Đến lúc đó thánh nhân uy vọng nhất định gặp đả kích, nếu coi là thật bị diệt rồi thân thể, đến thời điểm tất sắp trở thành chuẩn đề một đời, không cách nào cọ rửa một đại chỗ bẩn. Cùng lúc đó, cách xa ở Tây Phương giáo bên trong quan tâm trận chiến này tiếp dẫn thánh người nhất thời trong lòng sốt sáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Chu Huyền cái kia một mặt kiên định sắc ý, e sợ trong lòng tất nhất định có xác thực nắm, bằng không không thể nói ra lớn lối như thế. Nhưng mà đang chờ tiếp dẫn thánh nhân chuẩn bị chạy tới thiên ngoại nơi, trợ giúp chuẩn đề thánh nhân thời điểm. Đã thấy một thanh toàn thân xanh tươi bảo kiếm, cùng với một đoàn toàn thân vui mừng tu cầu, đưa hắn ngăn trở ở phương Tây Linh Sơn ở trong. Bảo kiếm này cùng tu cầu, chính là thông thiên giáo chủ Thanh Bình kiếm cùng với nữ hoa nương nương Hồng tu cầu. Tao thụ chuẩn đề tính toán thông thiên giáo chủ cùng nữ hoa nương nương, trong lòng tức giận không thôi hai người bọn họ, tự nhiên không thể để tiếp dẫn chạy tới thiên ngoại đi trợ giúp chuẩn đề. Tuy rằng hai người bọn họ không xác định Chu Huyền có hay không thật sự có thể hoàn thành đồ thánh này một hành động điên cuồng, nhưng là bọn hắn lại hết sức nhạc nhìn chuẩn đề chịu khổ. Mắt thấy hai vị thánh nhân liên thủ ngăn cản, tiếp dẫn tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Nhưng thấy tiếp dẫn thánh nhân cái kia từ trước đến giờ khó khăn vô cùng sắc mặt, lúc này lại là càng sâu mấy phần. Chu Huyền lời nói, làm cho chuẩn đề cũng là kinh hãi đến biến sắc, hắn thật sự là không nghĩ tới Chu Huyền dĩ nhiên điên cuồng như thế. Đồ thánh, điên cuồng cỡ nào một động tác. Thánh nhân không chỉ có là hồng hoang tối cường giả đại biểu, càng là thiên đạo hồng hoang đại biểu. Chu Huyền nói như vậy, không chỉ có là đang đánh hắn chuẩn đề mặt mũi, cũng đồng dạng là đang đánh thiên đạo mặt. Nhưng bây giờ, căn bản không cho phép chuẩn đề suy nghĩ nhiều, Chu Huyền thế tới hung hăng, chỉ là trong chớp mắt thời gian, cũng đã bắt nạt đến chuẩn đề trước người. Chuẩn đề cũng chỉ có thể đủ nghèo lấy hết tất cả khả năng để ngăn cản Chu Huyền này sát ý ngập trời một đòn, nhưng thấy một mặt màu xanh bảo kỳ bỗng dưng trôi nổi với đỉnh đầu của hắn bên trên. Cái kia diện bảo kỳ chính là chuẩn đề thánh nhân chiếm được phân bảo nhai tiên thiên linh bảo. Thiên địa ngũ phương kỳ một trong thanh liên bảo sắc kỳ. Đạo đạo thanh quang đem chuẩn đề hộ đến dường như giống như tường đồng vách sắt, thanh liên bảo sắc kỳ hiển nhiên là bị hắn thôi thúc đến rồi cực hạn. Theo chuẩn đề thân hình đột nhiên loáng một cái, thiên đạo lực lượng ra chỉ bản thân, hắn tu thành pháp thể chín trượng kim thân dĩ nhiên hiện ra. Chứng đạo linh bảo thất bảo diệu thụ cùng với các loại pháp khí, phân biệt nắm ở chín trượng kim thân 18 điều trên cánh tay. Mắt thấy Chu Huyền cái kia phó không đồ thánh thể không bỏ qua dáng vẻ, chuẩn đề thánh nhân dĩ nhiên chuẩn bị toàn lực ứng phó. Trong khoảnh khắc, Chu Huyền dĩ nhiên gần đến chuẩn đề trước người, tay trái cái viên này ấn tỷ hào quang tỏa sáng, nồng nặc nhân tộc hoàng đạo khí mạnh mẽ cực kỳ, chính là nhân tộc chí bảo không động ấn. Theo Chu Huyền trong miệng hét lên một tiếng truyền ra, tay trái đi phía trước đưa tới, không động ấn trong thời gian ngắn bắn ra, rát bàng bạc nhân tộc hoàng đạo khí, ngạnh sinh sinh đích đập vào thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự bên trên. Thanh liên bảo sắc kỳ tuy rằng tự có thần dị chỗ, nhưng mà làm sao có thể địch nổi hoàn thành định lập tam hoàng ngũ đế, uy năng tăng nhiều sau này không động ấn hung hăng đập một cái. Giang giác. Giang giác. Nhưng nghe được một trận thanh âm chói tai vỡ toang ra, chỉ thấy thanh liên bảo sắc kỳ buông xuống thanh quang phòng ngự, tựa như cùng tấm gương vỡ tan như vậy, ở không động ấn oanh kích bên dưới, lập tức phá toái ra. Tuy theo, thanh liên bảo sắc kỳ cũng phát sinh ong long thanh âm, kỳ thân ánh sáng màu xanh lập tức mở đi rất nhiều, hiển nhiên là bị trọng thương. Chỉ thấy thanh liên bảo sắc kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lại mấy lần, đi vào chuẩn đề trong cơ thể chữa trị đi tới. Trong mắt thấy tình hình này, chuẩn đề thánh nhân không khỏi giật nảy cả mình, thanh liên bảo sắc kỳ trong nháy mắt bị trọng thương, khiến cho hắn cũng không khỏi đến đau lòng không thôi. Nhưng mà còn chưa chờ chuẩn đề nhiều suy nghĩ gì, Chu Huyền trên tay phải cái kia cái chưa triển khai đại kỳ, dĩ nhiên bị hắn dường như vận dụng trường thương giống như đâm lại đây. Chuẩn đề không chút nào dám chần chờ. 18 cánh tay liên tục vung lên thất bảo diệu thụ cùng các loại pháp khí, cùng tiến lên liên tiếp. Chu Huyền trong tay cái kia cái không biết tên đại kỳ, chính là hắn tiêu hao tâm huyết luyện chế vô số năm tháng vừa mới hình thành linh bảo, tên là Tinh Thần Phiên. Từ Tinh Thần Phiên luyện thành sau đó, Chu Huyền liền đưa hắn đặt tự thân thế giới tinh hà ở trong không ngừng ôn dưỡng. Lúc trước Chu Huyền chứng được Hỗn Nguyên cảnh giới, thế giới tấn thăng thời điểm, Tinh Thần Phiên cũng phải không ít chỗ tốt. Tuy rằng còn chưa từng đạt đến Tiên Thiên Chí Bảo cảnh giới, thế nhưng uy năng đã đủ để cùng Tiên Thiên Chí Bảo tương để tịnh luận. Mà chuẩn đề trong tay các loại pháp khí, phẩm chất tốt nhất thất bảo diệu thụ cũng bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo mà thôi. Đối mặt Chu Huyền toàn lực ngự sử Tinh Thần Phiên, chuẩn đề trong tay những pháp khí kia linh bảo thì lại làm sao có thể ngăn cản hạ xuống. Kết quả có thể tưởng tượng được. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lại là một trận chói hai tiếng vỡ nát vang lên, chuẩn đề trong tay rất nhiều pháp khí tất cả đều sinh ra đạo vết nứt. Có pháp khí thậm chí ở đây một đòn bên dưới triệt để vỡ vụn, liền ngay cả thất bảo diệu thụ đều có một vết nứt. Chuẩn đề đau lòng không thôi đồng thời, cảm thụ được Tinh Thần Phiên cái kia mạnh mẽ vô cùng uy lực, cũng là không khỏi vui mừng Chu Huyền công kích bị cản trở lại. Nhưng mà Chu Huyền công kích liền như vậy cũng đã kết thúc rồi à? Làm sao có khả năng? Võ đạo sát quyền, cho bản tọa chết đi. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng quát to một tiếng truyền ra, thế giới lực lượng điên cuồng ngưng tụ ở trong quả đấm, hội tụ hắn suốt đời tu hành càng ngộ, tạo thành Chu Huyền bây giờ cường thịnh nhất một quyền. Cái kia vô cùng kinh khủng một quyền, ngạnh sinh sinh đích đập vào chuẩn đề hiện hiện ra đến chín trượng kim thân ngực. Xì xì. Theo một trận như bẻ cành khô thanh âm vang lên, ở chuẩn đề cái kia khó có thể tin dưới ánh mắt, hắn pháp thể chín trượng kim thân dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra được, hóa thành đầy trời mưa máu, chiếu vào thiên ngoại nơi. Chỉ có lưu lại một vệt kim quang, cuốn lên chuẩn đề cái kia vẻ vải suy sụp nguyên thần chân linh, hướng về phương Tây Linh Sơn bỏ chạy đi. Chậm rãi đem tinh thần phiên cùng không động ấn thu hồi trong cơ thể, Chu Huyền chắp tay đứng ở đầy trời mưa máu bên dưới, phiêu phiêu tay háo bay múa theo gió, nhưng là không có nhiễm phải nửa điểm màu máu. Thánh nhân thân thể ngã xuống, làm cho toàn bộ hồng hoang cũng vì đó rung động lên. Nguyên bản hồng hoang cái kia trời trong nắng ấm tình trong không gian, dĩ nhiên dưới nổi lên từng trận mưa máu. Trong thiên địa phiêu đãng một luồng đau thương tình, giống như thương thiên đang khóc, ở thê lương, đang vì thánh nhân thân thể ngã xuống mà rên rỉ. Mãi đến tận cỡ này dị tượng sản sinh, quan tâm trận chiến này đại thần thông giả vừa mới dường như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đang bởi. Chương 23, Thiên Phạt. Theo thiên đẫm máu và nước mắt vũ dị tượng dần dần tàn đi, trong hồng hoang lần thứ hai tràn ngập lên một cổ cuồng bạo, hủy diệt, hỗn độn khí tức. Làm cho hồng hoang sinh linh đều không khỏi vì thế mà khiếp sợ không ngớt. Lẽ nào thiên địa lượng kiếp sắp nói trước sao? Có điều tinh tế cảm tra bên dưới, nhưng có thể phát hiện luồng hơi thở này cùng thiên địa lượng kiếp trong lúc đó không giống, tựa như cùng thiên đạo nổi giận hạ xuống trừng phạt như vậy. Hồng hoang ở trong phàm là chuẩn thánh cảnh giới trở lên đại thần thông giả, toàn bộ cũng biết đây là thiên đạo sắp hạ xuống thiên phạt. Đặc biệt nhằm vào Chu Huyền hủy diệt chuẩn đề thân thể, hoàn thành đồ thánh hạ xuống thiên phạt. Thánh nhân không chỉ có là hồng hoang tối cường giả đại biểu, càng là thiên đạo hồng hoang đại biểu. Nếu như cứ như vậy mắt thấy Chu Huyền hoàn thành đồ thánh mà chút nào không bất kỳ cử động nào, thiên đạo bộ mặt lại đều sẽ đặt nơi nào? Vô lượng hỗn độn bên dưới, một đóa đen kịt thâm thúy, đầy dây sát phạt trừng phạt khí kiếp vân, dĩ nhiên chậm rãi cùng Chu Huyền đỉnh đầu hội tụ. Tuy rằng kiếp vân vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng uy thế dĩ nhiên kinh thiên động địa, trong đó hiển lộ hết thiên đạo cái kia phẫn nộ mà bén nhọn uy thế. Kiếp vân bên dưới, Chu Huyền vẫn là phong khinh vân đạm đứng chắp tay, gần giống như đỉnh đầu thiên phạt không có quan hệ gì với hắn. Thiên phạt vừa ra, hồng hoang đều kinh hãi, thiên đình, ngũ trang quan, nhân tộc tổ đình, chúng thánh đạo trường chờ đã, hết thể thế lực, hết thể đại năng ánh mắt đều cùng nhau bị hấp dẫn lại đây. Thiên phạt vẫn còn hình thành bên trong, uy thế dĩ nhiên để hồng hoang chúng sinh kinh hồn bạt vía, tự nhiên bọn họ cũng là mỗi người có các tâm tư. Hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là lo lắng vạn phần, hoặc là kính nể không thôi, có điều nhưng là không có bất kỳ người nào dự định ở thiên phạt này ở trong dính liễu trên một cước. Thiên phạt này chính là chuyên vì Chu Huyền tướng, bất luận người nào dính liễu trong đó đều sẽ bị coi là ngăn cản thiên phạt, bởi vậy bọn họ tự nhiên không dám tự ý nhúng tay. Theo kiếp vân bên trong tiếng sấm nổ vang, thời khắc này, thiên phạt rốt cục ngưng tụ xong tất. Toàn bộ thiên ngoại nơi, phảng phất tạo thành một mảnh biển đen. Trong hắc hải, cự long vậy lôi đình lan lộn, phảng phất một mảnh màu tím lôi hải. Này yêu diễm tử sắc lôi hải nơi sâu xa, tựa hồ còn ẩn giấu này kinh khủng hơn, càng nguy hiểm đồ vật. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền dĩ nhiên khiến người thần hồn đều kinh, cho dù là chư vị thánh nhân cũng không ngoại lệ. Ngày đó phạt bên trong lăn lộn màu tím lôi đỉnh, cái kia không chỉ có riêng chỉ là đẹp đẽ mà thôi, uy lực của nó cũng đồng dạng hết sức kinh người. Tử tiêu thần lôi, đây cũng là màu tím tên lôi đỉnh, cũng là hất kim vi chỉ, hồng hoang ở trong xuất hiện kinh khủng nhất kiếp lôi. Nay tử tiêu thần lôi rất ít ở trong lôi kiếp xuất hiện, hơn nữa trước đây xuất hiện ở hồng hoang ở trong tử tiêu thần lôi, cũng không cách nào cùng thiên phạt này bên trong tử tiêu thần lôi đánh đồng với nhau. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được thiên phạt kiếp vân ở trong một tiếng vang thật lớn nổ tung mà lên, tùy theo, nhất đạo tử tiêu thần lôi đột nhiên thoát khỏi lôi hải, hóa thành một cái lôi đỉnh cự long thẳng đến Chu Huyền mà tới. Lôi đỉnh quần quận cuốn lên cuồng phong tê khiếu, uy thế như vậy làm cho quan tâm cùng này tất cả mọi người không khỏi vì đó thất thần không ngớt. Này có điều mới được đạo thứ nhất kiếp lôi, liền có như thế uy thế, thật sự rất khó tưởng tượng, phía sau kiếp lôi nên là cỡ nào uy lực. Mắt thấy kiếp lôi phủ đầu đánh xuống, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng né tránh, ngược lại là khoanh chân huyền ngồi trên hư không, chậm đợi lôi kiếp ra thân. Tử tiêu thần lôi tuy rằng ẩn chứa hơi thở của sự hủy diệt, thế nhưng trong đó cũng là đầy dây nồng nặc năng lượng. Chu Huyền làm một thế giới mở ra người, đối với lôi một trong đạo tự nhiên cũng có không ít trình độ. Hắn chính chuẩn bị cẩn thận nhờ vào đó thiên hàng lôi kiếp thời khắc, dùng để đến rèn luyện cơ thể hắn, khiến thân thể cấp độ tiến thêm một bước. Coi như là cuối cùng không cách nào hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ tử tiêu thần lôi. Chu Huyền cũng có thể đem chuyển vào tự thân mở ra thế giới ở trong, lấy này tránh khỏi tự thân ngã xuống với thiên phạt bên dưới. Chỉ thấy đạo kia uy thế thật lớn Tử Tiêu thần lôi, trực tiếp do Chu Huyền đỉnh đầu thiên linh chỗ, đi vào cơ thể hắn ở trong. Theo Tử Tiêu thần lôi đi khắp với Chu Huyền huyết nhục ở trong, Chu Huyền thân thể mặt ngoài không khỏi nổi lên đạo đạo phích lịch hỏa hoa, vang lên nhiều tiếng tiếng sấm nổ vang. Cảm thụ được thân thể trải qua Tử Tiêu thần lôi rèn luyện sinh ra tinh tiến, tuy rằng nhỏ bé không đáng kể, gần như không thể phát hiện. Thế nhưng Chu Huyền khỏe miệng nhưng không khỏi quải thượng liễu một tia độ cong, trong mắt chứa nụ cười nhìn đỉnh đầu cái kia mảnh Tử Tiêu thần lôi tạo thành lôi hải. Đối với lần này, cái kia đầy trời lôi hải dường như bị khiêu khích giống như vậy, trong đó tiếng sấm càng thêm vang dội mấy phần. Trong khoảnh khắc, liền lại là ba đạo Tử Tiêu thần lôi đột nhiên hạ xuống, hướng về Chu Huyền đỉnh đầu trực tiếp rơi đi. Mà Chu Huyền vẫn là không chút nào làm né tránh, bất động như sơn tùy ý lôi kiếp đắm chìm trong cơ thể hắn bên trên. Làm Chu Huyền thân thể bên trên lóe lên ánh chớp tàn đi, bản thân của hắn không chỉ có không có bỏ mạng ở Tử Tiêu thần lôi bên dưới, trái lại thân thể khí tức càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Mắt thấy Chu Huyền vẫn là lông tóc không tổn hại, màu tím đậm lôi hải dường như càng thêm phẫn nộ, liên tục đánh xuống đạo đạo uy lực lớn lao Tử Tiêu thần lôi. Vòng thứ 3, lục đạo Tử Tiêu thần lôi, đệ tứ luân, chín đạo Tử Tiêu thần lôi. Cuồn cuộn không ngừng, nối liền không dứt. Từng vòng kiếp lôi hạ xuống, Tử Tiêu thần lôi là càng ngày càng nhiều, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh. Làm cho Chu Huyền chỗ ở cái kia nơi hư không đều bị bổ ra vô số vết rách, hòa tan ra khắp nơi hóng ánh vách ngăn. Đợi đến thất thất 49 tua Tử Tiêu thần lôi qua đi, Chu Huyền vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu địa xếp bằng ở không trung, không chút nào bất kỳ tổn thương gì. Không chỉ có như vậy, hắn thân thể tán phát khí tức so với trước thậm chí cường thịnh rất nhiều, phảng phất hắn cũng không phải ở độ kiếp, mà là đang nhận được gột rửa. Tử Tiêu thần lôi càng là rơi vào nhiều, Chu Huyền ngược lại là trở nên càng mạnh. Tình hình như thế, hiển nhiên để hết thảy quan tâm hơn thế đại thần thông giả kinh thán không thôi, thiên phạt tuy mạnh, nhưng nhìn, Chu Huyền dường như càng mạnh hơn. Nay cùng trong lòng bọn họ tưởng tượng cảnh tượng cách biệt đến thật sự là nhiều lắm, lẽ nào Chu Huyền hội cứ như vậy bình yên vô sự địa vượt qua thiên phạt? Lẽ nào thiên phạt chính là như vậy khiến người ta thất vọng hay sao? Giữa bầu trời thiên phạt phảng phất cảm nhận được rồi các vị đại thần thông giả tâm tư, kiếp vân lan lộn, Tử Tiêu thần lôi tất cả đều biến mất, thay vào đó chính là vô số màu xám cho lôi đỉnh. Vô số màu xám lôi đỉnh tạo thành mới lôi hải, tuy rằng so với Tử Tiêu thần lôi hình thành lôi hải nhỏ hơn, nhưng uy thế nhưng hoàn toàn không phải Tử Tiêu thần lôi có thể so. Tại đây chút màu xám lôi đỉnh trên, bọn họ phảng phất cảm thụ sinh mạng chung kết, cảm nhận được rồi vô biên tử vong, vô tận khí tức hủy diệt ở trong thiên địa bồng bền. Hay là rất nhiều hồng hoang sinh linh đại thể cũng không biết này màu xám lôi đỉnh lai lịch, thế nhưng những kia căn nguyên bất phàm, có truyền thừa ký ức đại thần thông giả môn nhưng toàn bộ đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Tử Tiêu thần lôi chính là hồng hoang vạn lôi đứng đầu, mà ở Tử Tiêu thần lôi bên trên, nhưng là còn có một loại lôi đỉnh tên là Hỗn Độn thần lôi. Lúc trước bản cổ đại thần mở ra hồng hoang, đánh giết 3000 hỗn độn ma thần thì sử dụng lôi pháp, trong đó liền có Hỗn Độn thần lôi, bởi vậy có thể thấy được uy lực của nó sự khủng bố. Mà lúc này thiên phạt bên trong màu xám lôi đỉnh cũng là thuộc về Hỗn Độn thần lôi một loại, tên là Hủy Diệt thần lôi, tên như ý nghĩa, chính là hủy diệt hết thảy thần lôi. Chẳng trách này lôi vừa ra, trong thiên địa tất cả đều là hơi thở của sự hủy diệt. Nhìn thiên phạt kiếp vân biến hóa như thế, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đương nhiên cũng không bài trừ có cười trên sự đau khổ của người khác người. Thiên phạt kiếp vân bên dưới, Chu Huyền nhìn thấy kiếp vân biến hóa, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ nghiêm túc. Nay hủy diệt thần lôi cùng Tử Tiêu thần lôi không giống, coi như là Chu Huyền cũng không thể coi thường lên, ở trên người nó, Chu Huyền cũng là cảm nhận được rồi sâu đậm nguy cơ. Nhưng thấy Chu Huyền cả người tinh lực quần quần không ngừng, hiển nhiên là đang vì đón đánh hủy diệt thần lôi, làm này chuẩn bị cuối cùng. Đang bởi. Chương 24, không tên độ kiếp. Thiên phạt lôi kiếp bên dưới, hết sức chăm chú Chu Huyền chăm chú nhìn trong biển sấm sét hủy diệt thần lôi, chút nào cũng không từng phân thần nửa điểm. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được lôi hải ở trong một tiếng nổ vang bính bạo ra, lập tức, nhất đạo hủy diệt thần lôi tránh thoát lôi hải, hóa thành một đầu hỗn độn lôi thú, thẳng hướng về Chu Huyền nhào tới trước mặt. Coi kinh người như thế, dĩ nhiên hơi có hỗn nguyên chi huyền ảo, không chút nào dưới với mới vào hỗn nguyên tu sĩ một đòn oai. Hủy diệt thần lôi ẩn chứa uy lực còn đúng là thứ yếu, trong đó chen lẫn hủy diệt áo nghĩa mới được đáng sợ nhất. Hủy diệt thần lôi tuy là kiếp lôi, nhưng trong đó dĩ nhiên có pháp tắc oai, nếu là bị nó bắn trúng, tầm thường hỗn nguyên sơ kỳ người không chết cũng đến trọng thương. Mắt thấy hủy diệt thần lôi sắp ra thân, Chu Huyền vẫn là khoanh chân bất động, không chút nào từng né tránh. Nhưng mà quanh thân khí huyết nhưng là phân tán ra, dường như xuân tàm kết kén giống như vậy, đem Chu Huyền trên dưới bảo vệ cái chu toàn. Không chỉ có như vậy, nồng nặc kia khí huyết lực lượng vẫn còn ở quần quần không ngừng lớn mạnh, cuối cùng phảng phất nhất phương màu máu hàng rào giống như vậy, chắn Chu Huyền khoảng trường. Đáng tiếc, hủy diệt thần lôi mạnh mẽ, hiển nhiên không phải còn con này khí huyết liền có thể chống đỡ đỡ được. Có điều thoáng rằng có mấy hơi thở, màu máu hàng rào liền bị thần lôi phá hủy. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là thờ ơ không động lòng, trơ mắt nhìn hủy diệt thần lôi phách ở trên người, không có làm bất kỳ chống đối. Hủy diệt thần lôi vừa mới ra thân, Chu Huyền cả người nhất thời trở nên một mảnh cháy đen. Vô số xương máu từ Chu Huyền trong cơ thể nổ trào ra, vẻ mặt hắn cũng biến thành cực kỳ vặn mẹo, dường như bị thương tổn to lớn. Hủy diệt. Vô tận hủy diệt. Hủy diệt thần lôi vừa vào thể, có chỉ là vô tận phá hoại. Huyết nục, kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng. Phàm là hủy diệt thần lôi chỗ đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ bị phá hủy, đây cũng là hủy diệt thần lôi đáng sợ. Nhưng mà phàm là đều có tính hai mặt, hủy diệt cực hạn nhưng là sinh cơ diễn biến. Hủy diệt thần lôi mang đến vô tận phá hoại, nhưng khi tất cả một lần nữa xây dựng, tân huyết nục, kinh mạch, xương cốt, ngũ tạng lại tái sinh, như vậy Chu Huyền thân thể thì sẽ sau khi phá rồi dựng lại, nâng cao một bước. Chủ yếu nhất nhưng là, hủy diệt thần lôi diễn biến đến mức tận cùng xuất hiện này điểm điểm sinh cơ, có thể làm cho Chu Huyền thân thể được một loại lột xác, một loại trở về hỗn độn lột xác. Khi này đạo hủy diệt thần lôi hoàn toàn biến mất, Chu Huyền vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, ngoại trừ có chút chật vật ở ngoài, từ bề ngoài căn bản không nhìn ra hắn chịu bất kỳ thương thế. Ngược lại, trải qua hủy diệt thần lôi gột rửa sau này thân thể, so với ban đầu còn cường đại hơn, thậm chí đã có một loại biến chất cảm giác. Cảm nhận được hủy diệt thần lôi mang đến cho mình thật là tốt nơi, Chu Huyền dường như trở nên điên cuồng lên. Nhưng thấy Chu Huyền cả người khí huyết biến thành tầng tầng tâm chắn đều bị hắn triệt hồi, quanh thân không có nửa điểm ngăn cản chậm đợi hủy diệt lôi kiếp giáng lâm. Theo Chu Huyền, ngược lại như vậy phòng ngự cũng không có gì tác dụng quá lớn, vậy không bằng thẳng thắn một điểm, trực tiếp lấy thân thể tắm rửa hủy diệt thần lôi, do đó đến xúc tiến mình lột xác. Bùm bùm. Chu Huyền có điều vừa tản đi quanh thân khí huyết, vòng thứ hai hủy diệt thần lôi dĩ nhiên hạ xuống. Trong nháy mắt, Chu Huyền liền bị chém thành một bộ tiêu thi, quanh thân đạo tia chớp lần trốn, từng tia khói xanh bay lên. Nhưng mà theo ánh chớp chậm rãi từ trần, Chu Huyền thân thể liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Hoại tử thân thể bóc ra, mới thân thể diễn sinh, hết thể đều chỉ là ở mấy hơi thở trong lúc đó liền dĩ nhiên hoàn thành. Tiện đà, còn chưa chờ Chu Huyền điều tức, vòng thứ ba hủy diệt thần lôi dĩ nhiên hạ xuống. Cùng với trước không khác nhiều, Chu Huyền đầu tiên là lần thứ hai hóa thành một bộ tiêu thi, nhưng mà sau đó lại lần nữa khôi phục lại đây, phảng phất hết thể đều là lại không ngừng địa luân hồi. Theo mỗi một tua hủy diệt thần lôi hạ xuống, uy lực đều sẽ trở nên càng ngày càng phát mạnh mẽ. Từ từ, Chu Huyền thân thể tái sinh tốc độ cũng dần dần có chút theo không kịp lôi kiếp hủy diệt tốc độ. Trên một vòng hủy diệt thần lôi vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, một vòng mới hủy diệt thần lôi dĩ nhiên hạ xuống. Lôi hải bên dưới, duy nhất có thể nhìn thấy là được vậy theo hy có mấy người hình một khối than cốc thôi. Tuy rằng Chu Huyền nhìn như bất cứ lúc nào liền phải bỏ mạng ở hủy diệt thần lôi bên dưới, nhưng mà quanh người hắn tán phát sinh cơ nhưng là càng ngày càng phát giạt rào, dường như sắp đánh vỡ bình cảnh triệt để hoàn thành lột xác cuối cùng. Như vậy hữu kinh vô hiểm bên dưới, Chu Huyền dĩ nhiên vượt qua 80 tua hủy diệt thần lôi. Chỉ cần vượt qua một vòng cuối cùng lôi kiếp, Chu Huyền là có thể mượn hủy diệt cực hạn diễn biến sinh cơ, hoàn thành thân thể cuối cùng lột xác. Thứ 80 tua hủy diệt thần lôi tản đi sau đó, nay một vòng cuối cùng lôi kiếp nhưng khác trước như vậy cấp tốc, ngược lại là chậm chạp không có rơi xuống. Thừa dịp thời gian này, Chu Huyền cũng rốt cục có cơ hội đem cơ thể chính mình toàn bộ khôi phục lại. Nhìn đã dậy rồi tần biến hóa thiên phạt kiếp vân, Chu Huyền biểu hiện thay đổi đến mức dị thường nghiêm nghị, hiển nhiên này một vòng cuối cùng kiếp lôi tất nhiên sẽ vô cùng kinh khủng. Nhưng thấy nguyên bản trải rộng phía chân trời ngàn vạn mẫu kiếp vân chợt bắt đầu chậm rãi co rút lại, kiếp vân tuy rằng trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng trong đó tản ra khí tức hủy diệt nhưng trở nên tăng thêm sự kinh khủng lên. Theo kiếp vân càng ngày càng nhỏ, trong thiên địa đều trở nên ngột ngạt lên. Chu Huyền thậm chí từ kiếp vân ở trong cảm nhận được rồi thiên đạo lực lượng tồn tại. Đây cũng không phải là chuẩn đề đi mượn dùng loại kia thiên đạo lực lượng, mà là thiên đạo tự mình thi triển sức mạnh, giữa hai người khác biệt tựa như cùng một trời một vực như vậy to lớn. Trong mắt con người bỗng nhiên co rụt lại, Chu Huyền trong lòng lần đầu dâng lên tranh né ý nghĩ. Này kiếp vân biến hóa thật sự là quá kinh khủng, coi như là Chu Huyền cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể rất cứng chống được. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, cái ý niệm này liền bị Chu Huyền ép xuống. Cơ thể hắn chỉ kém một điểm cuối cùng sinh cơ liền có thể đã hoàn thành lột xác, cuối cùng này lôi kiếp là được triệt để hoàn thành lột xác thời cơ tốt nhất. Nếu là liền như vậy tránh né, Chu Huyền mặc dù có nắm thành công vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng đã như thế, bỏ qua cơ hội lần này, Chu Huyền không biết muốn tốn bao nhiêu công phu mới có thể làm cho thân thể lột xác hoàn toàn, siêu thoát hồng hoang thiên địa ngăn chặn. Trong lòng nếu quyết định ra đến, cũng chỉ có thể mạnh mẽ ứng kiếp. Chu Huyền ngước nhìn đỉnh đầu sắp biến hóa xong xuôi kiếp vân, toàn thân khí huyết dâng trào ra, điên cuồng cắn nuốt thiên địa linh khí, không ngừng khôi phục thân thể tiêu hao. Lấy này đến vì là nên tiếp một vòng cuối cùng kiếp lôi làm toàn lực chuẩn bị, còn sống hay chết, vậy thì xem này một vòng cuối cùng kiếp lôi có hay không có thể chịu đựng được. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa vỡ toang ra một tiếng to lớn sấm vang, thiên phạt kiếp vân biến hóa rốt cục xong. Nguyên bản phô thiên cái địa thiên phạt kiếp vân, dĩ nhiên thu rút vào vẹn vẹn trăm trượng mức độ. Mà kiếp vân bên trong, tất cả hủy diệt thần lôi dĩ nhiên hết mức hòa làm một thể, khác nào một cái dài trăm ngàn trượng màu xám thần long, hai kiếp vân bên trong lăn lộn uốn lượn. Ầm ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, cuối cùng này nhất đạo hủy diệt thần lôi rốt cục rơi xuống. Cuối cùng này nhất đạo hủy diệt thần lôi uy thế nhưng là để hết thể quan tâm cùng này đại thần thông giả biết vậy nên kinh hồn bạt vía. Mặc dù đạo này thần lôi cũng không phải là hướng bọn họ mà đến, nhưng mà chỉ là cảm nhận được một điểm dư uy, cũng đầy đủ làm kinh sợ bọn họ. Coi như là cao cao tại thượng chư vị thánh nhân, đối mặt đạo này sau cùng hủy diệt thần lôi cũng là khiếp đảm không ngớt. Làm đạo kia vô cùng kinh khủng hủy diệt thần lôi dần dần tản đi sau đó, hiện lộ ra một bộ hoàn toàn cháy đen, dĩ nhiên không có bất kỳ khí tức gì thang cốc. Trong mắt thấy tình hình này, hết thể quan tâm hơn thế đại thần thông giả môn đều là lộ ra các loại các dạng thần thái, tam thanh, tiếp dẫn chờ thiên đạo thánh nhân đều là sắc mặt mừng rỡ. Chu Huyền chém giết chuẩn đề thân thể tráng cử tận ở trước mắt, dĩ nhiên khiến cho hắn các vị thánh trong lòng người kiêng dè không thôi. Nếu lại để cho Chu Huyền vượt qua kiếp nạn này, thậm chí thực lực càng gần hơn một tầng, bọn họ những này thiên đạo thánh nhân mặt mũi lại sẽ đặt nơi nào? Bởi vậy bọn họ tự nhiên là vô cùng hy vọng Chu Huyền có thể ngã xuống với thiên phạt lôi kiếp bên dưới. Nhưng mà các vị thiên đạo thánh nhân sắc mặt vui mừng có điều vừa hiện lộ mấy hơi thở, nhất đạo thanh âm yếu ớt liền khiến cho bọn họ sắc mặt vui mừng cứng ở trên mặt. Đùng, đùng, đùng. Sau đó đạo kia thanh âm yếu ớt liền càng ngày càng phát vang dội, dường như là từng tiếng cường mạnh mẽ tiếng tim đập. Chỉ thấy Chu Huyền bộ kia bị đánh thành than cốc thi thể rốt cục có động tĩnh, một mảnh cháy đen bên trong, mở ra một đôi dường như tinh thần giống như óng ánh hai con mắt. Theo Chu Huyền mở hai mắt ra đồng thời, một cổ cường đại khí tức bỗng nhiên từ bộ kia than cốc trên phân tán ra. Luồng khí tức kia dường như không thuộc về thiên đạo bên trong giống như vậy, phản mà hiển lộ hết một loại hồng mông vô lượng hỗn độn bản chất. Theo thân thể dường như cây khô gặp mùa xuân bình thường hoàn toàn khôi phục sau đó, Chu Huyền cầm nắm đấm, cảm thụ được thân thể lột xác lên cấp mang đến sức mạnh mạnh mẽ. Khoe miệng của hắn không khỏi vì vi nổi lên một tia độ cong, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà giữa lúc Chu Huyền mừng rỡ không thôi, các vị thiên đạo thánh nhân thất vọng không ngớt thời điểm. Chu Huyền vị trí thiên ngoại nơi, nhưng là lần thứ hai xảy ra kinh thiên động địa biến cố. Chỉ thấy thiên phạt lôi kiếp quá khứ sau đó, cái kia khoảng trăm trượng kiếp vân nhưng là vẫn chưa liền như vậy tản đi, trái lại không ngừng rung động không ngớt. Trong nháy mắt, cái kia đoá kiếp vân đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành một con tản ra khí thế khủng bố ánh mắt. Cảm thụ được cái kia con mắt ở trong nồng nặc vô cùng thiên đạo lực lượng, Chu Huyền sắc mặt của không khỏi vì đó đại biến. Đó là thiên đạo chi nhãn, chính là thiên đạo tự mình hiện ra. Vẹn vẹn dựa vào thiên đạo chi nhãn ở trong thần sắc tức giận, căn bản không cần mơ ngộng, Chu Huyền cũng biết tất nhiên là ghim hắn mà tới. Ai có thể nghĩ đến tàn sát chuẩn đề thân thể, hơn nữa chính mình thân thể lột xác, dĩ nhiên sẽ làm cho thiên đạo lần thứ nhất hiện ra ở hồng hoang ở trong, tự mình ra tay tới đối phó hắn. Trong lúc nhất thời, cay đắng không ngớt Chu Huyền cũng không biết đến tột cùng là nên cảm thấy vinh quang, cần phải cảm thấy xúi quậy. Cùng Chu Huyền cay đắng không giống, các vị thánh nhân khiếp đảm với thiên đạo mắt đồng thời, cũng là không khỏi âm thầm mừng rỡ thiên đạo có thể tự mình ra tay, xóa đi trong lòng bọn họ đại địch. Nhìn phía trên khí thế kia vô cùng kinh khủng thiên đạo chi nhãn, Chu Huyền lúc này ý niệm duy nhất là được trốn. Thoát được càng xa càng tốt, thậm chí chạy ra hồng hoang ở trong, thâm nhập cái kia không biết hỗn độn mới tốt. Tuy rằng Chu Huyền thực lực của tự thân vô cùng mạnh mẽ, trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể chém giết đều là hôn nguyên cảnh giới chuẩn đề thánh nhân. Thế nhưng hắn chút thực lực này, đối với thiên đạo bản thân tới nói, cũng bất quá là một con hơi hơi cường tráng một chút run rẩy thôi. Coi như là hắn có một thế giới bảo vệ bản thân, cũng căn bản không thể nào là thiên đạo đối thủ. Nhưng là giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị chạy ra hồng hoang thời điểm, ngày đó đạo chi nhãn ở trong đột nhiên bạo phát ra một luồng bàng bạc tức giận, sau đó dĩ nhiên đột nhiên biến mất không thấy. Mắt thấy thiên đạo tự mình hiện hình ra, cuối cùng dĩ nhiên như vậy đầu voi đuôi chuột biến mất, hồng hoang ở trong hết thảy quan tâm hơn thế đại thần thông giả đều là kinh ngạc không thôi. Cùng lúc đó, một thanh âm nhưng là đột nhiên truyền vào Chu Huyền trong tai, khiến cho hắn không khỏi giật mình ở tại chỗ. Tiểu hữu, lao đạo chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được thiên đạo này nhất thời, ngươi vẫn là mau mau rời đi hồng hoang đi. Hôm nay lao đạo giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, hy vọng ngày khác ngươi cũng có thể độ giúp đỡ lao đạo một cái. Tuy rằng Chu Huyền vẹn vẹn nghe qua thanh âm này một lần, cho dù cùng ngày đó trong Tử Tiêu cung so với, bây giờ thanh âm này không còn nữa ngày đó như vậy lạnh lùng hờ hững, ngược lại là hết sức hiền lành. Bất quá đối với Chu Huyền tới nói, đạo này chủ nhân của thanh âm nhưng là cũng không xa lạ gì. Nhưng mà lệnh Chu Huyền thực sự không nghĩ ra là, Hồng Quân đạo tổ vì sao không tiếc liều lĩnh đắc tội thiên đạo nguy hiểm, tự mình ra tay giúp hắn ngăn được thiên đạo, khiến cho hắn tránh được này cựu tử nhất sinh đại kiếp nạn. Tuy rằng không nghĩ ra nguyên do trong đó, có điều Hồng Quân đạo tổ nói tất nhiên là vô cùng có lý. Chu Huyền cũng không muốn lần thứ hai đối mặt thiên đạo, liền hắn liền thân hình thoát một cái, trực tiếp ly khai ngày này ở ngoài nơi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, phế tích cổ tự. Một chỗ đổ nát thê lương phế tích ở trong, một bóng người lặng yên đứng chắp tay. Trên trời, chính là hai vòng trong sáng minh nguyệt, phía sau, nhưng là một tòa thật to ngũ sắc tế đàn. Phía trước, phế tích nơi sâu xa, lại có một ngôi chùa cổ lù lù sừng sững, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cổ tự quy mô rất nhỏ, căn bản không thể nói là rộng rãi, vẹn vẹn một gian cổ điện, bên trong lập một tôn tượng Phật bằng đá, che lại dày đặc bụi trần, bên cạnh một chiếc thanh đồng cổ đang chập chờn ra điểm điểm ánh sáng. Ở cổ tự trước cửa, có một cây cứng cắp bồ đề cổ thụ, làm bạn ở hai bên. Cổ xưa thân cây dĩ nhiên khô héo không thể tả, nếu không phải còn có 5, 6 mảnh ánh sáng xanh lục nhấp nháy phiến lá còn tô điểm ở trên, cả cây bồ đề cổ thụ tựa như cùng chết héo. Cổ tự cùng bồ đề thụ gắn bó tương hiện, làm người ta cảm thấy vô tận yên tĩnh cùng yên tĩnh, tràn đầy nét cổ xưa. Khiến người dường như cảm nhận được rồi mông lung thời gian lưu chuyển, lâu đời năm tháng biến thiên. Từ ngày ấy vượt qua thiên phạt xét đánh sau đó, vì để tránh cho thiên đạo tiếp tục ra tay, Chu Huyền liền rời đi hồng hoang thế giới. Cho tới Hồng Quân đạo tổ tại sao lại ra tay ngăn được thiên đạo, ngăn trở thiên đạo tự mình ra tay. Chu Huyền tuy rằng cũng không biết nguyên do trong đó, thế nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán được mấy phần. Đơn giản chính là Hồng Quân đạo tổ thân hợp thiên đạo sau đó, không cam lòng liền như vậy luôn làm thiên đạo con rối, muốn mượn hắn tay thoát ly thiên đạo hạn chế thôi. Nhưng mà lệnh Chu Huyền thực sự không cách nào nghĩ thông suốt chính là, Hồng Quân đạo tổ tại sao lại đem kiếp mã đặt ở trên người chính mình. Có điều vô luận như thế nào, Hồng Quân đạo tổ cũng coi như là có ân với Chu Huyền, đủ khả năng bên dưới, Chu Huyền cũng không ngại giúp đỡ Hồng Quân đạo tổ một hồi. Không nghĩ tới dĩ nhiên là này phương thế giới, đáng tiếc. Đứng chắp tay quay lưng cổ tự, Chu Huyền dương mắt nhìn tinh hà ở trong viên kia tinh cầu màu xanh lam, trong miệng thở dài một tiếng nói. Tuy rằng vẹn vẹn mới vừa tới đến phương này tân thế giới, thế nhưng dựa vào Chu Huyền tu vi cảnh giới, trong một ý nghĩ, dĩ nhiên đem phía thế giới này đại khái hết mức hiểu rõ vô tâm. Chu Huyền hiện tại vị trí thế giới, chính là nhất phương cùng hồng hoang thế giới so với, cũng là không kém mảy may hàng đầu thế giới. Cửu viễn năm tháng trước, phía thế giới này ở trong thậm chí có cùng hồng hoang thiên đạo bằng nhau đại năng tồn tại. Thế nhưng rất đáng tiếc, sau đó không biết bởi vì sao đồng ý, này phương thế giới bạo phát một hồi trước nay chưa có thiên địa đại kiếp nạn. Hàng đầu đại có thể tử thương hầu như không còn không nói, thế giới bản nguyên đại đạo thậm chí đều bởi vậy bị tổn thương. Đến đây, con đường trường sinh lấy đoạn, làm cho ngàn tỷ người tu hành, cầu tiên không cửa, trường sinh vô đạo. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu giới này tu sĩ thực lực không mạnh, ngược lại, bởi vì thế giới bản nguyên đại đạo tổn hại duyên cớ, làm cho này phương thế giới tu sĩ chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể thẳng dòm ngó bản nguyên của đại đạo. Pháp tắc, quy tắc, thiên đạo, đại đạo, chỉ cần ngươi có đầy đủ cơ duyên, nộ tính cùng nỗ lực, liền có thể ở trong thời gian ngắn ngủi hết mức lĩnh ngộ. Nắm giữ mạnh mẽ nhất sức mạnh đáng sợ, hủy thiên diệt địa cũng là không hề nói dối. Tương đối vu những quy tắc đó hoàn thiện thế giới tới nói, những tiên đó thần, tuy rằng có thể trường sinh bất lão, thậm chí gần như vĩnh hằng bất tử. Thế nhưng dù cho bọn họ hơi một tí bế quan tiềm tu mấy ngàn hơn vạn nhiều năm, nhưng cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ từng tia một pháp tắc áo nghĩa, càng không nói đến quy tắc bản nguyên đại đạo. Căn cứ phía thế giới này ở trong, năm tháng trường trong sông minh khắc dấu vết đến xem. Từ khi tiên lộ đoạn tuyệt sau đó, phía thế giới này ở trong đứng trên tất cả tồn tại đại đế cũng bất quá cùng Chu Huyền tu vi bây giờ bằng nhau, đều là hôn nguyên cảnh giới thôi. Nhưng mà phía thế giới này đối với Chu Huyền tới nói nhưng là một phần tốt đẹp cơ duyên, thế giới bản nguyên có thiếu, hắn tự nhiên có thể thẳng dòm ngó bản nguyên của đại đạo. Phải biết như Chu Huyền tu vi như vậy đạt tới hôn nguyên cảnh giới sau đó, muốn đạt đến thiên đạo cảnh giới. Dĩ nhiên cũng không tiếp tục là tích lũy pháp lực, ngưng tụ sức mạnh, liền có thể làm cho tu vi tiếp tục tinh tiến đơn giản như vậy. Ngoại trừ thôn phệ một thế giới bản nguyên, vẫn tính là một cái tu vi tinh tiến đường tắt bên ngoài. Chỉ có kiên trì không ngừng ngộ đạo khổ tu, cảm ngộ thế giới bản nguyên, lĩnh hội thiên địa sự ảo diệu, mới vừa rồi là căn bản chi đạo. Nhưng mà một thế giới ở trong bản nguyên, hiệu khởi là dễ dàng như vậy lấy được. Khó khăn kia không chút nào dưới với tự thân khổ tu thành đạo. Nếu Hồng Quân đạo tổ có thể đi tới phía thế giới này, cảm ngộ phía thế giới này bên trong bản nguyên của đại đạo. Hắn liền có thể chỉ dựa vào bản thân siêu thoát thiên đạo hạn chế, thậm chí đổi khách làm chủ, chúa tể hồng hoang thiên đạo. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tra tìm bản nguyên của đại đạo, đối với Chu Huyền tới nói đến tột cùng là trọng yếu bao nhiêu. Đổi thành cái khác đại đạo hoàn thiện thế giới, Chu Huyền coi như hoa hàng ngàn vạn năm năm tháng, cảnh giới của hắn cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu tiến bộ. Nhưng này phương thế giới không giống, tổn hại đại đạo, để hắn cũng có thẳng dòm ngó bản nguyên cơ hội. Hơn nữa hắn mở ra thế giới làm căn cơ, chỉ cần hắn dùng tâm càng ngộ, tất nhiên có thể có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Chu Huyền liền thu hồi hắn cái kia nhìn phía tinh hà ở trong ánh mắt, ngược lại hướng về phế tích ở trong cổ tự nhìn quá khứ. Nhưng thấy hoang bại cổ tự, môn đỉnh trên lơ lửng một khối dị xét ban bác biển đồng, mặt trên thật như rồng rắn quay quanh giống như có khắc bốn viên thiện ý vô tận cổ điển văn tự. Đại Lôi Âm tự. Trong truyền thuyết lấy Thích Ca Mâu Ni dẫn đầu, đông đảo Phật Đà tu hành đạo trường, chính là Phật giáo vô thượng thánh địa. Chính là Phật âm thuyết pháp, tiếng như sét đánh, là vì Đại Lôi Âm tự. Chu Huyền ánh mắt hướng về, trong con ngươi hết sạch lóe lên liền qua, thoáng chốc trong lúc đó, xúc động thời không trường hà, xuyên qua năm tháng quang luân. Hắn phảng phất nhìn thấy ngày xưa cổ tự ở trong rộng rãi cảnh tượng, cao cư ở trên Như Lai Phật Tổ, liệt tòa tại hạ ngàn vạn Phật Đà, cộng diễn Phật môn đại đạo. Như là ta nghe, người nghe được vân hà ngửi. Dùng bên thai ngửi ư? Dùng nhĩ thức ngửi ư? Dùng ý thức ngửi ư? Như bên thai ngửi, bên thai không phát hiện. Vô tận phạm thanh tụng kinh vang vọng ở bên trong trời đất, thần bí Phật đạo thiên âm, hùng vĩ mà lại thâm ảo. Dường như từ cái kia thời kỳ viễn cổ sẽ rách bầu trời truyền vang mà đến. Cuối cùng như là tiếng chuông vàng kèn lớn ở Chu Huyền bên thai chấn động, truyền vào trong lòng hắn. Phật đạo thiên âm, như vực sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên, cũng như hải vỡ huyên nước, vang vọng đất trời. Dường như là viễn cổ tụng kinh, nếu như cùng thần linh cầu khẩn. Quần quần không dứt địa cắt ra tuyên cổ bầu trời, chậm rãi chạy vào Chu Huyền thức hải, làm dịu tâm thần của hắn, vì hắn giảng thuật phía thế giới này ở trong Phật pháp chí lý. Lắng nghe Phật tổ truyền pháp, này phương thế giới ở trong Phật đạo phương pháp tu luyện, rất nhanh liền bị Chu Huyền từng cái lĩnh ngộ. Luân Hải, Đạo Cung, Tứ Cực, Hóa Long, Tiên Thai, này phương thế giới ở trong các loại cảnh giới, gần ở Chu Huyền trước mắt, nhưng bằng hắn không ngừng quan sát, lĩnh hội. Chu Huyền đứng bình tĩnh ở tại chỗ. Phật âm như trung tự đỉnh, xa xưa mà hùng vĩ, trong lúc nhất thời, đứng bình tĩnh ở tại chỗ Chu Huyền liền cảm giác được, như là đại hoan hỷ, đại tiện cởi chờ Phật đạo chí lý, dường như đại triệt đại ngộ giống như hiện lên ở trong lòng hắn. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, Chu Huyền khắp toàn thân tán phát cái kia cổ Phật đạo khí tức, cũng là càng ngày càng phát cường thịnh. Nhưng mà giữa lúc Chu Huyền dường như sắp hiểu ra Phật đạo chí lý, chứng được Phật Đà chính quả thời điểm, nhưng thấy quanh người hắn đột nhiên chấn động. Tùy theo, Chu Huyền trên người tán phát cái kia cổ Phật đạo khí tức, trong nháy mắt liền bị hắn hết mức xua tan. Tự thân đạo lộ dĩ nhiên có vẹn toàn quy hoạch, này phương thế giới Phật đạo chí lý bất quá là Chu Huyền dùng để cảm ngộ bản nguyên của đại đạo thủ đoạn thôi, hắn lại làm sao có khả năng bỏ gần cầu xa đi cái kia Phật đạo. Quả nhiên, bất kể là cái kia một thế giới ở trong Phật đạo, mê hoặc lòng người tín ngưỡng lực lượng đều là như thế chẳng phàm. Chậm rãi lắc lắc đầu, trong miệng một tiếng cười khẽ truyền ra, chỉ thấy Chu Huyền bước tiến bước ra, bước chân vào cái kia tràn đầy đổ nát thê lương phế tích ở trong, hướng về chỗ sâu Đại Lôi Âm tự đi tới. Đăng bởi. Chương 2, tự giới ngạc yêu. Phế tích cổ tự, một cây bồ đề làm bạn, thanh đăng cổ Phật, một điểm ánh đèn như đầu. Thanh thanh thản thản, thanh thanh tĩnh tĩnh. Chống lại thời gian mài giũa cùng thử thách, lưu lại mới được thật, cái kia di động xa bất quá là mây gió thoảng qua. Nhất đăng, một Phật, một tự, một cây, dường như mãi mãi như một, trường tồn với thế gian này. Hết thảy tất cả những thứ này, an lành mà lại an bình, khiến người như gió xuân ấm áp, phảng phất có phiêu miểu tụng kinh vang lên. Chu Huyền chậm rãi đạp bước đi tới Đại Lôi Âm tự trước, dừng ở Bồ Đề cổ thụ bên. Cổ có truyền lưu, Bồ Đề thụ chính là Phật giáo thánh thụ, lại được gọi là trí tuệ cây. Giác ngộ cây, tư duy cây, truyền thuyết có thể mở ra thần tính của con người, giác ngộ bản thân. Bởi vì, Phật Đà chính là ở dưới gốc cây Bồ Đề mới thành đạo, là cố, thấy Bồ Đề thụ như thấy Phật Đà. Tạm thời không đề cập tới Bồ Đề thụ nghe đồn là có hay không giả, Chu Huyền nhưng là biết được. Bây giờ Hồng Hoang ở trong những vị thoát cách huyền môn, còn chưa đổi tên Phật giáo Tây Phương giáo, trong đó thánh nhân chuẩn đề, là được do Bồ Đề thụ biến thành hình ra. Trước mắt gốc khô héo Bồ Đề cổ thụ cứng cắp như cầu long. 6, 7 người cũng cùng ôm không hết đến, thân cây trống rỗng. Chỉ có một cái buông xuống đến cách mặt đất 2, 3 mét nơi cành khô trên mang theo 6 diện lá xanh, bóng ánh loẹ loẹ, như mã não xanh giống như long lanh. To lớn chạc cây hầu như hoàn toàn đặt ở phía trên tòa miếu cổ, như treo đầy cành lá, có thể tưởng tượng loại kia che kín bầu trời cảnh tượng. Chu Huyền đi tới dưới tảng cây quan sát tỉ mỉ Bồ Đề cổ thụ, đột nhiên trong lúc đó, nhưng thấy hắn cặp kia mâu ở trong một tia hết sạch lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phát hiện 6 mảnh óng ánh lá xanh có từng điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy dáng mây xanh dao động ra, một số ít hướng về xa xa ngũ sắc tế đàn phương hướng tung bay đi, phần lớn thì lại đi vào rễ cây nơi. Dáng mây xanh điểm điểm, hình dạng như tơ, không ngừng từ 6 mảnh lá xanh bên trong tràn ra, khiến người ta cảm thấy một luồng nồng nặc vô cùng hơi thở sự sống, phảng phất có vô tận phồn thịnh sinh cơ đang lưu chuyển. Phất tay quét ra dưới tảng cây bùn đất, lập tức Chu Huyền liền phát hiện một viên tối tăm lấp lóe, tự nhiên hội tụ, không hà lượn lờ Bồ Đề tử. Màu sắc u ám phổ thông, không chú ý, thậm chí sẽ bị ngộ nhận là tầm thường cục đất. Duy nhất chỗ đặc biệt ở chỗ nó, tầm thường Bồ Đề tử có điều móng tay, mà cái này u ám Bồ Đề tử nhưng có tới hạch đảo lớn như vậy. Hóa ra là ngươi hấp thu Bồ Đề thụ linh khí a. Chu Huyền vươn tay ra, đánh giá lòng bàn tay ở trong Bồ Đề tử, tự lẩm bẩm. Nhưng thấy này u ám mà lại thông thường Bồ Đề tử trên, những thiên đó nhiên hoa văn nối liền cùng nhau, dĩ nhiên tạo thành một tôn từ bi Phật Đà dáng dấp. Phật Đà thiên thành, hoàn toàn là tự nhiên hoa văn tụ hợp mà sinh, nhưng cũng hình như là tỉ mỉ điêu khắc ở phía trên. U ám Phật đồ, cổ điển mà tự nhiên, mơ hồ có một luồng thiện vận lóe ra. Nếu như Bồ Đề tử có thể hóa hình, đến lúc đó sẽ cùng chuẩn đề đứa kia gặp lại, vậy thì... Nhìn lòng bàn tay ở trong Bồ Đề tử, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia ngoạn vị ý cười. Nếu như này Bồ Đề tử thật sự có thể hóa hình ra, dựa vào cùng chuẩn đề đồng căn đồng nguyên bản chất, Chu Huyền liền có thể nhờ vào đó tính toán chuẩn đề một phen. Tiện đà, hắn xoay tay trong lúc đó đem Bồ Đề tử nhét vào tự thân thế giới ở trong, trồng trọt ở nhất phương phong thủy bảo địa bên trong. Đem Bồ Đề tử thu lấy sau đó, Chu Huyền ánh mắt liền tìm đến phía đại lôi âm tự sâu dưới lòng đất, còn cổ tự ở trong những kia tàn tạo Phật bảo. Nhưng là không có một việc có thể vào được pháp nhãn của hắn. Tương truyền, Thích Già Mani thành lập Linh Sơn dưới nền đất, có tầng 18 bất đồng không gian, trong đó chấn áp vô số thực lực mạnh mẽ đại yêu tà ma. Nhưng mà theo năm tháng trôi qua, rất nhiều yêu ma cũng đã bị làm hao mòn thành bạch cốt, hóa thành cho bụi. Thế nhưng trong đó nhưng cũng có chút ngoại lệ tồn tại, tỉ như, bây giờ bị chấn áp tại tầng thứ nhất không gian ở trong ngạc tổ. Tên như ý nghĩa, ngạc tổ chính là một cái cá sấu tu luyện mà thành đại yêu. Nếu dám xưng nhất phương chi tổ, như vậy thực lực của nó tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đạt tới tiên thai bí cảnh tầng thứ 5 thánh nhân cảnh. Đáng tiếc này ngạc tổ khá là xui xẻo, gặp được thực lực càng thêm mạnh mẽ Thích Già Man Nhi, cuối cùng bất đắc dĩ bị trở thành tù nhân, bị trấn áp tại đại lôi âm tự bên dưới. Nhưng thấy Chu Huyền thân thể đột nhiên hóa thành một mảnh hư vô, trực tiếp liền tiến nhập đại lôi âm tự phía dưới nền đất trong không gian. Sớm ở trước đó cảm ngộ Phật đạo chí lý thời điểm, Chu Huyền liền đem này đại lôi âm tự bên trong cấm chế trận pháp rõ như lòng bàn tay, bởi vậy hắn tự nhiên có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Huống chi coi như Chu Huyền không có nắm giữ, còn con này cấm chế trận pháp cũng căn bản là không có cách đối với hắn hình thành bất kỳ ngăn cản. Đây là một cái cực kỳ rộng lớn hiểu rõ dưới nền đất không gian, tuy rằng trong đó đen kịt tâm u, đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng đối với Chu Huyền bực này tồn tại tới nói, coi dạng như ban ngày từ lâu là điều chắc chắn, tất cả tự nhiên đều không chỗ che thân. Không gian chung quanh trên vách tường khắc đầy kim thân La Hán, cùng với chư thiên Bồ Tát cùng cổ Phật các loại, toàn bộ đều làm hàng ma hình, trợn mắt nhìn, thần uy lấm lẫm. Đây là Thích Già Mani lưu lại luyện ma phong ấn, tháng ngày tích lũy, hơn mấy trăm ngàn năm tổn chữ hạ xuống, đủ có thể đem một tôn tà ma đại yêu triệt để luyện hóa đi, ẩn chứa huyền ảo khó lường chi thần thông. Dưới nền đất không gian tứ phương bên trong góc, phân biệt có một lớn trụ đá, chống đỡ lấy phía trên đại lôi âm tự, cũng trấn áp tầng thứ nhất này dưới nền đất không gian. Trên trụ đá điêu khắc có các loại yêu thần, mà còn có một đạo đạo danh máu, thấm đầy khô khốc dòng máu màu đen, đây là hóa ma cọc, chuẩn bị dùng để luyện hóa thực lực mạnh mẽ yêu thánh sử dụng. Cái kia yêu thánh, thình lình chính là một cái đủ có mấy trăm trượng to lớn cá sấu. Mà bị hóa ma cọc đinh ở trung ương yêu thần, thình lình là được hiện ra mấy trăm trượng cá sấu bản thể ngạc tổ. Ngạc tổ tứ chi phân biệt bị một cái lớn xích sắt trói buộc, xích sắt lan tràn, cuối cùng liên tiếp ở bốn cái hóa ma cọc trên. Cương đại luyện ma lực từ bốn phía trên vách đá diễn sinh, hội tụ ở bốn cái hóa ma cọc trên, cuối cùng đi qua bốn cái xích sắt tác dụng ở ngạc tổ trên người, từng giọt nhỏ, đưa nó luyện hóa. Có điều, này ngạc tổ ngược lại cũng không hổ là dám to gan xương tôn làm tổ nhất đại yêu thánh, thực lực cũng quả thực không tầm thường. Như vậy bị phong ấn ở đại lôi âm tự dưới nền đất, luyện hóa vô số năm tháng, trên người vẫn còn có sinh cơ tồn tại, cũng coi là trên là một không nhỏ kỳ tích. Cũng có thể là bị trấn áp thời gian quá xa xưa, làm cho ngạc tổ dĩ nhiên triệt để thói quen cuộc sống như thế. Làm Chu Huyền đi tới dưới nền đất không gian thời điểm, ngạc tổ lại vẫn đang ngủ say ở trong, thậm chí mũi miệng của nó trong lúc đó còn đánh vang dội điếc thai tiếng ấy. Ngắm nhìn ngủ say ở trong ngạc tổ hồi lâu, cho dù như Chu Huyền như vậy vững vàng tâm thái, nhất thời cũng không khỏi đến cảm thấy vô cùng không nói gì. Tuy rằng Chu Huyền mới vừa tiến vào dưới nền đất không gian thời điểm, không có hiển lộ nửa điểm khí tức, ngạc tổ không cách nào nhận biết được cũng là có tình có thể nguyên. Thế nhưng hiện tại Chu Huyền đã sớm đem tự thân khí tức hiển lộ ra, cái kia ngạc tổ lại còn là không có nhận ra được nửa điểm, vẫn cứ tự mình chìm đắm trong ngủ mơ ở trong. Ngươi này ngạc yêu, đến cùng dự định ngủ tới khi nào? Mắt thấy ngạc tổ vẫn là tiếng ngay mấy ngày liền, Chu Huyền không khỏi mở miệng nói rằng. Đến đây, ngủ say không biết bao nhiêu năm tháng đại yêu ngạc tổ, rốt cục bị Chu Huyền thanh âm giật mình tỉnh lại. Có lẽ là ngủ say thời gian quá xa xưa, ngạc tổ bị Chu Huyền từ trong ngủ mê thức tỉnh sau đó, nhưng là vừa không kinh hoàng, cũng không nóng giận. Thậm chí nó còn trừng mắt cặp kia dường như chuông đồng giống như ánh mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Chu Huyền, trong đó tất cả đều là một mảnh vẻ mờ mịt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dưới nền đất không gian bầu không khí ngay ở Chu Huyền cùng ngạc tổ đối diện ở trong, trở nên càng ngày càng phát quỷ dị. Đợt, đại đế cùng hôn nguyên bằng nhau, ở tại sao những tiên vương kia, tiên đế cùng hồng hoang thiên đạo cùng với siêu thoát thiên đạo bằng nhau. Hồng hoang nước cũng không có như vậy cả, thực lực so với hồng quân đều mạnh Dương Mi chính là đại biểu trong đó, huống chi hồng hoang ở ngoài còn có hỗn độn. Đăng bởi. Chương 3, kinh biến. Một lát thời gian qua đi, chỉ thấy ngạc tổ tự lẩm bẩm, nhân tộc. Như Lai cái kia lão con lửa chọc không phải đã dẫn dắt Phật môn rời đi huỳnh hoặc sao? Nơi này làm sao còn sẽ có người tộc tồn tại? Không đúng. Người là ai? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Nhân loại đáng chết, còn không mau mau túi xuống bái, nói không chắc lao tổ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Thẳng đến lúc này, ngạc tổ vừa mới dường như bỗng nhiên tỉnh ngộ bình thường triệt để tỉnh lại, lúc này trong miệng hắn là được nhất thanh trầm hát vang lên. Trong nháy mắt, quần quần tiếng gầm nộ trào rít gào, làm cho toàn bộ rộng lớn lòng đất không gian ở trong nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Mắt thấy ngạc tổ thần thái như thế, Chu Huyền cũng không khỏi vì đó chỉ độn phản ứng cảm giác đến bất đắc dĩ. Có điều này ngạc tổ không hổ là thượng cổ đại yêu, bị trấn áp tại đại lôi âm tự dưới mấy ngàn năm lâu dài, vẫn còn có như vậy không tầm thường thực lực. Đáng ghét, chết tiệt Như Lai, ngươi cái này thối con lựa chọc, sớm muộn cũng có một ngày, lao tử nhất định phải tìm ngươi đòi lại này bút máu món nợ, ta muốn quất ngươi gần, bái ra của ngươi. Còn chưa chờ Chu Huyền nói, chỉ thấy ngạc tổ trong miệng đột nhiên truyền ra một tiếng gào lên đau đớn, cắn răng mở miệng, tiếng kêu rên liên hồi nói. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy trói buộc ngạc tổ tứ chi cái kia bốn cái xiềng xích bên trên, vàng trói lọi, cổ thật lớn Phật gia thần thông từ đó phân tán ra. Nguyên lai vừa nãy ngạc tổ gào thét thời điểm, nhưng là trong lúc lơ đãng xúc động Như Lai chấn áp phong ấn ở trên người hắn luyện ma thần thông. Hiện nay lòng đất này không gian ở trong cấm chế phong ấn còn chưa từng hư hao. Cái kia bốn trụ hóa ma cọc lúc này liền thả ra cổ quần quận luyện ma lực, đem ngạc tổ luyện ra chóc thịt bong, toàn thân có giật. Đừng hào, bản tọa nhìn ngươi cũng chính là biết Như Lai đã sớm ly khai nơi đây, bằng không ngươi sợ là liền hé răng cũng không dám đi. Nhìn chiếc kia bên trong chửi bới không ngớt ngạc tổ, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, trong miệng hài hước nói rằng. Nói láo. Ngươi cho rằng lão tổ ta không dám sao. Đột nhiên bị Chu Huyền nói vạch trần, ngạc tổ vẻ mặt đột nhiên một trận. Sau đó hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Chu Huyền nói rằng, nhân loại đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở này đại lôi âm tự? Hừ, bản tọa ngày hôm nay sẽ dạy ngươi cái ngoan, thân là tù nhân liền muốn có một tù nhân thái độ. Nhìn cái kia vẫn cứ liên thanh kêu gào ngạc tổ, Chu Huyền trong miệng hét lên một tiếng, vẻ mặt hơi có chút không kiên nhẫn nói rằng. Tiện đà, chỉ thấy Chu Huyền tay phải con ngón tay búng một cái, một đạo tinh quang đột nhiên từ hắn ngón tay hội tụ hiện ra. Nhanh như điện chớp bị hắn đạn đến rồi ngạc tổ cái kia rộng lớn trên gáy diện. Chu Huyền cũng không có tâm tư lấy ngạc tổ tính mạng, bất quá là dự định trừng phạt hắn một phen, miễn cho hắn vẫn như vậy khoát táo mà thôi. Nhưng mà Chu Huyền tu vi lại là bực nào cao thâm khó dò, mặc dù là tiện tay bắn ra, uy lực của nó cũng là vô cùng kinh khủng. Gào. Chỉ thấy ngạc tổ trong miệng một tiếng gào lên đau đớn vang lên, cặp kia chuông đồng ánh mắt bên trong nháy mắt vốn nhờ vì là đau đớn bắt đầu chạy xuống viên viên to bằng cái đấu nước mắt châu. Đau đớn khó nhịn ngạc tổ không tự chủ nâng lên một đôi chân trước, đặt tại bị Chu Huyền bắn ra cái kia đạo tinh quang đánh trúng vị trí, không ngừng nắn bóp, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng mà đau đớn bên dưới, ngạc tổ nhưng là quên mất tứ chi của hắn bên trên, lúc này vẫn cứ giảng buộc luyện ma xích sắt. Nay một vò không quan trọng lắm, cái kia hai cái luyện ma xích sắt nhất thời cho rằng ngạc tổ lại đang tránh thoát phong ấn cấm chế. Liên xích sắt liên tiếp hóa ma cọc trên, lúc này liền một lần nữa thả ra cổ quần quận luyện ma lực. Lần thứ hai đem ngạc tổ luyện ra chóc thịt bong, toàn thân có giật. Ngươi này tặc tử, có bản lĩnh đem lão tổ thả ra, lão tổ nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp không thể. Đợi đến những kia luyện ma lực hết mức từ trần sau đó, Ngạc Tổ hữu khí vô lực nằm ngã trên mặt đất, trong miệng nhưng là vẫn quật cường hướng về Chu Huyền nói rằng. Trong thai nghe thấy Ngạc Tổ kêu gào, Chu Huyền hai mắt ở trong né qua một nụ cười lạnh lùng. Tuy theo, chỉ thấy hắn hướng về tay háo bảo vung một cái, vung ra bốn đạo hóng ánh vô cùng tinh kiếm. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, sủi lơ trên mặt đất Ngạc Tổ không khỏi dường như nhận mệnh bình thường nhắm hai mắt lại, thật một bộ sinh không thể yêu vẻ mặt. Cong, cong, cong, cong. Chỉ nghe bốn đạo chói thai vô cùng kim thiết đan xen tiếng, đột ngột vang vọng trong lòng đất không gian ở trong. Tiện đà Ngạc Tổ liền cảm giác được tứ chi của mình bỗng nhiên buông lỏng, mở hai mắt ra hắn vừa vặn nhìn thấy, ràng buộc hắn mấy ngàn năm lâu dài bốn cái luyện ma xiềng xích đoạn tuyệt ở Chu Huyền tinh kiếm bên dưới. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Dĩ nhiên thật sự dám đem lão tổ ta thả ra. Ngươi không sợ Như Lai cái kia tặc ngốc lửa tìm ngươi phiền phức sao? Cảm thụ được chấn áp phong ấn chính mình mấy ngàn năm luyện ma cấm chế, rốt cục triệt để tiêu tan, Ngạc Tổ không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn Chu Huyền hỏi. Ngươi không phải dự định cùng bản tọa đại chiến 300 hiệp sao? Bản tọa giống như ngươi mong muốn. Trong mắt một tia hài hước ý cười lóe lên liền qua, Chu Huyền trong miệng hờ hững vô cùng nói rằng. Ngạc Tổ tuy rằng hết sức gở, thế nhưng hắn tuyệt đối không nốc. Hắn tự nhiên biết trước mắt người bí ẩn này tất nhiên có niềm tin tuyệt đối, vừa mới dám đưa hắn từ luyện ma phong ấn ở trong thả ra ngoài. Tuy rằng Ngạc Tổ không biết Chu Huyền đến tột cùng có ý đồ gì, thế nhưng Ngạc Tổ biết, hắn chỉ cần dám động thủ, như vậy chỉ sợ cũng không phải là bị một lần nữa phong ấn chấn áp đơn giản như vậy. Nếu phá hết Như Lai cái kia tặc ngốc lửa phong ấn, đem lão. Chỉ thấy Ngạc Tổ con ngươi đảo một vòng, mở miệng quay về Chu Huyền nói rằng. Hả? Nhưng mà còn chưa chờ Ngạc Tổ nói xong. Chu Huyền liền mở miệng cắt đứt Ngạc Tổ, đồng thời trên người hắn lan ra mênh mông khí thế, hướng về Ngạc Tổ bao phủ quá khứ. Đem lão. Lão Ngạc ta thả ra, lão Ngạc tự nhiên không phải không biết điều hạng người, sau đó lão Ngạc mặc cho tôn thượng điều động. Cảm thụ được trên người mình cái kia vô cùng kinh khủng khí thế của, Ngạc Tổ vội vã đổi giọng nói rằng. Ngươi này Ngạc yêu đến cũng được cho cơ linh. Bản tọa còn thiếu một cước lực, sau đó ngươi hãy cùng ở bản tọa bên người đi. Nhìn Ngạc Tổ cái kia thái độ cung kính. Chu Huyền thu hồi trên người tán khí thế của, hài lòng gật gật đầu nói rằng. Nói xong, Chu Huyền liền xoay người lại, hướng về dưới nền đất ở ngoài đi ra ngoài. Đây là nơi nào nhô ra quái vật ta? Lao tổ ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Nhìn Chu Huyền rời đi bóng lưng, hóa thành hình người sau này Ngạc Tổ, vẻ mặt kinh hại ở trong lòng nói nhỏ. Tiện đà hắn liền ngay cả bận bịu xoa xoa mồ hôi trên trán, bước nhanh hướng về Chu Huyền phương hướng ly khai, đi theo. Mang bản tọa đi truyền tống tế đàn đi. Đứng chắp tay với đại lôi âm tự trước cửa Chu Huyền, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân của, mở miệng quay về Ngạc Tổ nói rằng. Phải. Ngạc Tổ chắp tay lên tiếng trả lời, lập tức, hắn liền hành tại phía trước, dẫn lĩnh Chu Huyền cùng hướng về thành lập hình hoặc tinh phía trên truyền tống tế đàn đổi tới. Không lâu lắm, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ liền đi tới nhất phương tế đàn bầu trời, tế đàn kia tổng cộng chia làm ngũ sắc, chính là đi tới bắt đầu tinh vực truyền tống tế đàn. Chậm rãi rơi vào ngũ sắc tế đàn bên trên, tay áo bào nhẹ nhàng vung lên. Chu Huyền liền khởi động phương này ngũ sắc truyền tống tế đàn. Chỉ thấy ngũ sắc lưu quang quanh quẩn trong lúc đó, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thân ảnh liền biến mất ở hình hoặc tinh bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ dĩ nhiên xuất hiện ở bắt đầu tinh vực ở trong. Nhưng mà vừa mới bị truyền tống đi ra ngoài trong nháy mắt, Chu Huyền vẻ mặt liền đột nhiên biến đổi, hắn lúc này chính thân ở một tòa ngọn núi cao vút bên trên. Khi hắn đối diện, đứng bình tĩnh lập này một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử, giờ khắc này nhưng là không hề động đậy mà nhìn hắn. Cô gái kia mắt ngọc mày ngài, như hoa sen mới hé nở, thanh lệ tuyệt thế, dường như tập hợp trí tuệ của đất trời, giống như đoạn tuyệt khí tức phàm tục, băng cơ ngọc cốt, gần như hoàn mỹ. Đứng trên đỉnh núi, toàn thân áo trắng tung bay theo gió, làm như sắp cuốn theo chiều gió quảng hàn tiên tử, phàm thoát tục. Ở Chu Huyền nhìn thấy nữ tử ở trong, nếu lấy dung mạo thần thái mà nói, duy có nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương, mới có thể cùng nàng sánh ngang. Nhưng mà nữ hoa nương nương cùng nàng so với cũng là thiếu một phân duy ngã độc tôn khí thế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây chính là cấm khu một trong hoang cổ cấm địa, nhưng mà có thể nơi này xuất hiện, nếu như này phong thái tuyệt thế nữ tử, nàng chỉ có thể là hoang. Vừa nghĩ đến đây, Chu Huyền sắc mặt của cũng là không khỏi khẽ biến, trong lòng thầm kêu xui xẻo cực điểm. Coi như là đang ở được xưng sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa bên trong, Chu Huyền cũng không ý kỵ. Lấy hắn tuổi thọ cùng thủ đoạn, nơi này các loại quỷ dị nguyền rủa căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới vừa qua đến liền sẽ gặp phải vị này nhân vật khủng bố. Phải biết nàng nhưng là từ cổ chí kim, Già thiên bên trong thế giới tối kinh tài tuyệt diễm ngoan nhân đại đế, lưu lại thân thể. Ngoan nhân đại đế khinh thường cổ kim, tranh đấu cùng trời, cùng địa tranh, cùng mình tranh, cũng không phải là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng dựa vào sức một người, chém hết chư vương, độc lập trên 9 tầng trời, thần linh cũng không thể chặn đường. Lấy một giới không bằng phàm thể thể chất cuối cùng đi tới đỉnh cao nhất, trở thành cổ kim nhân vật mạnh mẽ nhất một trong, thực lực đó tự nhiên là khủng bố khó lường. Nói kỳ vi giả thiên đệ nhất đế cũng không quá đáng, thậm chí vô cùng có khả năng cởi ở đại đế bên trên. Loại cảnh giới này cùng hồng hoang ở trong mà nói, đó chính là thiên đạo cùng hồng quân đạo tổ cảnh giới, tuyệt đối không phải hôn nguyên cảnh giới Chu Huyền có thể chống đỡ. Giữa lúc sắc mặt khó coi Chu Huyền suy tư đến tột cùng nên làm sao thoát thân thời điểm, đứng ở hắn đối diện hoang nhưng là vẫn chưa động thủ, ngược lại là vẫn chăm chú nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hoang cái kia nguyên bản hai tròng mắt trống rông ở trong, đột nhiên dần hiện ra nhất đạo huyền huyền vẻ. Ở Chu Huyền căn bản chưa kịp phản ứng thời điểm, đạo huyền này huyền vẻ liền trực tiếp do hai mắt của hắn, tiến nhập đầu góc của hắn nơi sâu xa. Đang bởi. Chương 4, kiếp trước kiếp này. Sóng biển đập nhai, thủy triều vô bờ, điểm điểm mông lung vẻ từ đó nổi lên, dường như ẩn chứa các loại hàng xa thế giới. Thanh phong từ từ, một cô gái tuyệt mỹ bước chậm hướng về vách núi vừa đi đến, trong tay nàng cầm một tấm mặt nạ, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, vừa có bi thương, cũng có vui cười. Ta phải rời đi, đi dị vực tìm hắn. Cô gái kia đứng ở vách núi một bên, nhìn cái kia làn sóng ngập trời chư thiên hải, nhẹ giọng nói rằng. Hắn là chư thiên trong biển vị thứ nhất người, trên người càng có sư phụ lưu lại hậu chiêu, bây giờ này chí tôn không ra thế gian, nếu hắn đều không thể trở về, ngươi đi. Cũng không có một chút tác dụng nào. Nữ tử phía sau, ngoài một trượng, theo một vị mày kiếm mắt sao nam tử, hắn nhìn kỹ cô gái này bóng lưng tĩnh tĩnh tùy tùng, dường như muốn cùng nàng sóng vai mà đi. Nhưng mà còn con này xa một trượng khoảng cách, đối với nam tử tới nói, nhưng dường như danh trời như vậy xa xôi. Vô luận như thế nào hắn đều là huynh trưởng ta, nếu hắn còn sống, ta đi đón hắn trở về. Nếu như hắn đã chết, ta dẫn hắn hải cốt trở về an táng. Nữ tử cũng không quay đầu lại, ngữ khí vẫn bình tĩnh vô cùng nói rằng. Nam tử sắc mặt lặng lẽ, vì cúi đầu, sau một hồi, thấp giọng nói rằng, ta đi chung với ngươi. Nữ tử nghe vậy, thân hình hơi chậm lại, trong con ngươi nổi lên một tia ấm áp, nhưng mà là thoáng qua liền qua. Chớp mắt sau khi, cô gái ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nhẹ nhàng cầm trong tay mặt nạ mang lên mặt, cũng lại không ai có thể thấy rõ mặt mũi nàng cùng tâm tư. Ngươi không xứng. Cái kia tự tiếu phi tiếu sống ngội dưới mặt nạ, chuyến ra càng thêm thanh âm lạnh như băng. Ta không xứng. Nam tử ngạc nhiên dừng bước lại, ánh mắt lộ ra khó có thể tin, trong miệng ngạc nhiên nói. Chợt sắc mặt một trận trăng xám, hồn bay phách lạc giống như, kinh ngạc mà đứng tại chỗ. Ta không xứng, ha ha. Ngươi là tôn giả, ta đích xác không xứng. Nam tử trơ mắt nhìn nữ tử đạp thiên đi, cũng không còn di chuyển nửa tấc bước chân. Chốc lát sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, nữ tử càng bay càng xa, suy nghĩ của hắn cũng càng ngày càng xa. Thời gian lưu chuyển, năm tháng thấm thoát, mấy trăm năm thời gian thoáng qua liền qua, lại một bức họa diện xuất hiện. Nhất phương đen tối không gian đường hầm phía trước, nam tử một thân một mình đứng ở nơi đó, phía sau là không gian đường hầm lối vào, trước người là mông lung sương mù. Hắn lặng lặng mà chờ ở tại chỗ, trong mắt một mảnh thẫn thờ. Trong chớp mắt, sương mù nơi sâu xa xuất hiện một bóng người, biểu hiện tiểu tụy, trước ngực nhuốm máu, cấp tốc vô cùng hướng về không gian đường hầm vào tới. Ở đạo nhân ảnh kia phía sau, hơn 10 tiếng tăm hơi thở ngập trời nhân vật khủng bố, theo sát không nghỉ, sát cơ dọa người. Người tới đón ta. Đạo nhân ảnh kia đi tới nam tử trước mặt, khoe miệng nổi lên một tia khổ sở ý cười, mở miệng nói rằng. Nam tử nhưng là vẫn chưa tiếp lời, trái lại ánh mắt nhìn chằm chằm bóng người kia sau lưng, dường như tìm kiếm cái gì. Đừng. Nàng chết rồi. Trong mắt thấy tình hình này, đạo nhân ảnh kia khỏe miệng cay đắng càng sâu mấy phần. Khuôn mặt vặn vẹo nói nhỏ. Ta đi cùng nàng. Nam tử nghe vậy, thân hình đột nhiên hơi động, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, trực tiếp hướng về cái kia hơn 10 vị dị vực tôn giả bày qua. Ngươi mau trở lại. Cái kia người bị thương nặng người, mắt thấy nam tử như vậy, trong miệng liên thanh tiếng giống nói. Đời này, là ta nợ của nàng. Nam tử kia cũng không quay đầu lại, dường như lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. Kiếp vận ngón tay. Tiện đà nhưng thấy nam tử kia trong miệng hét lên một tiếng, trong tay kết thành nhất đạo không do ngón tay quyết, tung chỉ điểm hướng về phía cái kia hơn 10 vị tôn giả. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy nam tử thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang, vô số đạo để ý cùng pháp tắc phù văn tái hiện ra, ngưng kết thành óng ánh dây xích, hòa lẫn. Cổ vận mệnh kiếp số khí tức cùng hắn hòa vào nhau với một chỗ, sau đó biến thành nhất đạo chấn động cổ kim, xuyên qua chư thiên sát phạt đại thuật. Ngón tay quang nhanh chóng, dường như vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế, trong nháy mắt liền quán xuyên trước mặt nhất vị kia dị vực tôn giả, sau đó vẫn không chút nào từng ngừng lại. Người thứ hai, người thứ ba. Mãi đến tận đi vào người thứ bảy dị vực tôn giả trong cơ thể thì, mới hoàn toàn tiêu tan không gặp. Mà này bảy vị dị vực tôn giả bên trong, phía trước bốn vị một tiếng không hám hại, liền lập tức ngã xuống tại chỗ. Người thứ năm tôn thì lại ngực nhưng là bị xuyên qua ra một to bằng cái đấu lỗ thủng, trong đó liên tục tiêu tán hộ kiếp số khí, đem thân thể chậm rãi tiêu diệt thành bụi trần, một bức bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất dáng vẻ. Mặt sau hai vị tôn giả tình huống còn khá hơn một chút, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng tuôn ra ân máu đỏ tươi, bị không nhẹ thương tích. Lấy thiên đạo cảnh giới, trong nháy mắt chém giết bốn vị thiên ma tộc tôn giả, Chu Huyền. Chúng ta đều coi thường ngươi, hay là ngươi mới được phụ thân ba vị đệ tử ở trong, kinh tài tuyệt diễm nhất cái kia. Cái kia trước ngực nhuốm máu thân ảnh đứng ở không gian đường hầm ở trong, nguyên bản như vạn năm băng sơn bình thường lạnh lùng biểu hiện vào thời khắc này càng là lần lượt biến đổi. Ở trên không đường hầm sắp trước một sát na, hai mắt của hắn bên trong thần quang bùng lên, trên người cực kỳ huyền diệu khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là trong nháy mắt thi triển loại bí pháp vô thượng nào đó. Chỉ thấy nhất đạo hồn ảnh trong khoảnh khắc từ trong hư vô phi nhập không gian đường hầm, sau đó bị hắn phất tay háo cuốn lên. Theo không gian đường hầm sau đó, đứng yên với hoang cổ cấm địa trên ngọn núi Chu Huyền, thân hình đột nhiên run lên, dường như sắp từ nơi này chàng quỷ dị trong giấc ngộng tỉnh lại. Ngay tại lúc Chu Huyền ý thức sắp trở về trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất lại rút lui. Một đời trải qua dường như xem qua mây khói, về tới ký ức sâu sắc nhất cái kia một đoạn. Chỉ một thoáng, Chu Huyền dường như đã biến thành thiếu niên, tiện đà lại biến thành hài đồng. Năm đó, trời giá rét địa đông, cơ khổ không chỗ nương tựa hắn trong lúc vô tình đi vào một tòa đạo quan tan hoang. Cứ việc từ xa nhìn lại thì, cái kia phá quan không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, từ lâu là đổ nát thê lương, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ. Thế nhưng hắn vẫn như cũ vẫn là hưng phấn chạy tiến vào, coi như đạo quan lại rách nát cũng có thể che chắn một ít mưa gió, dù sao cũng hơn trực tiếp bại lộ ở trong gió rét tốt hơn nhiều. Chung vào cửa một sát na, hắn thấy được một đống lửa, bên cạnh đống lửa ngồi một người trung niên nam tử, hai vị hài đồng. Một nam một nữ kia hai vị hài đồng, nam mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn liền không nói một lời. Thiếu nữ thấy hắn run lẩy bẩy dáng vẻ, cười đứng dậy đi tới cửa, lôi kéo hắn bẩn thỉu lạnh như băng tay nhỏ, đưa hắn mang tới bên đống lửa. Ấm áp dâng lên trái tim một khắc đó, hắn nhịn được nước mắt, đem thiếu nữ nụ cười sâu sắc in vào đáy lòng, âm thầm lập được một lời thề. Sau đó hắn mới biết, hai vị hài đồng chính là huynh muội, đều là trung niên nam tử kia nhi nữ. Mà hắn cũng được vị nam tử kia đệ tử, từ đây, hắn liền đi theo người đàn ông trung niên bên người tu hành. Ý thức chậm rãi trở về não hải, Chu Huyền hoàn toàn tỉnh lại. Hắn nhìn trước người tĩnh tĩnh đứng yên hoang, dường như trong ngộng như vậy, tương tự phong hoa tuyệt đại, tương tự uy nghiêm thật người. Dựa vào Chu Huyền tu vi, tự nhiên biết đó không phải là cái gì ảo cảnh, bệnh tâm thần, mà là hoang mở ra hắn kiếp trước kiếp này. Cùng lúc đó, cho tới nay, quanh quẩn ở trong lòng hắn rất nhiều nghi hoặc, cũng là hết mức giải quyết dễ dàng. Nhưng mà Chu Huyền nhưng trong lòng là không có bất kỳ gợn sóng, gần giống như hắn giống như một vị người ngoài cuộc như vậy, bàng quan một hồi nhân sinh chi kịch mà thôi. Bất luận kiếp trước làm sao, đời này ta chỉ là Chu Huyền. Chút nào không né tránh nhìn trước mắt hoang, Chu Huyền trong miệng lạnh nhạt nói. Mà hoang nghe được lời nói của hắn sau, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất một tôn tượng gỗ căn bản nghe không thấy thanh âm như vậy. Một đời trước, ta nợ của ngươi, thế nhưng đã trả lại. Cả đời này, ta không mất ngươi. Chỉ thấy Chu Huyền trong tròng mắt ánh mắt dần dần thanh minh, dường như lẩm bẩm lầu bầu, lại như cùng là khuynh thuật và vân vân nói rằng. Lời vừa nói ra, hoang trên người bỗng nhiên tỏa ra một luồng quần quận uy thế, trong nháy mắt để thiên khung đổ nát, đại đạo ngủ đông, chòm sao run lên, tình vũ nổ vang. Chỉ nói kiếp này, không hỏi kiếp trước, vì lẽ đó giờ khắc này, ta chỉ coi ngươi là ngoan nhân đại đế. Cảm thụ được hoang trên người khí thế bằng bạc, Chu Huyền nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói. Đối với hắn mà nói, chư thiên chi hải ở trong đời kia nhân quả cùng tình nghĩa từ lâu chấm dứt, dù cho đời kia đứt quảng tàn tại trong ký ức, hết sức ghi lòng tạc dạ, thế nhưng hắn cũng không chút do dự mà lựa chọn kiếp này. Nhưng mà Chu Huyền trước mặt hoang, lúc này lại phảng phất bị cực lớn kích thích, khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ, thậm chí đạo đạo vết nứt không gian xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhìn hoang nhìn kỹ mà đến lạnh lạnh ánh mắt, Chu Huyền nhất thời liền cảm thấy quanh thân dường như hiện ra một đoàn vòng xoáy, hơi bất cẩn một chút liền muốn rơi vào trong đó. Ngoan nhân đại đế không hổ là từ xưa tới nay, nhất là kinh tài diễm diễm hạng người, chỉ là thân thể một ánh mắt oai, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nhìn vẻ mặt tức giận hoang sắp ra tay với chính mình, vội vã dưới sự bất đắc dĩ, Chu Huyền cũng là đem tự thân thế giới lực lượng điều động. Cũng may giữa lúc một trận đại chiến sắp bạo phát thời điểm, bốn cái thần liên, từ hoang cổ cấm địa bên dưới sương mù trùng phi ra. Một cái xích hà bay lượn, một cái tử khí bốc hơi, một cái ánh sáng xanh lục nhấp nháy. Cũng không biết đến tột cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Cái kia bốn cái thần liên phân biệt quấn quanh ở hoang tứ chi trên, mang theo nàng chậm rãi hạ xuống, đi vào trong bóng đêm vĩnh hằng, tiến nhập dưới vực sâu, không lại hiện ra. Giây lát, trên đỉnh ngọn núi khôi phục lại yên lặng, Chu Huyền đứng run một lát sau, từ dưới chân ẩn nút ngũ sắc tế đàn bên trong đi ra. Vừa mới trải qua tất cả, đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là cái nhạc đệm thôi. Thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ở trong, ngoại trừ một chút tu hành cảm ngộ cùng với này nhân quả gút mắc bên ngoài, Chu Huyền thu hoạch lớn nhất là được cái kia nhất đạo túc thế thần thông kiếp vận ngón tay. Cho tới kiếp trước nhân quả gút mắc, chính như thế gian không có hai mảnh tương tự chính là lá, hắn chỉ coi nàng là ngoan nhân mà thôi, hắn cũng chỉ là Chu Huyền thôi. Đăng bởi. Chương 5, Ngưu Tính. Đông dưng trôi nổi với hoang cổ cấm địa bầu trời, Chu Huyền nhìn phía trên bầu trời thật lâu không nói, trong lòng âm thầm suy tính này phương thế giới ở trong đáng giá mưu đồ chỗ tốt. Theo lý mà nói, Chu Huyền cảnh giới tu vi ở đương đại bên trong đều là số 1 số 2, hơn nữa tự thân mở ra nhất phương đại thế giới. Bất kể là thiên tài địa bảo, vẫn là linh căn tiên thực, cũng hoặc là pháp bảo thần binh. Những này vật ngoại thân, hắn đều không thiếu một cái, không một không ít. Đối với Chu Huyền tới nói, chỉ có những kia truyền lưu ở các đại thánh địa giáo phái ở trong, có thể tăng tiến hắn tự thân tu vi công pháp tu hành, mới vừa rồi là trọng yếu nhất. Nếu là cái khác bản nguyên của đại đạo hoàn thiện thế giới, tầm thường công pháp tu hành đương nhiên sẽ không đúng hôm nay Chu Huyền lên đến bất kỳ tác dụng gì. Mà ở phương này bản nguyên của đại đạo có thiếu đặc thù thế giới ở trong, những kia công pháp tu hành nhưng là toàn bộ cũng có thể nối thẳng đại đạo, làm cho Chu Huyền có thể nhờ vào đó cảm ngộ bản nguyên của đại đạo. Đương nhiên, điều này cũng vẹn vẹn chỉ là những kia đã từng chứng được đại đế tu sĩ lưu truyền xuống những kia cổ kinh hoặc là thánh pháp, tầm thường công pháp tu hành cùng Chu Huyền mà nói cũng là không có nửa điểm tác dụng. Phàm là có thể chứng được đại đế tồn tại, tất nhiên sẽ sáng chế thuộc về ghi khắc tự thân đạo thống cổ kinh hoặc là thánh pháp. Vừa đến vì lưu lại đạo thống giáo phái, miễn cho khiến cho truyền thừa đoạn tuyệt, thứ hai nhưng là những đại đế đó dự định là nhân tộc càng thêm cường thịnh để lại gốc gác. Tuy rằng không cần những này đại đế cổ kinh thánh pháp, Chu Huyền cũng có thể thông qua tự thân khổ tu đi cảm ngộ bản nguyên của đại đạo. Thế nhưng, chính là hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, đã có điều này đường tắt tồn tại, cần gì phải đi bỏ gần cầu xa. Một lát công phu qua đi, trong lòng có quyết định Chu Huyền, xoay người hướng về tùy tùng chính mình cùng truyền tống mà đến ngạc tổ nhìn sang. Đúng dịp thấy ngạc tổ túi đầu bưng lỗ thai, một bộ ta cái gì một không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe ngu xuẩn khờ vẻ mặt. Được rồi. Đừng cố làm ra vẻ, bản tọa cũng sẽ không trách tội ngươi. Này hoang cổ cấm địa chính là nhất phương sinh mệnh cấm khu vị trí, đến là hết sức yên tĩnh, vừa vẫn thích hợp bản tọa lại này bế quan ngộ đạo. Sau đó ngươi liền cùng bản tọa phân thân cùng rời đi hoang cổ cấm địa đi. Cho tới sau khi rời đi ứng với nên làm như thế nào, tất cả nghe theo bản tọa phân thân sắp xếp liền có thể. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền không khỏi vì đó nở nụ cười, sau đó mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chu Huyền phất ống tay háo một cái, sau đó một bộ cùng bản thân của hắn khuôn mặt ước giống nhau đến 7-8 phần chỗ thân thể thể xác, liền xuất hiện ở trước người của hắn. Bộ thân thể này thể xác, chính là bị Chu Huyền đặt ở tự thân thế giới tử vi tinh nơi sâu xa, thai nghén bộ kia võ đạo nhân tiên thể xác. Vị này võ đạo nhân tiên thể xác, trải qua Chu Huyền tự thân thế giới phản bản quy nguyên, hơn nữa tử vi tinh thần bản nguyên thai nghén. Thực lực đó tuy rằng không bằng Chu Huyền bản thân, thế nhưng cũng có chuẩn thánh cảnh giới thực lực. Đem hết toàn lực bên dưới, coi như là cùng tầm thường hỗn nguyên tu sĩ làm liều một phen, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ở nơi này tiên thai cảnh giới liền có thể xưng đại năng thế giới, dùng võ đạo nhân tiên thể xác thực lực tới nói, thiên hạ to lớn, tự nhiên không gì không thể đi chỗ. Xin chào bản tôn. Kèm theo Chu Huyền phân ra một tia thần niệm, và ở võ đạo nhân tiên thể xác ở trong sau đó, chỉ thấy bộ kia nhân tiên phân thân mở hai mắt ra cười nói. Đi thôi. Chu Huyền đầu tiên là quay về nhân tiên phân thân gật gật đầu, sau đó lại nói với ngạc tổ. Theo bản tọa đi thôi. Nhân tiên phân thân cũng là muốn ngạc tổ nhìn sang, trong miệng vô cùng lạnh nhạt nói, dứt lời, hắn liền đi đầu nghĩ hoang cổ cấm địa ở ngoài bay lên không. Ngạc tổ tuy rằng bị người tiên phân thân đột nhiên xuất hiện chấn động, thế nhưng khi hắn trong thai nghe được Chu Huyền dặn dò, trong nháy mắt liền bị giật mình tỉnh lại. Tình hôn lại ngạc tổ, đầu tiên là chắp tay nghị Chu Huyền thi lễ một cái, sau đó liền bước nhanh đi theo nhân tiên phân thân thân ảnh. Nhìn phân thân cùng ngạc tổ bóng lưng dần dần đi xa, Chu Huyền thân hình đột nhiên hơi động, không biết lẻn vào hoang cổ cấm địa nơi nào bế quan ngộ đạo đi tới. Tôn thượng, chúng ta bây giờ đi nơi nào a? Rời đi hoang cổ cấm địa sau đó, theo thật sát Chu Huyền phân thân phía sau ngạc tổ, thận trọng hỏi. Đi nguyên thủy phế tích, ngồi đợi thanh đế cổ kinh đưa tới cửa. Trong hai nghe thấy Ngạc Tổ hỏi dò, Chu Huyền cười nói. Từ lúc vừa bước ra hoang cổ cấm địa thời điểm, Chu Huyền cũng đã triển khai kiếp vận kinh suy tính quá tự thân mưu đồ đất. Kiếp vận kinh suy tính kết quả biểu hiện, hoang cổ cấm địa ở ngoài, phụ cận quần sơn bên trong, nguyên thủy phế tích ở trong, mơ hồ có một cây hỗn độn thanh liên diệu thế mà đứng. Ở phía thế giới này ở trong, chỉ có yêu tộc thanh đế chính là do một cây hỗn độn thanh liên chứng đạo mà thành. Cái kia nơi nguyên thủy phế tích ở trong tất nhiên là được thanh đế lăng mộ vị trí, tuy rằng khả năng chưa tới thanh đế lăng mộ xuất thế thời cơ. Có điều thanh đế nhất mạch hậu nhân tự nhiên sẽ sớm biết được thanh đế lăng mộ xuất thế thời gian chính xác, tiện đà tới đó chuẩn bị sớm. Vì vậy, Chu Huyền chỉ cần đợi Ngạc Tổ lặng lặng chờ ở thanh đế lăng mộ phụ cận, chậm đợi thanh đế hậu nhân tới cửa liền có thể. Cho tới đến tột cùng nên làm sao được thanh đế cổ kinh, vậy phải xem thanh đế nhất mạch thái độ. Cho dù Chu Huyền không tính là cái gì lòng dạ độc ác hạng người, thế nhưng việc quan hệ tu vi của chính mình, hắn cũng không ngại không chừa thủ đoạn nào. Ngạc Tổ tuy rằng không hiểu Chu Huyền động tác này đến tột cùng có thế nào ý đồ, bất quá hắn nhưng là hết sức nghe lời. Nhưng thấy Ngạc Tổ sắc mặt thật thà gật gật đầu, thật chặt đi theo Chu Huyền phía sau, hướng về quần sơn ở trong nguyên thủy phế tích đổi tới. Trong tay tay háo bảo đống nhiên vung lên, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thân ảnh của hai người liền biến mất ở tại chỗ. Làm Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thân ảnh của hai người xuất hiện lần nữa sau đó, hai người bọn họ dĩ nhiên trước không một tiếng động đi tới một mảnh rộng rãi hạo trên phế tích mới đám mây nơi sâu xa. Ở Chu Huyền dưới chân, chính là một mảnh tinh la kỳ bố cổ điện kiến trúc, mặc dù lớn nhiều đã sớm sụp xuống bại hoại, biến thành một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Thế nhưng dựa vào cái kia phế tích rộng rãi hạo trình độ, cùng với những kia hoàn hảo trang nghiêm cổ điện đến xem, liền có thể biết chỗ này cổ điện kiến trúc năm đó là cỡ nào rộng lớn. Mà nhất là làm người giật mình nhưng là, vậy ngay cả miên vô tận cổ điện phế tích, dĩ nhiên vây quanh một tòa không ngừng phun núi lửa mà thành lập. Cổ điện phế tích trung ương ánh lửa ngút trời, núi hình vòng cung trong miệng lại có quần quận dung nham đang sôi trào, không ngừng dọc theo miệng núi lửa hướng ra phía ngoài phun trào, đem nửa bầu trời đều làm nổi bật thành một mảnh đỏ chót. Một tòa cổ điện hùng vĩ, ở trong nham tương chấn động, phiêu phủ ở hư không, nó sáng loè loè, toàn thân nóng ánh, từng đạo phiền phức huyền ảo yêu văn như ẩn như hiện, chảy xuôi hơi thở của thời gian. Ầm ầm ầm. Núi lửa rung động, cổ điện hùng vĩ chấn áp tại miệng núi lửa, tia sáng chói mắt chiếu sáng mảnh này mở tối phế tích, tựa như mặt trời ban trưa. Ngũ sắc thần quang quanh quẩn bên dưới, làm cho ngôi sao trên trời toàn bộ ảm đạm rồi mấy phần, bị trở thành tôn lên cổ điện tồn tại. Nơi đây là được yêu tộc nhất đại đại đế, thanh đế lăng mộ vị trí. Đăng bởi. Chương 6, Ngạc Tổ ra tay. Trôi nổi với đám mây chỗ sâu Chu Huyền cùng Ngạc Tổ, hai người lặng lặng mà nhìn phía dưới cái kia không có một bóng người nguyên thủy phế tích, cẩn thận tìm kiếm trong đó thanh đế lăng mộ vị trí. Bây giờ thanh đế lăng mộ chưa xuất thế, ngoại trừ sinh tồn ở nguyên thủy phế tích ở trong yêu tộc bên ngoài, không có bất kỳ người ngoài cũng là bình thường. Tôn thượng, nơi này ngoại trừ ở lại này một ít yêu tộc, cũng không bất cứ dị thường nào a. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Ngạc Tổ không khỏi trên mặt mang theo nghi ngờ nói với Chu Huyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nay thanh đế nhất mạch hậu nhân sợ là sớm đã tiềm tàng ở phế tích phụ cận, chính đang chuẩn bị vì là thanh đế lăng mộ xuất thế bố cục đây. Trong hai nghe được Ngạc Tổ hỏi do, Chu Huyền nhưng trong lòng thì có bất đồng suy nghĩ, chỉ nghe hắn mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Cùng lúc đó, Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, vô cùng to lớn thần thức lấy hắn tự thân làm trung tâm, hướng về chu vi vạn dặm phạm vi bao phủ lan tràn đi. Trong chốc lát sau khi, Chu Huyền hai con mắt ở trong hết sạch lóe lên liền qua, dường như xuyên phá một chút cũng không có mấy trận văn cấm chế, bình tĩnh hướng về phương xa quần sơn nhìn sang. Quần sơn ở trong tổng cộng có 5 tòa ngọn núi cao vút đặt ngang hàng, dường như người 5 ngón tay bình thường đứng sừng sững ở đó, chót vót đến cực điểm. Sơn gian vân vụ phiêu miểu, một ít đỉnh đài cung điện ở quần sơn nơi sâu xa như ẩn như hiện, thình lình thấy rõ nhất đạo tú lệ thân ảnh, đứng ở đỉnh đài cung điện trước. Cô gái kia một bộ quần dài trắng, thánh khiết như tuyết, tay áo phiên phiên, ở xung quanh vân vụ tôn lên bên dưới, dường như tức sắp cuốn theo chiều gió tiên tử. Ở sau thân thể hắn, còn có vài vị tu vi thượng khả yêu tộc người, cung kính hầu hạ ở tại chỗ. Quả nhiên, thanh đế nhất mạch hậu nhân, đã sớm đang vì thanh đế lăng mộ xuất thế bố cục. Nhìn trong núi yêu tộc mọi người bóng người, chắp tay đứng ở đám mây chỗ sâu Chu Huyền, trong miệng tự lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, nhưng thấy Chu Huyền tay háo bào vung lên, liền quyển sau khi đứng dậy Ngạc Tổ hướng về quần sơn ở trong yêu tộc mọi người đạp bước đi. Bước chân bước ra, chỉ xích thiên nhai cũng bất quá là cách xa một bước thôi. Trong nháy mắt, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ liền xuất hiện ở quần sơn ở trong, thanh đế nhất mạch một đám yêu tộc trước người. Coi như là cái kia một đám yêu tộc hao tổn tâm cơ bố trí trận văn cấm chế, cũng không có ngăn cản ở Chu Huyền mảy may. Tiểu nha đầu, bản tọa hướng về ngươi mượn một món đồ, ngươi có thể hay không tạo thuận lợi? ánh mắt nhìn kỹ ở cô gái kia trên người, Chu Huyền trong miệng khẽ cười nói. Các hạ muốn mượn vật gì, có thể hay không danh ngôn? Thanh đế dòng chính hậu duệ Nhan Như Ngọc nhìn trước người đột nhiên xuất hiện Chu Huyền, trong miệng khẽ khúc khích cười hỏi ngược lại. Tốt lắm, tự du dương dễ nghe âm thanh truyền đến, khiến người không khỏi vị trí hảo cảm tăng nhiều. Vừa không có vênh váo hung hăng, cũng không có bị Chu Huyền đột nhiên xuất hiện kinh sợ, có chỉ là thân là đại đế hậu duệ khí độ cùng bình tĩnh. Đem thanh đế cổ kinh mượn bản tọa một duyệt làm sao? Trong hai nghe được Nhan Như Ngọc trái lại, Chu Huyền ngự khi ôn hòa vô cùng nói rằng, dường như một bộ gió xuân đập vào mặt vậy mềm nhẹ. Lời ấy làm cho Nhan Như Ngọc nhất thời trở nên trầm mặc, trong mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Chu Huyền một chút, nhưng là vẫn chưa đáp lời. Không bằng như vậy, mượn bản tọa thanh đế cổ kinh một duyệt, bản tọa giúp ngươi thu hồi thanh đế lưu truyền xuống đế binh làm sao? Mắt thấy Nhan Như Ngọc trầm mặc không nói, Chu Huyền lần thứ hai đề nghị. Thanh đế không có để lại cái gì cổ kinh, cho dù có cũng không có mượn cho ngoại tộc quan duyệt đạo lý, vì lẽ đó các hạ vẫn là mời trở về đi. Theo Chu Huyền dứt tiếng, còn chưa chờ Nhan Như Ngọc đáp lời, một vị phụng dưỡng ở sau lưng nàng yêu tộc bà lao vượt ra khỏi mọi người, đi lên phía trước trầm giọng quát lên. Phàm là có thể chứng được đại đế tồn tại, tất nhiên sẽ sáng chế thuộc về mình cổ kinh hoặc là thánh pháp, coi như là thanh đế cũng không hội ngoại lệ. Nhưng nếu không có kinh pháp truyền lại đời sau, tiểu nha đầu này tu luyện như thế nào đến nay? Cho tới không mượn cho người ngoài quan duyệt quy củ. Cái kia yêu tộc bà lão trong miệng nói tới tất cả đều là từ chối nói như vậy, nhưng mà Chu Huyền nhưng dường như hoàn toàn không biết nói rằng. Thoáng dừng lại một chút sau đó, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, trong miệng tự tiếu phi tiếu tiếp tục nói, vậy phải xem ở trong mắt các ngươi, đến tột cùng là độc nhất vô nhị yêu đế thánh binh trọng yếu, vẫn là một quyển sau khi xem cũng sẽ không thiếu bất kỳ chữ cổ kinh trọng yếu. Các hạ khẩu khí thật là lớn. Trước tiên không nói bộ tộc ta thánh binh còn chưa xuất thế, các hạ nhất định đã là vật trong túi sao. Lại nói, nhưng nếu không có chúng ta cho phép, các hạ có thể không bình yên rời đi ngọn núi này còn là một vấn đề đây. Trong hai nghe được Chu Huyền cái kia chậm rãi tất cả đều là uy hiếp chi ý ngữ, tên kia yêu tộc bà lão không khỏi hoàn toàn biến sắc, ngựa khí tràn đầy châm chọc nói. Đối mặt cái kia yêu tộc bà lão châm chọc cùng chất vấn, Chu Huyền tuy rằng trên mặt vẫn là một mảnh nhẹ như mây gió, nhưng mà hai con mắt của hắn nơi sâu xa nhưng là lóe lên một tia khó mà nhận ra lạnh lẽo. Một cái chính mình có việc cầu người chính là sự thực, thứ hai Chu Huyền cũng không biết thanh đế có hay không ở dòng chính hậu duệ trên người để lại truyền thừa cấm chỉ, phòng ngừa đạo thống truyền thừa dẫn ra ngoài. Bằng không chỉ cần bằng vào yêu tộc bà lao đối với mình bất kính này một tội trạng, Chu Huyền chính là đưa nàng đánh vào luân hồi, khiến nàng vạn kiếp bất phục cũng không quá đáng. Phải biết Chu Huyền chính là chư thiên ở trong đều được cho đính đoan tồn tại. Hiệu khởi là này phương thế giới chỉ là một không tới tiên thai yêu tu có thể mạo phạm. Xem ra bản tọa đây là bị coi thường a. Trong miệng một tiếng nỉ non, nhưng thấy Chu Huyền lấy tay hướng về giữa hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Trong nháy mắt, nguyên bản vững chắc hư không phá toái ra đạo đạo vết rạn nước, trong đó phóng ra vô lượng sinh cơ giạt rào hơi thở sự sống, đạo đạo hào quang màu xanh lục phóng lên trời. Phi thường nhu hòa mà lại thánh khiết hào quang, khiến tâm thần của người ta đều cảm giác yên tĩnh lại, nhàn nhạt màu xanh biếc tràn đầy sức sống tràn trề. Dường như một nơi ốc đảo hiện lên ở giữa hư không. Cùng lúc đó, nhất phương to lớn màu xanh lục bảo buồn dường như bị lực vô hình mạnh mẽ thu lấy, dường như sắp thông qua hư không vết nứt cực nhanh ra. Làm càn. Các hạ muốn khiến cho ta thanh đế một mạch mấy trăm năm lưu đồ hủy hoại trong một ngày sao? Các hạ có biết, ngươi động tác này chính là ở thông toàn bộ yêu tộc là địch. Yêu tộc mọi người thấy một màn này, nhất thời dồn dập kinh hại đến biến sắc, cái kia yêu tộc bà lão càng là vẻ mặt tức giận giận dữ hét. Còn chưa chờ dứt tiếng, bà lao kia trong miệng phun ra nhất đạo toa quang, trạng thái như liễu diệp, sát cơ bánh nhiên, hướng về Chu Huyền mặt trực kích đi. Đồng thời thân hình của nàng đống nhiên bay ra, hướng về sắp bay ra hư không cái này màu xanh lục bảo buồn tông tới. Muốn chết. Mắt thấy bà lao kia trong miệng phun ra thần binh sắp phi gần Chu Huyền trước người, chạm sau lưng hắn ngạc tổ là được giận không nhịn nổi gào thét nói. Nhưng thấy ngạc tổ thân hình đột nhiên loáng một cái, chắn Chu Huyền trước người. Sau đó hắn cái kia dậy nặng tay phải đại lễ đánh ra. Tàn nhẫn mà vô vào cái này hình như liễu diệp thần binh bên trên, trực tiếp đưa nó vỗ trở lại. Cho dù ngạc tổ bị trấn áp tại đại lôi âm tự dưới mấy ngàn năm, nhưng là tu vi của hắn trung quy chính là thánh nhân cảnh giới, hiệu khởi là chỉ là một hóa long bí cảnh yêu tộc có khả năng chống đối. Ngạc tổ thủ trưởng vừa mới vô vào liễu diệp thần binh bên trên thời điểm, cùng thần binh tính mạng tương sửa yêu tộc bà lão liền dĩ nhiên người bị không nhẹ thương tích. Cái kia liễu diệp thần binh vốn là một cái mấy vị am hiểu độ thần binh, hơn nữa ngạc tổ nén giận một đòn, ngã xuống đi trở về thời điểm nhưng là càng cuống lên mấy phần. Còn chưa chờ cái kia yêu tộc bà lao phản ứng lại thời điểm, cái này liễu diệp thần binh dĩ nhiên từ mi tâm của nàng đi vào, do sau đầu xuyên qua mà qua. Nhưng thấy cái kia vẻ mặt ngạc nhiên yêu tộc bà lão dường như muốn nói cái gì, đáng tiếc trong miệng chưa phun ra một chữ, nàng liền cùng nàng Liễu Diệp thần binh cùng từ không trung ngã xuống, dĩ nhiên lại không có bất luận cái gì tiếng động. Đang bởi. Chương 7, hung hăng. Mắt thấy phi thân chuẩn bị thu hồi màu xanh lục bảo bốn yêu tộc bà lão bỏ mình tại chỗ, giữa trường thanh đế nhất mạch yêu tộc nhất thời toàn bộ đều vẻ mặt kinh hãi giật mình ở tại chỗ. Mặc cho những yêu tộc kia ai cũng không nghĩ tới, cùng sau lưng Chu Huyền, nhìn như bình thường, khuôn mặt thật thà ngạc tổ, vừa ra tay là được như vậy hung tàn mạnh mẽ. Chư vị, chúng ta hiện tại trở lại nói chuyện bản tọa nói giao dịch làm sao. Tiện tay đem cái này màu xanh lục bảo buồn thu tới trong tay, Chu Huyền một bên thưởng thức, một bên hướng về Nhan Như Ngọc chờ yêu tộc nhẹ giọng nói rằng. Các hạ luôn mồm luôn miệng muốn làm giao dịch, nhưng vừa ra tay liền cường đoạt ta yêu tộc tụ bảo buồn, còn dung túng thủ hạ cũng chém giết tộc nhân ta, đây chính là các hạ cùng người giao dịch thái độ sao. Trong thai nghe thấy Chu Huyền thanh âm, mới phục hồi tinh thần lại Nhan Như Ngọc, vẻ mặt khó coi nhìn Chu Huyền nói rằng. Lúc này nàng cái kia nguyên bản sáng rỡ hai con mắt ở trong, tất cả đều là dường như băng xương vậy lạnh giá. Tiểu nha đầu, ngươi phải biết bất kể là lúc nào, chỉ có thực lực mạnh mẽ người mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Bây giờ bản tọa thực lực mạnh với bọn ngươi, hơn nữa bọn ngươi trong tộc tụ bảo buồn liền nắm giữ ở bản tọa trong tay, như vậy thanh đế đế binh thuộc về liền ở bản tọa trong tay. Thanh đế cổ kinh bản tọa tình thế bắt buộc, bản tọa đồng ý giúp bọn ngươi đạt được thanh đế đế binh đã cũng coi là bản tọa trạch tâm nhân hậu. Bằng không, đừng trách bản tọa để cho các ngươi giỏ chúc múc nước công giá tràng. Nhưng thấy Chu Huyền hai mắt ở trong lóe lên một tia khó mà nhận ra hàn ý, trong miệng hung hăng vô cùng nói rằng. Thật không biết các hạ từ đâu tới tự tin, thanh đế cổ kinh chính là ta yêu tộc ở trong bí điện, tuyệt đối không thể chuyển cho dị tộc. Dù cho các hạ hôm nay đã thủ, sẽ không sợ cái khác yêu tộc đại năng ra tay thu hồi sao. Đến thời điểm chỉ sợ các hạ còn muốn liên lụy tính mạng, thân tử đạo tiêu, hối hận không kịp. Nhan Như Ngọc sau lưng các vị yêu tộc nghe được Chu Huyền lời nói, sắc mặt toàn bộ đều trở nên càng thêm âm trầm, chỉ thấy lại một vị yêu tộc bà lao đi lên phía trước, mở miệng nói rằng. Đây cũng là bản tọa chuyện của mình, liền không cần bọn ngươi yêu tộc đến quan tâm. Chu Huyền âm thanh vẫn bình thản đáp lời. Đối với tên này yêu tộc bà lao uy hiếp, hắn nhưng là căn bản không để ở trong lòng. Hiện nay cái này đại đế không hiện ra, chuẩn thánh không thấy, thậm chí thánh nhân đều là ít ỏi thế gian. Chu Huyền không lo lắng chút nào có người có thể uy hiếp được chính mình. Thậm chí dưới trướng hắn ngạc tổ, đã tính được là đương đại số một số hai tồn tại. Hơn nữa Chu Huyền này cụ phân thân thực lực tuy rằng không bằng Hỗn Nguyên cường giả, thế nhưng thủ đoạn cùng xuất hiện bên dưới, đã đủ để chém giết tầm thường Hỗn Nguyên cảnh giới tu sĩ. Huống chi, Chu Huyền bản tôn vẫn còn ở hoang cổ cấm địa ở trong bế quan ngộ đạo đây, hắn lại có cái gì đáng sợ sợ. Đã như vậy, lao thân cả gan, đến đây lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Nhìn các hạ tự tin đến tột cùng đến từ đâu. Tên kia yêu tộc bà lão vượt ra khỏi mọi người, trong miệng sát cơ lăng nhiên nói. Tu vi của nàng cùng vừa nãy vị kia yêu tộc bà lão so với, nhưng là ngang tàng hơn không ít, dĩ nhiên bước chân vào tiên thai cảnh giới, đủ để có thể xưng tụng là yêu tộc đại năng. Trong hai nghe được vị kia yêu tộc bà lão lời nói, Chu Huyền không khỏi vì đó cười nhạo liếc nàng một chút. Tuy rằng Chu Huyền trong miệng chưa từng nói, nhưng là ánh mắt của hắn ở trong nhưng tất cả đều là một mảnh vẻ trâm trọng. Ngươi nếu là can đảm dám đối với ta chủ ra tay, cũng không cần quái lao tổ ta lòng dạ độc ác, đưa ngươi luân hồi. Mắt thấy chính mình tôn thượng chưa phát một lời, ngạc tổ liền chủ động tiến lên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đối diện lũ yêu, trong miệng trầm giọng nói rằng. Ầm ầm ầm. Giữa lúc Chu Huyền cùng cá sấu cùng Nhan Như Ngọc chờ thanh đế nhất mạch yêu tộc đối lập thời điểm, nhưng thấy nguyên thủy phế tích ở trong, xa xa miệng núi lửa bên trong thanh đế lăng mộ bên trên. Nhất thời dâng lên cổ chói mắt ánh sáng màu xanh. Càng có một cây hỗn độn thanh liên hiện ra dị tượng, diệu thế mà đứng. Có lẽ là bởi vì ngạc tổ chém giết yêu tộc bà lao thì sinh ra gợn sóng, lại hay là bị thanh đế một mạch tụ bảo buồn hấp dẫn, làm cho cái kia thanh đế lăng mộ dĩ nhiên sớm xuất thế. Trong lúc nhất thời, bất kể là Chu Huyền cùng ngạc tổ, vẫn là Nhan Như Ngọc chờ thanh đế nhất mạch yêu tộc, đại đa số đều bị cái kia thanh đế lăng mộ xuất thế sinh ra dị tượng hấp dẫn. Cùng lúc đó, tên kia yêu tộc bà lao ánh mắt ở trong né qua một tia sắc cơ, hung hãn hướng về Chu Huyền phát khởi đánh lén. Chỉ thấy cái kia yêu tộc bà lao trong tay đột nhiên cực nhanh ra một vệt kim quang, dài ra theo gió hóa thành một chiếc cấn lớn, chen lẫn lên thiên quân trọng lực hướng về Chu Huyền phủ đầu chấn áp tới. Kim sán sán đại ấn không ngừng lớn lên, mỗi ép xuống tiếp theo thốn, không gian liền chấn động động đậy. Như có một tôn cổ thú ở giáng lâm, truyền ra khủng bố rít gào, hạ xuống uy áp mạnh mẽ, làm cho bốn phía hư không toàn bộ đều đang lay động không ngớt. Ngay tại lúc phía kia đại ấn sắp chấn áp tại Chu Huyền trên người thời điểm, chỉ thấy đứng yên sau lưng hắn ngạc tổ, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lên một cái to lớn trụ đá đập về phía kia đại ấn. Ngạc Tổ nguyên bản bị trấn áp phong ấn tại Đại Lôi Âm tự dưới mấy ngàn năm, trong tay pháp bảo thần binh đã sớm bị Như Lai lấy đi. Mà cây này to lớn trụ đá nhưng là Ngạc Tổ thoát vây ra sau đó, từ cái kia nơi dưới nền đất phong ấn không gian ở trong mạnh mẽ lấy đi bốn cái hóa ma cọc một trong. Cây này hóa ma cọc chính là Như Lai chuyên môn vì luyện hóa Ngạc Tổ luyện chế, trong đó thần dị chỗ tự nhiên không giống người thường. Tuy rằng Ngạc Tổ không thông Phật môn kinh pháp, không cách nào hoàn toàn phát huy trong đó uy năng. Thế nhưng vẹn vẹn dựa vào Ngạc Tổ triển khai nhiều lực vung đẩy, cũng không phải cái kia mới vào tiên thai cảnh giới yêu tộc bà lão có khả năng ngăn cản. Giang giác. Chỉ thấy phía kia đại ấn màu vàng nóng vừa mới cùng Ngạc Tổ vung vẩy hóa ma cọc tiếp xúc, trong nháy mắt liền có một đạo như bẻ cánh khô thanh âm truyền ra. Tiện đà phía kia đại ấn màu vàng nóng liền ở hóa ma cọc bên dưới, biến thành điểm điểm bột phấn, cuối cùng theo sơn gian gió nhẹ hoàn toàn tiêu tan đi. Bất quá là một vị tôi tớ liền có thể dễ như ăn cháo, đem chính mình trong tộc đại năng đáo vật một đòn phá hủy, cái kia chủ nhân của nó lại nên có cỡ nào thực lực mạnh mẽ. Sự chú ý một lần nữa từ thanh đế lăng mộ rời đi trở về. Rơi vào Chu Huyền cùng Ngạc Tổ trên người Nhan Như Ngọc chờ các vị yêu tộc, nhất thời cảm thấy sống lưng mơ hồ phát lạnh, trong lòng sợ hãi không nớt. Chuyện này, mắt thấy tình hình như thế, tên kia yêu tộc bà lao vẻ mặt biến đổi liên tục, trong lòng đại chỉ, này mới hoàn toàn nhận rõ Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thực lực là kinh khủng đến mức nào. E sợ chỉ cần dựa vào Ngạc Tổ một người liền đủ để đưa bọn họ dễ như ăn cháo hết mức chấn áp, chớ nói chi là còn có chưa bao giờ ra tay, thế nhưng thực lực tất nhiên sâu không lường được Chu Huyền. Trong lúc nhất thời, tên kia yêu tộc bà lao thậm chí khỏe miệng bởi vì chịu đến phản vệ mà tuôn ra máu tươi đều không lo được xóa đi, liền vội vã hướng về phía sau triệt hồi. Trốn chỗ nào? Nhìn tên kia yêu tộc bà lão cử động, Ngạc Tổ trong miệng khặc cười một tiếng, trong tay hóa ma cọc đại lực vung dậy, trực tiếp hướng về nàng mặt đập tới. Tha! Cảm thụ được bao phủ ở trên người mình ngập trời khí thế, tên kia hóa thành bản thể chuẩn bị đào tẩu yêu tộc bà lao, lúc này trong miệng thê lương chuẩn bị xin tha. Nhưng mà còn chưa chờ nàng dứt tiếng, Ngạc Tổ trong tay hóa ma cọc dĩ nhiên đập vào trên đầu nàng, đưa nàng tạm thành một lần thịt nát, giải rác ở quần sơn ở trong. Đăng bởi. Chương 8, lăng mộ mở ra. Mắt thấy lần thứ hai có một vị cường giả yêu tộc bỏ mạng ở Ngạc Tổ trong tay, làm cho trong sân thanh đế nhất mạch các vị yêu tộc đều là rất được đại biến, có điều càng nhiều hơn nhưng là nổi giận. Phải biết bọn họ chính là Nhan Như Ngọc thân tín, bình thường ở yêu tộc bên trong cũng là bị nhận quà tặng gặp, cao cao tại thượng tồn tại. Hôm nay lại bị Ngạc Tổ ngay trước mặt Nhan Như Ngọc, liên tục chém giết hai tên cường giả, thù này nếu như không báo, bọn họ ngày sau tuyệt đối không mặt mũi nào sẽ ở yêu tộc đặt chân. Hơn nữa, việc này lan truyền ra ngoài, lại càng làm cả yêu tộc đều mất hết thể diện, đến lúc đó chỉ sợ cũng liền Nhan Như Ngọc đều hội bị liên lụy, thậm chí ngay cả thanh đế vinh quang đều sẽ rất là xa xút. Cùng tiến lên, liền coi như bọn họ mạnh hơn, cũng bất quá vẹn vẹn hai người thôi, chúng ta cộng đồng hợp lực đưa hắn hai chém giết là được. Nhưng nghe được một tên yêu tộc ông lão trong miệng giống giận nói rằng, theo mặc dù có hơn 10 vì là yêu tộc cùng sau lưng hắn đồng thời vọt ra, hướng về Chu Huyền cùng Ngạc Tổ xung phong liều chết tới. Dừng tay. Ai cũng không được tự tiện ra tay. Nhưng mà đúng vào lúc này hậu, Nhan Như Ngọc trong miệng truyền đến một tiếng quát lạnh, hướng về cái kia ở đây các vị yêu tộc hạ lệnh. Điện hạ. Các vị yêu tộc không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Nhan Như Ngọc, tuy rằng trong lòng vô cùng không rõ, có điều nhưng cũng không có vi phạm mệnh lệnh của nàng. Thông qua hai vị trong tộc cao thủ tính mạng, Nhan Như Ngọc dĩ nhiên biết Ngạc Tổ thực lực chỗ kinh khủng. Những kia tộc nhân chính là vì thanh đế nhất mạch vinh quang không bị làm đục, mới bất đắc dĩ chuẩn bị cùng Chu Huyền cùng Ngạc Tổ liều mạng. Nhan Như Ngọc tự nhiên không muốn chính mình trong tộc cao thủ, liền như vậy không có chút ý nghĩa nào tổn hại ở Chu Huyền cùng Ngạc Tổ trong tay. Tiền bối yêu cầu. Tiểu nữ tử đáp ứng rồi, có tiền bối ra tay tự nhiên không có sơ hở nào, tiểu nữ tử còn cần cảm ơn tiền bối giúp đỡ mới được. Chỉ thấy Nhan Như Ngọc bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Chu Huyền trước người ngoài ba bước dừng lại sau đó, gắn bó hé mở, trong miệng khẽ cười nói. Góc quân lướt nhẹ vung lên, thật một phen đại đế dòng dõi đích tôn phong độ, cao quý mà lại mỹ lệ. Không hổ là thanh đế hậu nhân, rất tốt. Nhìn trước mắt Nhan Như Ngọc, coi như là Chu Huyền cũng không khỏi đến mở miệng tán thưởng một tiếng. Phải biết, Ngạc Tổ chém liên tục Nhan Như Ngọc trong tộc hai vị cao thủ, Nhan Như Ngọc trong lòng làm sao có khả năng sẽ không tức giận. Nhưng mà nàng nhưng là còn có thể bất động thanh sắc cùng Chu Huyền chuyện trò vui vẻ, phần này tâm tình coi là thật không giống người thường. Tu bảo buồn trả lại ngươi, vật ấy dĩ nhiên lại vô dụng nơi, vừa vận thanh đế lăng mộ sớm mở ra, bản tọa trực tiếp đi bọn ngươi đi lăng mộ bên trong đạt được trí bảo là được. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, cái này yêu tộc thanh đế nhất mạch trí bảo tụ bảo buồn liền chậm rãi phiêu rơi xuống Nhan Như Ngọc trong tay. Nay tụ bảo buồn không phải là dùng để hấp dẫn thanh đế đế binh sử dụng, tác dụng nói lớn không lớn. nói nhỏ không nhỏ. Chỉ có điều vật ấy đúng cùng Chu Huyền mà nói, nhưng là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn muốn cái gì cướp đoạt thanh đế đế binh trực tiếp dựa vào thực lực đi đoạt là được. Nếu lấy Chu Huyền thực lực đều không thể đoạt đến, như vậy cho dù trong tay có tụ bảo buồn cũng không có một chút tác dụng nào. Mặt khác, Chu Huyền sở dĩ đem tụ bảo buồn trả lại cho nàng, cũng là vì tạm thời hòa hoãn song phương quan hệ giữa thôi. Mạnh như thanh đế loại này thế gian đính đoan tồn tại, lại làm sao có khả năng không vì là truyền thừa của chính mình lưu lại hậu chiêu. Thanh đế cổ kinh tất nhiên chỉ tồn tại Nhan Như Ngọc ngay trong óc, mà đối với nàng loại này con cưng mà nói, muốn mạnh mẽ hơn siêu hồn, chỉ có thể xúc động cấm chế trong đó, khiến cho trực tiếp từ bạo. Bất kỳ một thế lực nào vì ôm truyền thừa căn bản không tiết ra ngoài, cơ bản đều sẽ có thủ đoạn như vậy. Bằng không một khi đạo thống truyền thừa căn bản công pháp lưu truyền đi, tất nhiên tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Dựa vào Chu Huyền tu vi đến là càng đủ phá giải những cấm chế này, có điều một khi bố trí xuống cấm chế đại đế còn tồn tại, như vậy tình huống liền không giống nhau. Đều là một cảnh giới tồn tại, Chu Huyền có ý định phá giải cấm chế thời điểm, e sợ thì sẽ bị cảm giác đến. Chu Huyền trong lòng biết thanh đế vẫn chưa ngã xuống, mà là ẩn thân ở hoang tháp bên trong ngủ đông, vì lẽ đó hắn cũng không muốn quá mức làm khó dễ thanh đế một mạch. Bằng không song phương một khi kết làm tử thủ, làm cho thanh đế thật sự từ hoang tháp bên trong đi ra. Tuy rằng Chu Huyền cũng không ý kỵ thanh đế, có điều đến lúc đó cũng sẽ có nảy phiền toái không nhỏ. Dù sao Chu Huyền là vì cảm ngộ phía thế giới này ở trong bản nguyên của đại đạo, mà không phải là vì ở phía thế giới này ở trong chung quanh gây thù hằn. Theo Chu Huyền tiếng nói dần dần hạ xuống, đối diện Nhan Như Ngọc chờ yêu tộc không khỏi tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía hắn lộ ra vẻ hoài nghi, hiển nhiên là đang lo lắng hắn có thể làm được hay không. Phải biết lấy tụ bảo buồn đem yêu đế thánh binh hấp dẫn lại đây xảo đoạt, cùng đi yêu đế mộ bên trong mạnh mẽ lấy hoàn toàn là hai khái niệm, trong đó độ khó chênh lệch căn bản có khác nhau một trời một vực. Coi như là Chu Huyền Âu An à đã triển lộ ra để cho bọn họ không cách nào suy đoán thực lực, thế nhưng Nhan Như Ngọc chờ yêu tộc vẫn cứ không dám bất cẩn, đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người hắn. Giữa lúc Nhan Như Ngọc chờ ngươi suy nghĩ đề nghị của Chu Huyền thời gian, nhưng thấy chân trời xa xôi, truyền đến từng đạo phá không gấp hưởng. Tuy theo, từng đạo cầu vồng hướng về này nguyên thủy phế tích xuyên qua mà tới, có tới mấy chục đạo. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, lại có đạo đạo thật lớn tiếng gầm gừ bằng bầu trời vang lên. Tiện đà, dường như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, ở mấy chục đạo cầu vồng phía sau, truyền đến từng trận tiếng gào thét của man thú. Sương mù cuồn cuộn, mây tía giả thiên. Mấy chục con man thú đằng vân giá vụ mà đến, trên lưng đều thừa dịp một người tu sĩ, mặc dù là đạp ở trên bầu trời, thế nhưng là truyền đến từng trận tiếng sấm nổ vang, liền như cùng là có mấy vạn đại quân đồng thời đánh tới. Những man thú kia đều là hoang cổ để lại dị chủng, hết mức có vẻ chi chít, dữ tợn cực kỳ. Cười ở giữa con man thú kia trên người tu sĩ, trong lòng ôm một cây cờ lớn, bay phần phật theo gió, uy thế ngập trời. Mặt trên viết có uy thế lẫm liệt bốn chữ lớn: Diêu Quang Thánh Địa. Nhan Như Ngọc chờ các vị yêu tộc thấy vậy thanh tâm, sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Diêu Quang Thánh Địa vừa đến, liền mang ý nghĩa thanh đế lăng mộ sớm hiện thế tin tức dĩ nhiên triệt để truyền ra, rất nhanh chỗ này nguyên thủy phế tích sẽ bị vô tận tu sĩ nhân chìm. Cản tới nơi đây thế lực lớn, chắc chắn sẽ không chỉ có Diêu Quang Thánh Địa một nhà, mà những này thế lực lớn, tất cả đều là cùng bọn họ tranh cướp đế binh mạnh mẽ đối thủ. Nếu như dựa theo lúc trước kế hoạch, lấy tụ bảo buồn xảo đoạt thánh binh, sau đó trực tiếp triển khai trận văn vượt qua hư không đi. Đến lúc đó coi như là đến nhiều hơn nữa tu sĩ bọn họ cũng không sợ, mà bây giờ một mực xuất hiện Chu Huyền cùng Ngạc Tổ một phe này biến số, hoàn toàn làm rối loạn toàn bộ của bọn họ kế hoạch. Đúng vào lúc này, một hướng khác lại khác thường hưởng truyền đến, nhưng thấy đến 18 lượng cổ điện chiến xa bằng đồng theo quần quận mà đến, sát khí ngút trời, chèn ép toàn bộ bầu trời đều là rung động không ngớt. Từ hoang cổ lưu truyền xuống đại đế thế gia, cơ gia. Giữa trường kiến thức rộng rãi yêu tộc không khỏi dù gì nói, lời ấy làm cho các vị yêu tộc đều là con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không ngớt. Trong truyền thuyết thánh địa cùng đại đế thế gia trước sau chạy tới, song phương đều là đối lập mà đứng, có điều nhưng không có lẫn nhau ra tay, ngược lại là từng người chiếm cứ nhất phương bầu trời, nước giếng không phạm nước sông. Tiền bối, hai đại thánh địa đại nhân vật đều chạy tới, hơn nữa mặt sau làm đến còn có thể càng nhiều. Không bằng chúng ta còn tiếp tục chờ đợi đế mộ mở ra, lấy tụ bảo buồn đem đế binh hút đến, tránh khỏi cùng bọn họ chính diện giao phong. Yêu tộc trong đám người, một vị khuôn mặt tiểu tụy ông lao đi ra, nhắm mắt hướng về Chu Huyền đề nghị. Trong thai nghe được lời ấy, Chu Huyền không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái kia xem ra vô cùng ôn hòa nụ cười, làm cho yêu tộc ông lão trong lòng không khỏi vì đó bâng lòng, cho rằng Chu Huyền đồng ý đề nghị của chính mình. Nhưng mà ai biết, bất quá là trong chớp mắt, không khí trong sân liền đột nhiên biến đổi lớn. Chỉ thấy Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, ngón tay điểm điểm tinh quang đột nhiên hội tụ, sau đó nhất đạo tinh mang bị hắn bấm tay bắn ra. Trong nháy mắt, đạo kia tinh mang liền xuyên qua ở Nhan Như Ngọc trong tay cái này chưa thu tụ bảo buồn bên trên. Chu Huyền tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, cái này thanh đế nhất mạch trí bảo vừa mới cùng hắn bắn ra tinh mang phủ vừa tiếp xúc, lập tức liền hóa thành điểm điểm cho bụi, theo gió tung bay. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong sân đột nhiên yên tĩnh lại, căn bản không có bất kỳ người nào nghĩ đến Chu Huyền lại đột nhiên ra tay. Liền ngay cả tâm tình từ trước đến giờ trầm ổn Nhan Như Ngọc đều trợn mắt ngoác mồm, một bộ kinh ngạc vạn phần dáng vẻ. Bản tọa đã nói lại giúp bọn ngươi đạt được thanh đế đế binh, nếu bọn ngươi dựa vào tụ bảo buồn tự mình chiếm lấy, như vậy bản tọa giao dịch lại nên làm gì? Chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi đem hai tay bối ở sau lưng, vừa mới tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Dứt lời, Chu Huyền liền cùng Ngạc Tổ đồng thời bay lên trời, trực tiếp hướng về nguyên thủy phế tích ở trong thanh đế lăng mộ đổi tới, chỉ có để lại một đám trợn mắt hốc mồm các vị yêu tộc. Đợi đến Chu Huyền sau khi rời đi, thanh đế nhất mạch các vị yêu tộc mới phản ứng được. Nhan Như Ngọc nhìn giống tuyết hai tay của thật lâu không nói. Mãi đến tận mấy hơi thở qua đi, Nhan Như Ngọc chờ các vị yêu tộc hoặc là cắn răng mở miệng, hoặc là lắc đầu cười khổ hướng về thanh đế lăng mộ vị trí bay lên không. Đang bởi. Chương 9, xung đột. Ngay ở Chu Huyền cùng Ngạc Tổ bay lên trời, hướng về miệng núi lửa bên trong thanh đế lăng mộ bay đi thời điểm, nhưng thấy phương xa phía chân trời vân vụ xoay chuyển, quang hoa bắn ra từ phía. Tiện đà một chiếc nghe hắn do thần ngọc luyện chế mà thành to lớn bảo thuyền phá không mà đến, cực kỳ nhanh chóng hướng về thanh đế lăng mộ chạy tới. Hiển nhiên, ngoại trừ lúc này chính đang phá hoại thanh đế lăng mộ cấm chế Diêu Quang Thánh Địa cùng đại đế thế gia cơ gia bên ngoài, lại có những thứ khác đại giáo thánh địa nghe tin mà đến rồi. Ầm ầm ầm. Còn chưa chờ thần ngọc bảo thuyền tán phát bảo quang từ trần, nhưng nghe được phương xa lại là từng trận dường như sơn hô hải khiếu vậy khủng bố gợn sóng truyền đến. Chỉ thấy mấy chục đạo cầu vồng từ phía trước mở đường. Sau đó 9 con giống như kỳ lân vậy hoang cổ man thú lôi kéo một chiếc huyền quang quanh quẩn không thôi xe kéo ngọc, đàng vân giá vụ cấp tốc mà tới, dẫn tới tiếng sấm gió từng trận vang lên. Cùng lúc đó, Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thân ảnh nhưng là thật xảo bất xảo, vừa vặn chắn những hoang cổ đó man thú kéo xe kéo ngọc phía trước. Bọn ngươi người phương nào? Dám từ chối khéo? Tìm không chết được. Đồ điếc không sợ súng, cút nhanh lên mở. Mắt thấy Chu Huyền cùng Ngạc Tổ hai người cản trở xe kéo ngọc tiến lên con đường. Xe kéo ngọc bên trên một vị lái xe người đàn ông trung niên, lập tức vẻ mặt tức giận hét lớn. Kỳ lân chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, từ trước đến giờ cùng long, phượng đặt ngang hàng, thực lực đó tự nhiên là mạnh mẽ cực kỳ. Tuy rằng trước mắt những này hoang cổ dị thú huyết mạch cực kỳ hỗn tạp, thần huyết từ lâu mỏng manh, nhưng vẫn như cũ vô cùng mạnh mẽ, thực lực có thể so với đại yêu. 9 con giống như kỳ lân hoang cổ dị thú đạp thiên chạy trồm mà tới, cái kia chiếc xe kéo ngọc càng là óng ánh loẹ loẹ, điềm lành vạn đạo, thần hà lượn lờ. Quả thực không giống người thường. Người tới có thể lấy 9 con kỳ lân thú kéo xe, bày ra như vậy chấn động lòng người phô trương, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Trong hai nghe được cái kia giá liễn tu sĩ gào thét, Chu Huyền trên mặt vẻ mặt không chút nào từng biến hóa, không chỉ có không để cho đường, trái lại bình tĩnh đứng ở xe kéo ngọc tiến lên phía trước. Mắt thấy Chu Huyền cùng Ngạc Tổ xoay người đứng lại, căn bản không có nhường đường ý tứ, lái xe trung niên tu sĩ ánh mắt lạnh lẽo, lúc này vung tay lên bên trong dây cương. Cùng lúc đó, 9 con hoang cổ dị thú phát sinh trầm muộn rít gào, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Chu Huyền cùng Ngạc Tổ. Cái kia 9 con hoang cổ dị thú khẩu trong mũi yêu khí phun ra nuốt vào không ngừng, dường như 9 khối đá tảng hình thành ma bàn như vậy, ầm ầm ầm địa hướng về Chu Huyền cùng Ngạc Tổ ép tới. Ai? Hai người này là ai, lại dám cùng này đám nhân vật chống đối, thực sự không khôn ngoan a. Không sai, bọn họ thân phận cao quý, ngôn ngữ có chút trùng cũng là rất bình thường, nhịn một chút cũng liền đi qua, hà tất như vậy đây? Ai? Hai người này dám đối với bọn họ bất kính, nhất định phải trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, thậm chí có thể sẽ mất đi sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, nguyên thủy phế tích ở trong đông đảo tu sĩ, hoặc là tiếc hận, hoặc là khinh thường nhìn Chu Huyền cùng Ngạc Tổ, trong miệng liên tục hề lạc đạo. Xong, còn chưa bắt đầu rồi cùng bực này đại nhân vật giao ác, chuyện này. Cùng lúc đó, đã cản đến chỗ này Nhan Như Ngọc chờ thanh đế một mạch các vị yêu tộc, cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng âm thầm khổ sở nói. Chu Huyền tuy rằng không biết giữa trường bảng quan chi lòng người, nhưng mà bằng mượn thần sắc của bọn họ, nhưng cũng có thể đoán được cái 8-9 phần 10. Có điều Chu Huyền nhưng là cũng không có chút nào thay đổi sắc mặt. Vẫn phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, chưa từng di động mảy may. Dù sao bay lượn với trên 9 tầng trời đích thực long, hiệu khởi sẽ để ý chỉ là run rế cái nhìn. Nhưng thấy Chu Huyền hai tay dựa vào sau lưng, không từng có chút nào động tác, mà chạm sau lưng hắn Ngạc Tổ cũng đã chủ động bắt đầu làm chủ phân ưu. Chỉ thấy đi lên phía trước Ngạc Tổ đàn giơ tay lên một cái, thần thái vô cùng tùy ý liền hướng về cái kia 9 con hoang cổ dị thú vỗ ra một cái tát. Trong nháy mắt, trong thiên địa linh khí đột nhiên ngưng tụ, một con cự bản tay to ở trên hư không hiện lên, hiện ra đen kịt một màu vẻ. Bàng bạc yêu khí từ đó phân tán ra, khiến người không khỏi vì đó lòng sinh kinh hãi. Đùng. Theo ngạc tổ trưởng ấn cùng 9 con hoang cổ dị thú tiếp xúc một sát na kia, nhưng nghe được nhất đạo dường như sấm sét vậy nổ vang từ đó truyền ra, vang vọng tứ phương. Đạo kia cự trưởng từ trên đi xuống trên chết đập đến, dung ra từng đạo thâm thúy đen kịt gọn sóng, khủng bố khó lường yêu khí như cơn lốc quét ngang mà tới. Ầm ầm ầm. Theo nhất đạo thanh âm điếc tai nhức góc vang lên, ở tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt ở trong, cái kia 9 con giống như kỳ lân hoang cổ dị thú dĩ nhiên ầm ầm dừng lại, cũng trong lúc đó rơi xuống trên mặt đất. Chỉ thấy cái kia 9 con hoang cổ dị thú thất khiếu ở trong, quần quần không ngừng dâng trào ra dòng máu đỏ sẫm, lập tức chúng nó hai mắt ở trong con ngươi bắt đầu không ngừng khuếch tán, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đây là người nào, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói, chúng ta Đông Hoang lúc nào có ra một cỡ này đại năng. Chuyện này làm sao chịu có thể. Bọn họ là ai, lại đem cỡ này đại nhân vật người kéo xe dị thú tất cả đều đập chết, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Đông Hoang các đại thánh địa thế giới, ở ta trong ký ức, không có người như vậy ghi chép, nói vậy cũng không phải là ta Đông Hoang tu sĩ, hay là từ Trung Châu tới, dù sao nghe đồn Trung Châu chí bảo đã ở thanh đế mộ bên trong. Mắt thấy ngạc tổ một trưởng tiêu diệt 9 vị hoang cổ dị thú, chung quanh tu sĩ không khỏi nhất thời ồ lên một mảnh. 9 con dị thú toàn bộ chết đi, xe kéo ngọc cùng lái xe tu sĩ nhưng không mất một sợi tóc, cũng lập lòe đạo văn chính mình phiêu phù ở hư không, hiển nhiên ngọc này liễn cũng là một cái bất phàm bảo khí. Ngươi biết liễn lên ngồi là người phương nào sao? Mà cái kia nguyên bản phụ trách giá liễn trung niên tu sĩ nhìn ngạc tổ khắp nơi đều là kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được ngạc tổ thật sự đảm dám động thủ. Không biết, hắn là ai cùng lão tổ ta có giết hay không này 9 con chó con có quan hệ gì sao? Trong hai nghe trung niên kia tu sĩ hỏi dò, ngạc tổ không khỏi sờ sờ chán, sau đó nhe răng nết miệng cười một tiếng nói. Làm càn. Ngươi đến tột cùng là cái nào một nhà người, càng vô lễ như thế, có dám hay không hãy xưng tên ra. Trung niên kia tu sĩ nghe vậy, trên mặt vẻ mặt nhất thời vừa kinh vừa sợ, trong miệng trầm giọng quát lên. Nhưng mà ngạc tổ trả lời nhưng là làm người trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy hắn run lên chốc lát sau đó, dĩ nhiên xoay người lại hướng về Chu Huyền hỏi. Tôn thượng, chúng ta xem như là cái nào một nhà. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cũng không khỏi đến vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía ngạc tổ. Chu Huyền cũng không biết nên làm gì tự giới thiệu, dù sao mặc dù đang hồng hoang ở trong đất là nhân tộc tộc trưởng, thế nhưng ở phía thế giới này nhưng là một vị hạ người vô danh mà thôi. Trong hai nghe được ngạc tổ lời nói, trong sân các vị tu sĩ nơi nào còn không rõ, hai người này đều là vô danh không phái tán tu hạ người. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng ồ lên càng là đại thịnh mấy phần. Mà cái kia phụ trách giá liễn trung niên tu sĩ càng là nổi giận không ngớt, hắn nguyên bản thấy Chu Huyền cùng ngạc tổ chấn định như thế tự nhiên, tự cho là sau người tất nhiên có cực kỳ tôn quý. Ai có thể nghĩ đến dĩ nhiên bất quá là vô danh tán tu thôi, thiệt thòi hắn còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Sắc mặt kia có chút hắc đỏ trung niên tu sĩ, trong cơ thể huyền công đống nhiên điều động, dường như sau một khắc liền chuẩn bị triển khai thủ đoạn lôi đình, quân lệnh hắn mất mặt ngạc tổ giết với thủ hạ như vậy. Đang bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, bảo vật dâng trào. Nhìn ngạc tổ cái kia nhìn như một mặt thật thà vẻ mặt, trung niên kia tu sĩ sắc mặt của không khỏi càng thêm âm trầm mấy phần. Trong cơ thể huyền công đống nhiên xa chuyển, liền chuẩn bị hướng về ngạc tổ xông tới giết. Quên đi. Người lái xe va người đang trước tiên, cũng có thất để ý chỗ, nể tình thực lực của hắn vẫn tính không kém, tu hành không dễ mức, lần này thì thôi. Thế nhưng... hắn năng lực như vậy tiếp tục chờ ở một cái địa phương nhỏ phí thời gian khá là đáng tiếc, huống hồ hắn đánh chết lao phu người kéo xe dị thú, tội chết có thể miễn mang và khó thoát. Sau đó liền để cho bọn họ hai tiến vào thánh địa, cho lão phu chăn nuôi dị thú đi. Giữa lúc trung niên kia tu sĩ bước chân của sắp bước ra xe kéo ngọc thời điểm, cái kia bốn phía thủy liền phong bế xe kéo ngọc ở trong, truyền ra một giọng giàn mua. Nghe được sao? Thái thượng trưởng lão đồng ý đưa ngươi hai thu làm môn hạ, là ngươi hai túc thế đã tu luyện phúc phận. Hai người còn không quỳ xuống tạ ân. Trung niên kia tu sĩ nghe vậy, lúc này dừng lại bước tiến, đầu tiên là hướng xe kéo ngọc bên trong cung kính thi lễ một cái, sau đó lại hướng về Chu Huyền cùng ngạc tổ nói rằng. Được. Được. Được. Bản tọa thực sự là xem thường bọn ngươi, dĩ nhiên mưu toan để bản tọa chăn nuôi dị thú. Bọn ngươi thực sự là chết không hết tội. Theo trung niên kia tu sĩ dứt tiếng sau đó, chỉ nghe Chu Huyền giận dữ mà cười nói. Trong hai nghe cái kia xe kéo ngọc bên trong chủ tớ hai người nhất ngôn nhất ngữ, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận. Vừa Ngạc Tổ chém giết cái kia 9 con hoang cổ dị thú sau đó, Chu Huyền vốn định đem việc này liền như vậy bỏ qua. Có thể ai có thể nghĩ cái kia xe kéo ngọc bên trên chủ tớ hai người dĩ nhiên như vậy ngông cuồng, còn dám chuẩn bị để hắn đi chăn nuôi dị thú. Người tìm. Theo Chu Huyền tiếng nói phủ vừa rơi xuống, trung niên kia tu sĩ trong miệng liền truyền ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, Chu Huyền dĩ nhiên tung ngón tay trước điểm, bấm tay hướng về hắn bắn ra nhất đạo tinh mang. Nhưng mà còn chưa chờ trung niên kia tu sĩ nói hết lời, đạo kia tinh mang liền cực kỳ nhanh chóng phá tan hư không, rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt, trung niên kia tu sĩ liền ở Chu Huyền ngón tay bắn ra tinh mang ở trong hóa thành cho bụi, theo gió tiêu tan ở bên trong đất trời. Ngươi chủ nhân đã không dạy ngươi họa là từ miệng mà ra đạo lý sao? Một lát sau khi, giữa trường khiếp sợ mọi người, vừa mới bị Chu Huyền cái kia bình thản âm thanh sợ kinh tỉnh. Đáng tiếc, lão phu kỳ thực không muốn giết ngươi, nhưng ngươi thực sự quá không biết điều, không giết ngươi không đủ để giữ gìn thánh địa uy nghiêm, vì lẽ đó lão phu cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Thẳng đến lúc này, vẫn ngồi ngay ngắn ở xe kéo ngọc ở trong vị kia thánh địa thái thượng trưởng lão cũng rốt cục ngồi không yên, chỉ thấy trong miệng hắn một tiếng hờ hững đáp lại. Sau đó hắn tốt lắm tự tiểu tụy thân hình nhưng là trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ từ xe kéo ngọc ở trong đột nhiên bay ra, thân hình nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt dĩ nhiên đi tới Chu Huyền phía trên. Chỉ thấy hắn ánh mắt sắc bén khiến người dường như đao cắt giống như ác liệt, bàn tay lớn này náy hơi động, hướng về Chu Huyền đỉnh đầu thiên linh chỗ tiêu diệt mà tới. Khiêu khích thánh địa đánh đổi ngươi không chịu nổi, chết đi. Sắp bắt nạt gần Chu Huyền trước người thời điểm. Vậy không biết ra sao nơi thánh địa thái thượng trưởng lão, vẻ mặt kiệt nạo. Trong miệng trầm giọng quát lên. Chợt, bàn tay của hắn liền càng cấp tốc mấy phần, bén nhọn hướng về Chu Huyền đỉnh đầu chụp tới, ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, rồi lại có vẻ phi thường tự tin. Mắt thấy cái kia một đòn mãnh liệt sắp lạc với đỉnh đầu của mình, Chu Huyền vẻ mặt nhưng không chút nào từng thay đổi sắc mặt, trái lại đầy hứng thú nhìn về phía con kia cực kỳ nhanh chóng bàn tay. Mãi đến tận đều ở gang tấc thời điểm, Chu Huyền mới có động tác. Chỉ thấy Chu Huyền khẽ miệng nụ cười vẫn không giảm, trong mắt nhưng là hội tụ nổi lên điểm điểm ánh sao. Theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, một đạo tinh quang liền từ Chu Huyền hai con mắt ở trong cấp xả ra, trực tiếp từ cái kia vì là thánh địa thái thượng trưởng lão mi tâm trong lúc đó xuyên qua mà qua. Một chút hoài, dĩ nhiên khủng bố như vậy, mãi đến tận sinh lợi lặng yên đoạn tuyệt, vị kia không biết tên thánh địa thái thượng trưởng lão trên mặt khiếp sợ còn chưa triệt để tàn đi. Vành, cái kia nguyên bản bay lên không thánh địa thái thượng trưởng lão, ầm ầm từ không trung rơi xuống khỏi đi, nhấc lên từng trận tung bay bụi bặm. Cùng lúc đó, những kia mất đi chính mình thái thượng trưởng lao thánh địa các đệ tử, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét, dồn dập rút ra binh khí, ngự sử dị thú bên dưới, hướng về Chu Huyền chém giết tới. Những người này không hổ là nhất phương thánh địa giáo phái đệ tử tinh anh, chỉ là hơn 10 người cùng xung phong, dĩ nhiên dường như thiên quân vạn mã giống như khí thế rộng rãi, làm cho toàn bộ bầu trời cũng vì đó rung động không ngớt. Nhìn những kia thấy chết không sờn thánh địa đệ tử, Chu Huyền chậm rãi lắc lắc đầu, nhưng là vẫn chưa ra tay với bọn họ. Cũng không phải là Chu Huyền lòng mang nhân từ, hắn vẹn vẹn chỉ là không muốn bắt nạt những kia tiểu bối mà thôi. Nhưng mà Ngạc Tổ nhưng là không có gì ý tưởng như vậy, chỉ thấy Ngạc Tổ trong miệng giống to một tiếng bay lên trời, trước mặt xông vào cái kia hơn 10 người bên trong. Một quyền, một cước, trong chốc lát, dĩ nhiên liền đem cái kia hơn 10 người hết mức chém giết, tự thân căn bản không từng chịu đến nửa điểm thương tổn, thậm chí liền ngay cả một vệt máu cũng không từng nhiễm. Đến đây, những kia nghe được thanh đế lăng mộ mở ra, đến đây cướp đoạt lăng mộ bảo vật bốn đại thánh địa, thế ra, còn chưa chân chính tiến vào lăng mộ ở trong, liền bị Chu Huyền cùng Ngạc Tổ cùng diệt trong đó một thánh địa. Làm cho mọi người ở đây tất cả đều tâm thần chấn động không ngớt, cho tới toàn bộ nguyên thủy phế tích ở trong lâm vào một mảnh quỷ dị vắng lặng ở trong. Ầm ầm ầm. Mãi đến tận một lát thời gian qua đi, ở vào miệng núi lửa ở trong thanh đế lăng mộ đột nhiên mãnh liệt run lên, tựa hồ phá trừ bên trong rất nhiều cấm chế, làm cho đạo đạo sáng lạn hào quang từ đó vọt ra. Cho dù vừa Chu Huyền cùng Ngạc Tổ thực lực lại quá chấn động, nhưng mà bảo vật dù sao chấn động tâm thần người ta. Những thánh địa này giáo phái cùng hoang cổ thế gia tự tin trong bóng tối có hậu chiêu, không ý kỵ tí nào dồn dập bay lên trời, bắt đầu ra tay tranh cướp những kia sán lạn hào quang. Mà những kia loại nhỏ thế gia nhưng là ỷ vào người đông thế mạnh, cũng bắt đầu ra tay tranh đoạt lên. Dựa vào Chu Huyền tu vi, từ lâu nhìn ra những kia sán lạn hào quang bên trong tích chứa, bất quá là pháp bảo thần binh mà thôi. Mặc dù đối với giữa trường mọi người mà nói, những này pháp bảo thần binh cực kỳ quý giá, thế nhưng đối với sở hữu một thế giới Chu Huyền mà nói, nhưng là chút nào không bất kỳ tác dụng gì. Toàn bộ thanh đế lăng mộ ở trong, chỉ có tờ kia ghi lại đạo kinh kim trang cùng có thể dùng để trao đổi thanh đế cổ kinh đế binh bên ngoài, những bảo vật khác căn bản không vì là Chu Huyền lay động. Bởi vậy Chu Huyền tự nhiên cũng lười đi để ý tới những kia cướp đoạt sán lạn hào quang bên trong pháp bảo thần binh tu sĩ, chỉ cần bọn họ không trở ngại đến chính mình liền có thể. Đúng. Giữa lúc đông đảo tu sĩ hưng cao thải liệt cướp đoạt không trung thần binh pháp bảo thời điểm, một tiếng rung mạnh đột nhiên từ thanh đế lăng mộ ở trong truyền ra. Làm cho thanh đế lăng mộ chung quanh tu sĩ tất cả đều sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trắng bệnh, không ngừng về phía sau lui nhanh. Tiện đà một luồng mênh mông sức mạnh khó lường từ thanh đế lăng mộ ở trong dốc toàn bộ lực lượng, dường như sóng to gió lớn giống như uy thế vô cùng, thậm chí đem cơ gia dừng lại ở lăng mộ ra 18 lượng chiến xa bằng đồng thau đều hết mức hất bay. Tuy theo, ba đạo nóng rực vô cùng ánh sáng từ thanh đế lăng mộ ở trong xì ra, tản ra cực kỳ chói mắt thần quang, hiển nhiên thanh đế lăng mộ ở trong ba cái trí bảo triệt để xuất thế. Đăng bởi. Chương 11, uy hiếp. Theo cái kia hóng anh chói mắt thần quang tản đi sau đó, thần quang ở trong cái kia ba cái kẻm hoàn toàn hiện lộ ra nguyên hình. Một cây hỗn độn thanh liên, một tấm màu vàng, một cái thủy tinh tiểu quan, đang lẳng lặng địa trôi nổi ở thanh đế lăng mộ phía trên cung điện cổ, dẫn tới giữa trưởng chư vị tu sĩ hết mức quan tâm cùng này. Thanh đế vốn là do một cây hỗn độn thanh liên hóa hình ra, cái kia đóa hỗn độn thanh liên liền thanh đế tự tay sử dụng bản thể luyện chế cực đạo đế binh, cũng là Chu Huyền cùng Nhan Như Ngọc chờ ngươi chuyến này hàng đầu mục đích vị trí. Mà tấm kia kim sắc, nhưng là năm đó danh chấn Đông Hoang nhân tộc điện tịch, đạo kinh trong đó một phần, tương tự cũng là Chu Huyền nhất định muốn lấy được đồ vật. Chiếc kia vẹn vẹn dài một thước ngắn thủy tinh tiểu quan, nhưng là cũng không có bất luận cái gì trô khác thường, bất quá là dùng để chứa đựng cái kèm buồn chứa thôi. Thủy tinh tiểu quan ở trong chứa đựng viên kia, dường như vẫn tồn tại vậy yêu đế chi tâm mới được quý trọng đồ vật, chính là thanh đế một thân lực lượng nơi cội nguồn. Đùng, đùng, đùng. Theo đạo đạo dường như cực kỳ quy luật tiếng tim đập vang lên, chỉ thấy chiếc kia thủy tinh tiểu quan không ngừng chuyển động. Trong khoảnh khắc, một luồng bàng bạc hơi thở sự sống từ đó buộc phát ra, mênh mông sức mạnh bao phủ tám pháp, cuốn lên chiếc kia thủy tinh tiểu quan liền muốn phá không đi. Cùng lúc đó, gốc kia hỗn độn thanh liên cùng màu vàng bên trên cũng là đột nhiên bùng nổ ra từng trận óng ánh chói mắt thần quang, phân biệt hướng về cùng thủy tinh tiểu quan phương hướng khác nhau cấp xả ra. Mắt thấy này thanh đế lăng mộ ở trong ba cái châu đáo chuẩn bị phá không đào tẩu, ngoại trừ bị Chu Huyền tiêu diệt phía kia thánh địa thế lực bên ngoài, còn dừng lại ở nguyên thủy phế tích ở trong cái khác ba bên thánh địa cùng thế gia. Dồn dập không hẹn mà cùng phái ra chính mình cao thủ bay lên trời, bắt đầu tranh cướp cái kia ba cái từ thanh đế lăng mộ ở trong phun trào ra trí bảo. Cho tới nguyên bản ở phía xa ngắm nhìn Nhan Như Ngọc chờ thanh đế một mạch các vị yêu tộc, nhưng là không khỏi cùng nhau đưa mắt đặt ở trên người. Nguyên bản dựa theo Nhan Như Ngọc người bố trí đến hậu chiêu, lúc này tạm lại không nói cái khác khác biệt trí bảo, thanh đế đế binh hỗn độn thanh liên e sợ từ lâu rơi vào rồi trong tay của các nàng. Nhưng mà bây giờ tụ bảo buồn dĩ nhiên bị Chu Huyền nát tan, các nàng nhưng là căn bản là không có cách đang kêu gọi thanh đế đế binh. Tam đại nhân tộc thánh địa thế gia thế lực thực lực cường đại, vẹn vẹn bằng mượn các nàng thực lực của tự thân, kiên quyết không thể từ cái kia ba phe thế lực trong tay nhiều thanh đế trí bảo. Bởi vậy các nàng cũng chỉ có thể khổ sở cầu khẩn nhìn phía Chu Huyền, trong lòng không ngừng mà cầu khẩn, gửi hy vọng vào Chu Huyền có thể tuân thủ hứa hẹn. Cảm thụ được Nhan Như Ngọc chờ thanh đế một mạch các vị yêu tộc khẩn cầu, lại nhìn bầu trời một chút bên trong sắp bị các thế lực lớn cướp đoạt cái kia ba cái thanh đế trí bảo, Chu Huyền cũng biết là thời điểm nên ra tay rồi. Tâm niệm đột nhiên hơi động. Nhưng thấy Chu Huyền trong tay bấm tay liên tục bắn ra ba đạo tinh quang, phân biệt hướng về cái kia ba cái thanh đế trí bảo cấp xả đi. Gần như trong chớp mắt, cái kia ba đạo tinh quang liền đụng phải cái kia ba cái thanh đế trí bảo bên trên. Lập tức, ánh sao dồn dập khuyết tán hóa thành một đoàn tinh vân, đem cái kia ba cái thanh đế trí bảo bao ở trong đó, định ở giữa không trung bên trong. Mắt thấy ba cái thanh đế trí bảo bị Chu Huyền dừng ở trên không, không có cách nào nhúc nhích, trong sân chư vị tu sĩ không khỏi dồn dập hướng về cái kia ba cái trí bảo bay qua. Nhưng mà còn chưa chờ những tu sĩ này tới gần cái kia ba cái thanh đế trí bảo thời điểm, Chu Huyền trên người bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng ngập trời uy thế. Hướng về những tu sĩ kia bao phủ đi. Vành! Vành! Vành! Theo này cỗ vô cùng kinh khủng ngập trời uy thế buộc phát ra, lúc này đang đứng ở không trung hết thảy tu sĩ, toàn bộ đều cảm thấy một luồng mênh mông cự lực thẳng tạp ngực. Dồn dập không hẹn mà cùng bị chấn động bay ra ngoài, không có bất kỳ người nào có thể chịu đựng này cỗ kinh khủng uy thế. Nhìn không còn có người dám ra tay cướp giật không trung ba cái thanh đế trí bảo, Chu Huyền không khỏi hài lòng gật gật đầu. Bản tọa cho các ngươi cái cơ hội, lập tức rời đi nơi đây, bằng không liền triệt để ở lại chỗ này đi. Chậm rãi xoay người lại đứng chắp tay, nhưng thấy Chu Huyền trong mắt vô hỉ vô bi, vẻ mặt không hề lay động, trong miệng hờ hững lạnh lùng nói rằng: "Các hạ khẩu khí thật là lớn, mặc dù thực lực ngươi không sai, cũng không cách nào đồng thời cùng chúng ta bốn đại thánh địa là địch. Ngươi vừa mới đã cùng Nhất Phương Thánh Địa kết liễu tử thù, giờ khác này nếu lại cùng bọn ta là địch, trên trời dưới đất đều sẽ không có của ngươi đường sống. Vì lẽ đó lão phu khuyên ngươi nhanh chóng đem vừa nãy đoạt được gì đó giao ra đây, còn có thể có một chút hy vọng sống. Theo Chu Huyền lời nói triệt để hạ xuống, chỉ thấy đối diện các vị tu sĩ ở trong, chậm rãi đi ra một ông lão, trên mặt vẻ mặt âm trầm cực kỳ, hai mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Chu Huyền nói rằng: "Người lão giả này chính là Diêu Quang Thánh Địa ở trong một vị thái thượng trưởng lão, hắn tuy rằng kiến thức Chu Huyền khủng bố tu vi, có điều nhưng là vẫn chưa đem Chu Huyền để ở trong lòng. Không giống với trước phía kia không biết tên thánh địa, Diêu Quang trong thánh địa dù sao có đế binh Hắc Kim Long Văn Đỉnh làm trấn áp thánh địa gốc gác. Ở người lão giả kia xem ra, coi như Chu Huyền thực lực lại quá cao thâm, cũng không thể có can đảm đắc tội nhất phương có đế binh làm gốc gác hàng đầu thánh địa. Bởi vậy tự nghĩ bối ỷ Diêu Quang thánh địa hắn, nhưng là có vẻ không có sợ hãi." Trong hai nghe được Diêu Quang thánh địa người lão giả kia uy hiếp, Chu Huyền không thể đưa phủ nợ nụ cười, vẻ mặt chưa từng có biến hóa chút nào. "Bọn ngươi đây?" Tiện đà nhưng thấy hắn đảo mắt nhìn về phía hai phe còn lại thánh địa thế giới, trong miệng vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng nói rằng. Cơ gia dẫn đầu ông lão ánh mắt buông xuống, không nói một lời, tựa như cũng không nghe thấy Chu Huyền câu hỏi. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một vệt ý nghĩa vô cùng độ cong, cuối cùng ánh mắt rơi vào còn dư lại phía kia thánh địa thế lực ở trong. Cuối cùng này nhất phương thánh địa thế lực, tên là Giao Trì Thánh Địa, trong đó tu sĩ hầu như đều là cực kỳ cô gái xinh đẹp, mỗi người thanh lệ xuất trần, không linh mà lại phiêu dật. Chúng ta bất quá là đi ngang qua mà thôi, cũng không muốn tranh cướp yêu tộc đại đế di bảo. Cảm thụ được Chu Huyền ánh mắt lạc với trên người mình, cầm đầu cô gái kia khẽ mở môi đỏ, âm thanh huyền chuyển nói. Giao Trì Thánh Địa này mười mấy vị nữ tử, dường như là không muốn tham dự trận chiến tranh đoạn này, dĩ nhiên tất cả đều dồn dập lùi lại, lui qua một bên. Đã như vậy, bản tọa cũng không làm khó bọn ngươi rời đi luôn đi. Giao Trì Thánh Địa từ trước đến giờ không tranh với đời, Chu Huyền tự nhiên cũng không thể đi làm khó dễ những cô gái này, nhẹ giọng phân phó một câu sau đó, liền bình tĩnh cất bước hướng phía trước đi đến. Đùng, đùng, đùng. Chu Huyền bước tiến tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mà hắn bước ra tiếng bước chân của nhưng là cực kỳ rõ ràng vang vọng ở bên trong trời đất. Cùng lúc đó, theo Chu Huyền bước tiến chậm rãi bước ra, trên người hắn tản ra ngập trời uy thế, cũng là tùy theo trở nên càng ngày càng phát khủng bố. Trong lúc nhất thời, hết thể nguyên thủy phế tích ở trong chưa từng lùi về sau tu sĩ, toàn bộ cũng cảm giác mình trên người thừa nhận rồi một luồng khổng lồ vô cùng áp lực, thậm chí liền ngay cả hô hấp đều rũ phát khó khăn. Bất kể là cơ gia cùng Diêu Quang Thánh Địa ở trong đệ tử tinh anh, vẫn là trong đó mọi việc các vị trưởng lão, đều là như vậy, không hề ngoại lệ. Đăng bởi. Chương 12, vơ vét cùng giao dịch. Theo Chu Huyền bước tiến chậm rãi bước ra, khí thế mạnh mẽ uy thế bên dưới, nguyên thủy phế tích ở trong các vị tu sĩ sắp bị phá quỷ sắt với trên mặt đất thời điểm. Trong chớp mắt, phương xa lại nói đạo tiếng rồng ngâm truyền đến, cắt ra bầu trời, vang vọng đất trời trong lúc đó. Nhưng thấy 9 con dao long lôi kéo một chiếc thanh đồng cổ chiến xa từ phía chân trời gấp bay tới, toàn thân lân phiến cực kỳ hung sát, hàn quang niết niết, dường như là địa ngục u minh sương mù ở quanh quần lưu chuyển. Nhà họ Cơ chúng ta đại năng đã dắt đế binh giáng lâm, ngươi dù có thông thiên khả năng, ở cực đạo đế binh trước mặt cũng chỉ là run rế, chung quy không cách nào chống lại. Lưu lại yêu đế mộ bên trong bảo vật, đồng thời tản đi tu vi từ trói buộc với càng xe bên dưới, Cơ gia hứa hẹn bảo đảm tính mạng ngươi. Cùng lúc đó, vừa nãy vị kia ngậm miệng không nói cơ ra ông lão điều khiển chiến xa hành tiến lên, vẻ mặt lạnh lùng nói rằng. Thậm chí ngay cả cực đạo đế binh đều mời tới, cơ ra động tác làm sao nhanh như vậy. Lần này kết cục không có bất ngờ, đế binh xuất thế, trừ phi thánh nhân đích thân tới, bằng không không người nào có thể chống lại. Theo cơ ra lời của lão giả âm là dưới, thanh đế lăng mộ trước hết thể tu sĩ nhất thời ồ lên một mảnh, trong miệng nghị luận sôi nổi nói. Trong hai nghe được những tu sĩ kia tiếng bàn luận, Diêu Quang Thánh Địa cùng cơ gia trận doanh ở trong người, nhất thời ngang ngỡ ngực, trạng thái khí hiên ngang, lại vô phương mới sắp quỳ xuống đất thần phục loại kia chật vật. Cực đạo đế binh, đây cũng là đại đế thế gia cùng thánh địa giáo phái vinh quang vị trí, trấn áp truyền thừa gốc gác trí bảo. Quả nhiên là hết ngồi đại giếng, tầm nhìn hạn hẹp, bản tọa thực lực hữu khởi là bọn ngươi có thể tưởng tượng. Nhìn cái kia cơ gia ông lão vinh váo tự đắc tư thái, Chu Huyền hai mắt nơi sâu xa nhưng là lóe lên một tia vẻ trầm trọng, ngữ khí khinh thường nói. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi giơ lên bối ở phía sau tay phải, hướng về tiếng rồng ngầm truyền tới phương hướng, trực tiếp dò xét quá khứ. Nhưng thấy nhất đạo chống trời cự trường, cho giỏi tự xuyên qua hư không như vậy, đông dưng đột ngột xuất hiện ở trước kia, 9 con dao long kéo thanh đồng trên chiến xa cổ mới. Theo Chu Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đạo kia chống trời cự trường trở bàn tay trong lúc đó, liền đem thanh đồng cổ chiến xa siết ở lòng bàn tay bên trong. Sau đó tựa như cùng xuất hiện thời gian như vậy đột ngột biến mất ở trong bầu trời. Bất kể là thanh đồng cổ chiến xa bên trong cưỡi cơ gia đại năng, hay hoặc giả là phụ trách người kéo xe cái kia 9 con giao long. Toàn bộ theo chống trời cự trưởng biến mất, cùng biến mất ở bên trong đất trời. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm cái gì? Nhà họ cơ chúng ta đại năng chiến xa làm sao không gặp, liền khí tức đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt thấy tình hình này, nguyên bản vinh váo tự đắc cơ gia ông lão sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kinh hãi, trong miệng liên tục giận dữ hét. Ngươi là nói hắn sao? Chu Huyền một bên tự tiếu phi tiếu nói rằng, một bên chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt tay phải. Đợi đến Chu Huyền tay phải hoàn toàn mở ra sau đó, toàn bộ nguyên thủy phế tích ở trong nhất thời yên lặng như tờ, yên tĩnh làm người ngơ ngác đến cực điểm. Chỉ thấy Chu Huyền tay phải trong lúc đó, một đoàn nho nhỏ bọt khí trôi nổi ở lòng bàn tay bên trên. Mới vừa biến mất ở bên trong trời đất cơ gia đại năng, cùng với ngồi cựu long thanh đồng cổ chiến xa, lúc này dĩ nhiên chính đang bọt khí bên trong không ngừng dãy rủa. Nhưng mà mặc cho cái kia cơ gia đại năng làm sao dãy rủa, đoàn kia nho nhỏ bọt khí nhưng dường như một thế giới như vậy vững vàng mà đưa hắn chấn áp tại trong đó, thực tại khiến người không khỏi kinh hãi không ngớt. Tặc tử cần ngông cuồng hơn, coi như nhà họ cơ chúng ta đại năng bị ngươi bắt, thế nhưng nhà họ cơ chúng ta đế binh nhưng là giấu ở trên hư không không khỏi, lơ lửng ở nơi vĩnh hằng không biết, đến lúc đó tự có ta ông tổ nhà họ cơ tự mình ngự sử đế binh đưa người chém giết. Mắt thấy chính mình đại năng bị không rõ thủ đoạn bắt, tên kia cơ gia ông lão trong lòng biết vậy nên vô cùng sợ hãi, trong miệng sắc lâm thấm thoát nói. Thật sao? Ngươi nói là phía này phá tấm gương sao? Trong hai nghe được cái kia cơ gia lời nói của ông lão, Chu Huyền không khỏi vì đó xỉ cười một tiếng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền hai con mắt ở trong điểm điểm ánh sao nổi lên, một đạo chói mắt vóng ánh tinh quan đột nhiên từ hắn trong con người bắn ra, trực tiếp hướng về bầu trời sâu trong hư không xuyên qua đi. Chốc lát sau đó, theo giữa hư không từng trận rung chuyển dần dần bình tĩnh. Chỉ thấy nhất đạo u ám thâm thúy đường nối bông dưng hãy còn mở ra ra. Cái kia không biết đi hướng về hư không nơi nào đường nối nơi sâu xa, một mặt toàn thân khắc rõ tang thương năm tháng lưu dưới loang lổ dấu vết cổ điện bảo kính, đang lặng lặng địa treo ở nơi đó. Phía này cổ điện bảo kính tên là hư không kính, chính là cơ gia chân chính gốc gác vị trí, do cơ gia tiên tổ hư không đại đế tự tay luyện chế đế binh. Theo Chu Huyền tung chỉ về cái kia diện hư không kính, chỉ thấy hư không kính chợt bắt đầu không ngừng chấn động. Dường như sắp thông qua cái kia cái lối đi đi tới nguyên thủy phế tích. Cực đạo đế binh tuy rằng quán có cực đạo tên, nhưng mà trung quy bất quá là đại đế tồn tại luyện chế binh khí thôi. Tuy rằng toàn diện thức tỉnh sau đó có thể bày ra đại đế phong thái, thế nhưng vậy thì như thế nào? Phải biết không bằng hôn nguyên các vị run dế, coi như là đều là hôn nguyên cảnh giới chuẩn đề, Chu Huyền cũng có thể bà chiêu chém thân thể, huống chi là không vào hôn nguyên đại đế. Tuy rằng tên kia cơ gia ông lao đem hư không kính uy có thể nói là cỡ nào mạc đại. Bất quá hắn lại làm sao có khả năng nhìn được Chu Huyền thực lực khủng bố. Ở Chu Huyền thu lấy bên dưới, chỉ thấy cơ gia đế binh hư không kính nhìn như chậm chậm kỳ thực tấn vô cùng xuyên qua đường hầm không gian, nhắm Chu Huyền trong tay bay tới. Trong lúc tuy có cơ gia người không ngừng ra tay, mưu toan ngăn cản Chu Huyền, nhưng mà chung quy chỉ là lấy trứng chọi đá. Bất quá là tung ngón tay khẽ gậy mà thôi, những kia ra tay ngăn cản cơ gia người, liền dồn dập trọng thương ở Chu Huyền trong tay. Trong chớp mắt, cái kia diện hư không kính dĩ nhiên xuyên qua không gian đường nối, bị Chu Huyền qua lại thưởng thức ở trong tay. Đêm này tình thu hết đáy mắt những tu sĩ kia, hoàn toàn bị Chu Huyền kinh khủng kia khó lường thủ đoạn cùng thực lực kinh hại ở đường trường. Mà vị kia cơ gia ông lão, lúc này đã hai mắt thất thần co quắp ngã xuống đất, trong miệng thậm chí ngay cả liền không ngừng nỉ non, không thể, không thể. Trở về nói cho ngươi biết cơ gia người chủ sự, đưa ngươi nhà hư không kinh giao cho bản tọa mở duyệt, bằng không phía này hư không kính, ngươi cơ gia cũng đừng nghĩ cầm trở lại. Huy tụ đưa tới một khúc phảng phất có thể đông lại linh hồn Hàn Thủy Lâm tại nơi ông tổ nhà họ cơ trên người, Chu Huyền trong miệng ngự khí lạnh lùng nói rằng. Bị lạnh leo thấu xương Hàn Thủy như thế gặp một chút, nguyên bản thất thần không ngớt cơ gia ông lão, lập tức liền tỉnh táo lại. Lão hủ chắc chắn tiền bối nói như vậy mang về cơ gia. Cơ gia ông lão tỉnh lại sau đó, nhưng là cũng không dám nữa thất lễ nửa điểm, chỉ nghe thần sắc hắn kính nể địa quay về Chu Huyền nói rằng. Tiện đà, do dự chốc lát sau đó, hắn lại chiến căng căng nói rằng. Tiền bối, nhà họ cơ chúng ta vị kia đại năng. Cút đi. Tiện tay đem giam cấm cơ gia đại năng đoàn kia bạc khí, quăng đến trên tay lão giả, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng. Cho tới cơ gia có thể không đem bọt khí bên trong cầm cấu người, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn tỉnh. Thận trọng đem chính mình đại năng nhận ở trong tay, cái kia cơ gia ông lão vội vã xin lỗi một tiếng, liền hướng về cơ gia chỗ ở Nam vực hốt hoảng chạy trốn mà quay về. Tiền bối, chúng ta liền không quấy rầy tiền bối lấy bảo, chúng ta này liền rời đi. Mắt thấy cơ gia sau khi rời đi, Diêu Quang Thánh Điệu tên kia Thái Thượng trưởng lão, liên tục chê cười nói với Chu Huyền. Nói, nhìn Chu Huyền mặc dù không có đồng ý, có điều nhưng cũng không có phản đối hắn, liền chuẩn bị mang theo chính mình thánh địa đệ tử, mau chóng rời đi này nguyên thủy phế tích ở trong. Nhưng mà giữa lúc hắn xoay người tức đem lúc rời đi, trong hai của hắn chuyển tới Chu Huyền thanh âm, ngươi Diêu Quang thánh địa cũng không ngoại lệ, bản tọa còn thiếu hụt một cái đại đỉnh, không nên để cho bản tọa tự mình lấy ngươi Diêu Quang thánh địa đi một chuyến. Xin nghe tiền bối chi mệnh, ta đây liền trở về bẩm báo ta Diêu Quang thánh chủ. Cái kia Diêu Quang thánh địa thái thượng trưởng lao nghe được Chu Huyền thanh âm, chậm rãi cứng đờ xoay người lại, sau đó miễn cưỡng vui mừng cười nói. Dứt tiếng sau đó, hắn tựa như cùng cơ gia như vậy dẫn dắt đệ tử hốt hoảng thoát đi nguyên thủy phế tích, hướng về Diêu Quang thánh địa chạy trốn trở lại. Mà những tán tu kia cùng với tiểu tông môn phái nhỏ tu sĩ, Chu Huyền cũng không lọt mắt bọn họ công pháp tu luyện, tự nhiên không có bất kỳ ngăn trở nào, để cho bọn họ bình an rời đi nguyên thủy phế tích. Đến đây, này thanh đế lăng mộ trước, ngoại trừ Chu Huyền cùng Ngạc Tổ bên ngoài, chỉ để lại Nhan Như Ngọc chờ thanh đế nhất mạch các vị yêu tộc, cùng với Giao Chỉ thánh địa hơn 10 người. Bản tọa rũ mượn ngươi Giao Chỉ thánh địa Tây Hoàng Kinh nhìn qua, bất kể là lấy cùng đẳng cấp công pháp trao đổi, vẫn là lấy đế binh để đánh đổi, đều có thể. Nhẹ nhàng đã quên một chút Giao Chỉ thánh địa mọi người, Chu Huyền sắc mặt hiền hòa nói rằng, vừa nãy Giao Chỉ thánh địa thoái nhượng, mặc dù đối với Chu Huyền mà nói cũng không có gì khác nhau, bất quá hắn cũng ghi lại trong lòng. Bởi vậy Chu Huyền cũng không chuẩn bị mạnh mẽ lấy, ngược lại hy vọng có thể dùng cùng đẳng cấp công pháp hoặc là đế binh trao đổi. Tiền bối, việc này vãn bối nhưng thì không cách nào làm chủ. Giao Chỉ thánh địa ở trong vì cô gái kia đầu tiên là đôi mi thanh tú một túc, tiện đà nàng lại mở miệng nói rằng, có điều vãn bối trở lại thánh địa sau đó, ngay lập tức thì sẽ đem tiền bối đề nghị báo cho thánh chủ. Trong hai nghe được cái kia lời của cô gái, Chu Huyền cũng là cười hướng về nàng gật gật đầu. Đã như vậy, vãn bối chờ ngươi vậy thì xin được cáo lui trước. Mắt thấy Chu Huyền không xuất hiện ở nói, cô gái kia cũng vô cùng biết điều dẫn dắt sau lưng những cô gái khác, hướng về Chu Huyền xin lỗi ly khai nguyên thủy phế tích. Cái kia thanh liên đế binh dĩ nhiên bị bản tọa cầm cố lại, ngươi trực tiếp đi luyện hóa là được rồi. Không nên quên bản tọa cùng giao dịch của ngươi, bằng không bọn ngươi có thể thì không phải là mất đi đế binh đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Đợi đến Giao Chỉ thánh địa sau khi rời đi, Chu Huyền ngự khí quay về bình thản, mở miệng hướng về Nhan Như Ngọc nói rằng. Đang khi nói chuyện, hắn liền đem không trung chiếc kia chứa đựng yêu đế chi tâm thủy tinh tiểu quan, cùng với ghi lại bộ phận đạo kinh màu vàng cuốn lên, thu vào thế giới của chính mình ở trong. Tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không đã quên cùng tiền bối giao dịch, đây cũng là thanh đế cổ kinh. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Nhan Như Ngọc cay đắng nở nụ cười, lập tức liền đem hiện ra ở trong tay thanh đế cổ kinh đưa cho Chu Huyền. Mà Chu Huyền tiếp nhận thanh đế cổ kinh sau đó, liền trực tiếp hướng về Nguyên Thủy Thánh Khư ở ngoài đạp bước đi. Cho tới quyển kia thanh đế cổ kinh là có hay không thực, Chu Huyền nhưng là không chút nào từng lo lắng, nếu như Nhan Như Ngọc thật sự dám lừa gạt hắn, hắn cũng không ngại đem thanh đế một mạch hết mức xóa đi. Các vị yêu tộc tuy rằng không cam lòng Chu Huyền lấy đi yêu đế chi tâm, nhưng mà bọn họ nhưng cũng không có bất kỳ can đảm nói ngăn cản, chỉ có không thể làm gì chơi Chu Huyền rời đi bóng lưng, thật lâu thất thần. Đang bởi chương 13, giết tới thạch tộc. Thanh đế lăng mộ đột nhiên xuất thế, làm cho nguyên bản như cùng chết như nước bình tĩnh đông hoang, trong nháy mắt náo nhiệt. Đặc biệt là làm những kia tham dự tranh cướp thanh đế trí bảo tu sĩ, rời đi thanh đế lăng mộ từng người tông môn sau đó, càng là dồn dập đem chính mình mắt thấy tình hình truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cưỡng chế đại đế thế gia cơ gia cùng với hàng đầu thánh địa Diêu Quang thánh địa, Chu Huyền uy danh cực kỳ nhanh chóng truyền khắp lớn như vậy đông hoang, thậm chí toàn bộ bắt đầu địa cảnh bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Từ ngày ấy từ Nhan Như Ngọc trong tay được thanh đế cổ kinh sau đó, Chu Huyền liền rời đi thanh đế lăng mộ, bước lên thu thập các đại hàng đầu cổ kinh thánh pháp lữ trình. Mỗi khi gặp một phe thế lực, Chu Huyền liền sẽ tới cửa bái phỏng, hướng về đưa ra mượn đọc truyền thừa thánh noi theo người xưa kinh. Dù sao cùng là nhân tộc, Chu Huyền cũng không có dường như đối mặt thanh đế một mạch yêu tộc thì, như vậy ép mua ép bán không chừa thủ đoạn nào, ngược lại là lấy công bằng giao dịch phương thức làm để đánh đổi trao đổi. Thằng nếu là đối phương từ chối trao đổi, Chu Huyền cũng chưa từng dựa vào thực lực bản thân đi cưỡng cầu. Có điều một khi đối phương động cái gì không nên động ai suy nghĩ, như vậy Chu Huyền tự nhiên là lấy đạo của người trả lại cho người, không kiêng dè chút nào trực tiếp ra tay cướp giật. Như vậy, mạnh mẽ chấn áp thôi rất nhiều thánh địa giáo phái, thật nói giao dịch một chút đại đế thế gia sau đó, Chu Huyền cũng thu tập được không ít thánh noi theo người xưa kinh. Nhưng mà theo Chu Huyền danh tiếng ở bắt đầu địa vực bên trong truyền ra càng ngày càng mạnh mẽ sau đó, những thánh địa này thế giới cũng đều biết Chu Huyền tính nết. Mỗi khi Chu Huyền đến nhà sau đó, tuy rằng trực tiếp cự tuyệt Chu Huyền giao dịch thánh pháp đề nghị của cổ kinh, nhưng là vô cùng thịnh tình chiêu đãi cùng hắn, tuyệt không chậm trễ hắn nửa điểm. Làm cho Chu Huyền tuy rằng trong lòng thất vọng không ngớt, nhưng mà hắn cũng không cách nào mạnh mẽ ra tay cướp đoạt. Bất đắc dĩ, Chu Huyền cuối cùng chỉ có thể bỏ qua những nhân tộc đó thế lực ở trong truyền thừa thánh noi theo người xưa kinh. May là ở phía thế giới này ở trong, không chỉ là có thêm nhân tộc bộ tộc sinh tồn, trong đó trái lại có cực kỳ khổng lồ vạn tộc tồn tại. Liền, Chu Huyền ánh mắt liền đặt ở những cổ tộc đó thế lực trên người. Từ thái cổ tới nay, cổ tộc cùng loài người trong lúc đó chiến tranh, liền chưa từng có ngừng lại quá. Nhân tộc cường thịnh thì trấn áp cổ tộc cường thịnh thì tàn sát nhân tộc. Giữa song phương thù hận sớm đã đến không chết không thôi mức độ. Hiện nay, những này cổ tộc tuy rằng ẩn nấp không ra, thế nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ liền không tồn tại, chỉ là còn chưa đợi được bọn họ ứng với thế gia thời cơ thôi. Cùng là nhân tộc, chỉ cần không có mạo phạm Chu Huyền, hắn tự nhiên không thật là mạnh mẽ đoạt lấy người ta truyền thừa vị trí, nhưng mà những cổ tộc đó lại bất đồng. Đối với những cổ tộc đó, bất luận khiến lấy cái gì thủ đoạn tàn nhẫn, Chu Huyền toàn bộ đều không thẹn với lương tâm. Vào giờ phút này, hiện ra ở Chu Huyền trước mắt thình lình chính là một mảnh bãi đá, đặt ở bắc vực một cái to lớn trong dãy núi, cao thấp bất bình, nhằng nhịt khắp nơi. Nơi này vẹn vẹn chỉ là một lối vào thôi, phía trước càng là mênh mông vô ngần, núi đá, cự nham đứng vững, diện tích rộng lớn. Loại này bãi đá ở bắc vực không có một ngọn cỏ địa phương vô cùng thông thường, chiếm cứ gần như hơn 90% khu vực. Bãi đá ở trong vẫn tinh xanh um, núi đá, bãi đá, có không ít cây cỏ sinh trưởng ở trong đó. Đặc biệt là phía trước. Từ bãi đá lối vào đi vào sau đó, là được tảng lớn rừng già nguyên thủy nằm dày đặc, tiếng thông reo từng trận, đem rất nhiều nham thạch địa làm thành một khối lại một khối đặc thù nơi. Hơn nữa, càng có không thể nhìn thấy phần cuối rộng lớn bãi đá khu, bị xanh biếc nguyên thủy sơn mạch vây quanh, cùng tùm núi rừng có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đây là một chỗ người thường không dám đặt chân hung địa, bị thái cổ một đại vương tộc chiếm đoạt có, bình thường trảm đạo người cũng không dám tới gần, hội xa xa né qua. Bởi vì bọn họ hung danh hiển hách, là thập đại hung tộc một trong, một lời không hợp, liền sinh tử đối mặt. Từ xưa tới nay, có đếm không xuể thế lực chết ở trong tay bọn họ, trong đó càng là có thêm không ít người tộc tồn tại. Gào. Giữa lúc Chu Huyền cất bước ở núi rừng ở trong thời điểm, trong chớp mắt, nhất đạo điếc thai tiếng gầm gừ từ trong rừng vang lên. Nhưng thấy một con to lớn hổ báo loại sinh linh từ trong núi đá cấp tốc chạy mà qua, nó dài đến 10 trượng, nhảy một cái chính là mấy dặm, thân thể mạnh mẽ. Thở dốc ồ ồ, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Con dị thú kia quay đầu lại thoáng nhìn, trực tiếp liền phát hiện Chu Huyền thân ảnh. Tuy theo, trong mắt của nó nhất thời hung quang đại thịnh, từ trên một đỉnh núi tung nhảy ra, nhảy lên đến khác trên một ngọn núi đá, ở trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Chu Huyền. Vào giờ phút này, trong hai nghe được dị thú tiếng gầm gừ sau đó, Chu Huyền cũng là không khỏi theo tiếng nhìn quá khứ, vừa vặn nhìn thấy con dị thú kia. Con dị thú này cùng tầm thường manh thu khác biệt lớn nhất là, xương trán càng là một khối thạch mạ đã dạ, không có huyết nhục. Không có bộ lông, xem ra rất là đột ngột. Đây chính là thái cổ sinh linh bên trong thạch tộc, tương truyền cho bọn họ tổ tiên là thánh linh cùng cổ tộc kết hợp dựng dục ra cường giả. Sau đó thạch tộc cùng các tộc thông hôn thông gia, từ từ đã phát triển thành một vương tộc, bởi vậy thạch tộc đời sau rất nhiều người thân thể có thạch mạ đạ dạ tồn tại. Xèo. Chỉ thấy đầu kia thạch tộc dị thú nhe răng tuét miệng nhìn phía Chu Huyền, cùng lúc đó, hắn cái kia chất liệu đá xương chán trung ương, trong nháy mắt hướng về Chu Huyền bắn ra nhất đạo cực kỳ nhanh chóng thần quang. Nay thần quang là được thạch tộc tổ tiên truyền thừa cho thiên phú của bọn họ thần thuật, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, xuyên thủng núi sông cũng là điều chắc chắn. Chỉ là đầu xuất sinh, cũng dám ở trước mặt bổn tọa làm càn. Nhưng nghe được Chu Huyền trong miệng truyền ra hừ lạnh một tiếng, phất tay liền đem đạo kia thần quang đánh tan, đồng thời cũng đem cái kia dị thú đập bay ra ngoài, tàn nhẫn mà ngã tại một mảnh vách núi bên trên. Giống. Bị thiệt lớn dị thú trong miệng lúc này phát sinh một tiếng càng hung lệ giống to. Nhất thời đã kinh động thủ vệ mảnh này nham địa lối vào cổ tộc, làm cho một đám thạch tộc người trong vội vã tìm theo tiếng vọt ra. Người nào dám xông ta thạch tộc sân môn? Lao ra đám này thạch tộc hình thái quái dị, có hình người, cũng có động vật trạng, trên người mỗi một người đều có khối lớn thạch ban, tỏa ra u ánh sáng lộng lẫy. Thạch tộc chính là thái cổ trong vương tộc khá là cấp tiến một nhánh, từ trước đến giờ cùng loài người không đội trời chung, càng là bị nhân tộc tạo thành cực lớn tổn thương. Cái này cũng là Chu Huyền cái thứ nhất liền tìm tới bọn họ nguyên do vị trí. Bản tọa Chu Huyền, chuyên tới để đưa bọn ngươi luân hồi chuyển thế. Không chút nào từng có nửa điểm che lấp, Chu Huyền vừa mở miệng liền trực tiếp lên đường đi ra ý vị trí. Nhưng thấy Chu Huyền đứng chắp tay, Chu Huyền khí huyết phóng lên trời, cái kia tinh thần giống như hóng ánh trong con ngươi không hề che giấu chút nào, tràn đầy xâm lược tính sát ý. Thấp hèn nhân tộc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao, dám buông lời cùng ngôn. Quả nhiên là điếc không sợ súng. Những này thạch tộc mặc dù không cách nào thấy rõ Chu Huyền sâu cạn, có điều ánh mắt của bọn họ ở trong nhưng là không kiêng dè chút nào lóe lên hàn mang. Dù cho thạch tộc gần nấp không ra, thế nhưng ở năm xưa năm tháng bên trong, coi như là nhân tộc cường thịnh thời khắc, thì có ai dám đến thạch tộc sơn môn ngang ngược, không có chỗ nào mà không phải là đi đường vòng mà đi. Được xưng thập đại hung tộc một trong thạch tộc, hiển hách hung danh chính là từ thượng cổ liền lưu truyền xuống, một khi cùng bọn họ đối đầu, hơi một tí chính là diệt tộc máu thai. Xem ra là chúng ta quá lâu không hiện ra với nhân thế, lại bị người tộc bắt nạt lên núi môn, cũng được. Ngày hôm nay mượn ngươi tới huyết tế sơn môn, cảnh cáo thế nhân, thái cổ vương tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Tuy rằng còn chưa tới xuất thế thời cơ, trong tộc những thánh cảnh đó cao thủ đa số tự phong thần nguyên, chỉ hoan tuổi thọ. Thế nhưng làm một trong các thái cổ vương tộc thạch tộc, trong tộc tự nhiên có thực lực mạnh mẽ tu sĩ tòa chấn, bằng không làm sao xứng với gọi là vương tộc. Giết hắn. Kèm theo bảo vệ sơn môn thạch tộc thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức, một vị bán thánh cường giả hung hăng ra tay. Cái kia vô cùng thần uy, mang theo uy nghiêm đáng sợ sát ý, che ngập bầu trời bình thường hướng về Chu Huyền cuốn tới. Hừ, run rế vậy tồn tại. Mắt thấy cái kia thạch tộc bán thánh đột kích, Chu Huyền trong miệng lúc này liền là hừ lạnh một tiếng. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền nhẹ nhàng nâng tay, tung ngón tay trước điểm, nhất thời liền có một đạo tinh quan chậm rãi hội tụ, đống nhiên bắn tới. Xì xì. Bóng ánh ánh sao cùng thạch tộc bán thánh giao kích trong nháy mắt đó, chỉ nghe nhất đạo âm thanh lanh lảnh từ đó vỡ toang vang lên. Chu Huyền tung ngón tay bắn ra ánh sao, dường như không có bất kỳ ngăn cản, như bẻ cành khô giống như liền từ cái kia thạch tộc bán thánh cái chán thạch mã đạ dạ trên xuyên qua mà qua. Chỉ là trong chớp mắt, liền đem cái kia thạch tộc bán thánh thân thể thần niệm hết mức nghiền nát, khiến cho bỏ mình tại chỗ, hồn phi phách tán. Chuyện này, nhanh, nhanh đi bẩm báo tổ vương, có nhân tộc cường địch xâm lấn. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, phụ trách bảo vệ sơn môn thạch tộc thống lĩnh, sắc mặt không khỏi vì đó đột nhiên đại biến, trong miệng vội vã lớn tiếng la lên. Nay thạch tộc thống lĩnh bản thân tu vi cũng bất quá chỉ là một bán thánh mà thôi, thế nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có nhãn lực. Trước không thấy được, mà bây giờ Chu Huyền có thể như vậy dễ như ăn cháo trong nháy mắt đánh giết một vị bán thánh. Đủ để thấy rõ thực lực đó cường hành, tuyệt đối đã đạt đến cấp bậc thánh nhân, thậm chí càng mạnh hơn, cũng không phải hắn có thể ngăn cản được. Không cần thông báo, bản tọa sẽ tự mình giết đi vào. Chu Huyền lạnh lùng mở miệng trong nháy mắt, dưới chân bước tiến ầm ầm bước ra. Trong nháy mắt, vô số đạo lấm ta lấm tấm ánh sao từ quanh người hắn chậm rãi hiện ra, tạo thành nhất đạo hóng ánh tinh vân, cực điểm rực rỡ rồi lại tràn đầy sát cơ. Theo Chu Huyền từng bước một bước vào thạch tộc sơn môn ở trong, cái kia tinh vân cũng là đem sơn môn trước cái kia một đám thạch tộc hộ vệ hết mức bao phủ ở bên trong. Thử, thử, thử. Tinh vân tuy rằng rực rỡ hóng ánh, nhưng mà trong đó ẩn chứa hung hiểm cũng là tuyệt đối không phải. Những này thạch tộc hộ vệ mỗi cái đều không phải là người yếu, tùy tiện một đều có tiên thai đại năng trở lên tu vi, đáng tiếc tại nơi đạo hóng ánh tinh vân bên dưới, nhưng là không hề phản kháng liền bị xé thành bao quanh xương máu. Tu vi bên trên khó có thể đo trên lệch to lớn, làm cho Chu Huyền hầu như tại người hình đan sen một sát na, liền đem này rất nhiều thạch tộc cường giả hết mức thôn vệ cắn giết, không người có thể ngăn cản hắn dù cho một bước. Đáng chết. Xem ra ta thạch tộc đúng là ẩn nấp quá lâu, tùy tiện một nho nhỏ nhân tộc dám cư như vậy không chút kiêng kỵ đánh tới sơn môn, kiến cẳng cũng muốn lay động đại thụ che trời sao. Ngay ở hết thể thạch tộc thủ vệ chết đồng thời, thạch tộc sơn môn nơi sâu xa, đột ngột truyền đến nhất đạo mang đầy uy nghiêm lời nói. Tiện đà, liền có vô biên uy thế nộ của tới, hiển nhiên thạch tộc ở trong cao thủ chân chính ngồi không yên. Đăng bởi. Chương 14, khám nhà diệt tộc. Thạch tộc sơn môn trước, đạo đạo lóng lánh ánh sáng thần thánh tái hiện ra. Tuy theo, nhất đạo cực kỳ thân ảnh cao lớn từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Dường như một vị cao cao tại thượng thần minh, siêu thoát với phàm trần tục thế như vậy. Ngươi cũng coi là trên vô cùng may mắn, bởi vì, ngươi là lao tử thức tỉnh sau khi, tự tay chém giết người thứ nhất nhân tộc. Chỉ thấy vị kia thạch tộc cổ thánh, vẻ mặt cực kỳ ngông cuồng nói, tiện đà hắn liền bay người về phía Chu Huyền công tới. Trong nháy mắt, cái kia không có gì sánh kịp khổng lồ uy thế, dường như cuồng phong hét giận dữ giống như cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Thẳng hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Trong hai nghe được cái kia thạch tộc cổ thánh ngông cuồng nói như vậy, một tia châm chọc từ Chu Huyền hai mắt ở trong lóe lên liền qua. Chu Huyền bản chính là vì tiêu diệt thạch tộc mà đến, đương nhiên sẽ không cùng thạch tộc cổ thánh phí lời, không chút nào từng dây dưa dài dòng, trong khi xuất thủ là được một thức sát chiêu. Chỉ thấy một điểm sáng sủa cực nóng ngón tay quang đột nhiên liền từ Chu Huyền trong tay cấp xả ra, trong đó đầy dây nồng nặc hỏa diễm khí tức. Xì xì. Nay điểm ánh vàng vừa mới điểm rơi vào thạch tộc cổ thánh trên người, liền có từng trận khói xanh bốc lên, đồng thời truyền ra đạo đạo chói tai thiêu đốt tiếng vang. Vừa mới vị kia thần thái cực kỳ ngông cuồng thạch tộc cổ thánh, trực tiếp liền bị ngọn lửa màu vàng đốt cháy hầu như không còn, trong miệng thậm chí ngay cả tiếng gào đau đớn cũng không từng truyền ra. Dường như là đã nhận ra thạch tộc sơn môn kỳ biến, vừa lúc đó, thạch tộc bên trong sơn môn bộ lại là lao ra một tên thánh cảnh cao thủ, lần này, làm đến vẫn là một thánh nhân vương cấp bậc đỉnh điểm cường giả. Người đến hiện ra chân thân, đây là một cái thân thể máu thịt, một con giày đặc hoàng phát, cả người tản ra ngập trời khí thế uy thế, bàng bạc tinh lực lang yên phân tán ra, chấn động đến mức càn khôn nổ vang không ngừng. Người đáng chết tộc, càng dám làm tổn thương bộ tộc ta cổ thánh tính mạng. Người đây là đang muốn chết. Trong miệng phẫn nộ quát to một tiếng, đến đây trợ giúp thạch tộc thánh nhân vương hung hăng bạo phát ra một thân cái thế thần năng. Trong chớp mắt, pháp tác như liên, thần quang diệu thế, mang theo vô cùng uy năng, ầm ầm một đòn ra. A. Trong mắt thấy tình hình này, Chu Huyền trong miệng một tiếng cười nhạo vang lên. Giơ tay trong lúc đó, bấm tay một điểm, nhất thời bắn nhanh ra nhất đạo ẩn chứa sắc bén hơi thở tinh mang. Gào thét trong lúc đó, cực kỳ nhanh chóng vượt qua thiên địa càn khôn, hướng về vị kia thạch tộc thánh nhân vương trên người xuyên qua đi. Xì xì. Song phương giao thủ nháy mắt, bén nhọn tinh mang không gì không xuyên thủng, một đòn bên dưới, dĩ nhiên quán xuyên cái kia thạch tộc thánh nhân vương một cánh tay, lưu lại một đạo làm người hoảng sợ vết thương. Nay thạch tộc thánh nhân vương đến cũng được cho thân kinh bách chiến, hơn nữa ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn trong nháy mắt vận chuyển tự thân thiên phú thần thông, hóa thành một vị cao to thạch nhân, tránh được chỗ yếu hại. Bằng không hắn e sợ dĩ nhiên ngã xuống tại nơi đạo bén nhọn tinh mang bên dưới, hiệu khởi là vẹn vẹn trả giá một cánh tay mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Một chiêu bị thua, hóa thành cao người đá lớn thạch tộc thánh nhân vương, trong miệng kinh ngạc không thôi hỏi. Càng thêm làm hắn hoảng sợ chính là, dựa vào hắn cái kia ở thạch tộc ở trong số một số hai tu vi, dĩ nhiên không có một chút pháp nhìn thấu Chu Huyền đến tột cùng là cảnh giới gì thực lực. Mặc dù không cách nào thấy rõ Chu Huyền tu vi chân chính, thế nhưng Chu Huyền cái kia một thân dâng trào khí huyết phun trào, nhưng là khiến cho hắn không tự chủ được nghĩ tới nhân tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện những chí tôn đó. Những kia không cần thần thông nào pháp tắc, vẹn vẹn dựa vào thân thể lực lượng, dĩ nhiên có thể vô địch thiên hạ mạnh mẽ chí tôn. Người đang sợ cái gì? Có điều yên tâm, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ đưa các ngươi một tổ đoàn tụ. Miễn cho ngươi ở trên đường quá mức cô tịch. Khinh khẽ liếc mắt một cái từ chính mình một đòn bên dưới thoát được tính mạng thạch tộc người, Chu Huyền sắc mặt bình thản cực kỳ, trong miệng nhưng là sát ý lắm liệt nói. Đừng a, ta thạch tộc xưa nay chưa từng trêu chọc tiền bối, mong rằng tiền bối lưu bộ tộc ta một cái mạng a. Cái kia mới vừa rồi còn thần uy lẫm lẫm, do nhược thần minh thạch tộc thánh nhân vương, trong nháy mắt, nhưng trong lòng thì đúng Chu Huyền sinh ra vô hạn sợ hãi, trong miệng liên tục cầu xin tha thứ. Chu Huyền thực lực thật sự là quá mức kinh khủng, đừng nói là hắn, coi như là đại thánh cấp bậc cường giả cũng chưa chắc ngăn cản được. Đủ để tiêu diệt thạch tộc toàn tộc tính mạng, đưa bọn họ triệt để từ trên đời này xóa đi sạch sẽ. Hắn mặc dù là một vị thánh nhân vương, có thể nhìn xuống thiên hạ, có thể đem bầu trời mặt trăng cào xuống, có thể luyện hóa vực ngoại tinh thần, gần như không gì không làm được, coi chúng sinh như run rế. Nhưng là diện với trước mắt cái này khí huyết sôi trào giống như thái dương bình thường nóng rực nhân tộc trí cường, hắn nhưng không hề có một chút chiến ý, thậm chí đã bị dọa phá mật đắng, liền ngay cả thân thể đều đang không ngừng mà run rẩy. Cũng không phải là thạch tộc thánh nhân vương thực lực không đủ, mà là Chu Huyền bộ thân thể này thật sự là quá mức khủng bố. Một tôn đạt tới nát tan chân không võ đạo thân thể, hơn nữa vô số ngôi sao bản nguyên thanh én. Tuy rằng có điều cũng chỉ có chuẩn thánh thực lực. Thế nhưng ở Chu Huyền thần niệm ngự sử dưới, thậm chí là nghịch phạt hỗn nguyên đều có chút khả năng. Liền ngay cả này phương thế giới ở trong đại đế cổ hoàng đều không phải là Chu Huyền đối thủ, chớ nói chi là chỉ là một vị thạch tộc thánh nhân vương. Bất quá là Chu Huyền thân thể bên trên tự mình tràn ra một tia khí thế, liền dĩ nhiên khóa được thạch tộc thánh nhân vương, khiến cho hắn sinh ra một luồng bắt nguồn từ sâu trong linh hồn kinh sợ. Chết đi. Không nhiều lời nói, Chu Huyền chậm rãi lấy tay ra, lần thứ hai hướng về thạch tộc thánh nhân vương vung ra nhất đạo hóng ánh tinh mang. Lúc này đã bị Chu Huyền khí thế khóa chặt, không cách nào nhúc nhích mảy may, thạch tộc thánh nhân vương tự nhiên cũng không tiếp tục khả năng tránh né, trực tiếp liền bị đạo kia tinh mang quán xuyên ngực. Không. A. Ta không cam lòng a. Thạch tộc thánh nhân vương chậm rãi cúi đầu nhìn tự thân ngực khổng lồ kia lỗ thủng, trong miệng tự lẩm bẩm. Lập tức, nhưng thấy hắn thân thể xác không ngừng rạn nứt ra, sau đó ầm ầm một tiếng muốn nổ tung lên, hóa thành một đám mưa máu, từ từ rải rác ở trên mặt đất. Mắt thấy thạch tộc thánh nhân vương bỏ mình tại chỗ, những kia vội vã chỉ tới thạch tộc người trong đều là tâm thần câu liệt, chiến chiến căng căng túi đầu chờ ở chỗ cũ. Đây chính là bọn họ thạch tộc đệ nhất cao thủ, thánh nhân bên trong vương giả, có thể lên 9 tầng trời ôm đồ nguyện, dưới có thể tiến vào tứ hải cầm sự hiện diện của rồng. Hoành hành trên đời 5.000 năm, ở các tộc tổ vương bên trong đều rất nổi danh, đối với chúng sinh tới nói, đây cũng là một chí cao sự tồn tại vô địch. Nhưng là lúc này, Chu Huyền có điều chỉ là tiện tay hai chiêu, liền đem để phòng ngự lực có 102 thạch tộc thánh nhân vương đánh giết tại chỗ. Bực này khủng bố khó lường thực lực, dĩ nhiên vượt quá thạch tộc người trong tưởng tượng. Tự nhiên khiến cho bọn họ không dám có chút động tác, chỉ lo chọc giận tới Chu Huyền, khiến cho bọn họ tại chỗ diệt tộc. Chậm rãi đạp bước về phía trước, cho dù Chu Huyền vẫn chưa lại ra tay, nhưng mà thạch tộc người trong nhìn bóng người của hắn nhưng là toàn bộ đều đang lùi lại, có chút thạch tộc người thậm chí đã sủi lơ ở trên mặt đất. Trong chớp mắt, thạch tộc nơi sâu xa truyền đến nhất đạo hơi yếu không gian rung động, nhưng là có thạch tộc cổ thánh mở ra vực môn, muốn dẫn dắt trong tộc căn cơ vượt qua hư không bỏ chạy. Muốn đi, đi được không? Nhưng mà này gợn sóng tuy rằng yếu ớt không thể tả, nhưng là vừa há có thể tránh được Chu Huyền nhận biết, chỉ nghe Chu Huyền trong miệng than nhẹ một tiếng, giơ tay là được một trường ấn ra. Căn bản không cần thần thông nào chiến kỹ, vẹn vẹn chỉ là đơn giản một trường vỗ ra, vị kia thạch tộc cổ thánh kể cả thạch tộc vực môn đồng thời, trực tiếp bị biến thành cho bụi, tiêu tan với thanh phong ở trong. Mắt thấy tình hình như thế, thạch tộc mọi người nhất thời tâm như cho tàn. Thạch tộc tuy rằng bị trở thành vương tộc, cho dù trong tộc thực lực vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng dường như cổ thánh như vậy chấn tộc đại năng tồn tại, thạch tộc ở trong cũng chỉ có 3 vị. Lúc này 3 vị này thạch tộc cổ thánh toàn bộ đều bị Chu Huyền chém giết, thạch tộc coi như là không bị Chu Huyền tiêu diệt, những chủng tộc khác cũng sẽ không ngồi xem bọn họ tiếp tục tồn sống tiếp. Bọn ngươi trong tay nếu dính đầy nhân tộc máu tươi, như vậy cũng là thời điểm trả nợ. Trong miệng tự lẩm bẩm, trong lời nói sát cơ lẫm liệt, nhưng thấy Chu Huyền tay phải nhẹ nhàng nâng lên, tùy theo, một luồng khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực, lúc này bao trùm toàn bộ thạch tộc vị trí. Thạch tộc không giống với nhân tộc thế lực, hơn nữa trong tay dính đầy nhân tộc nợ máu, Chu Huyền đương nhiên sẽ không đối với hắn lưu thủ. Một đòn bên dưới, toàn bộ thạch tộc ở trong, nhất thời chó gà không tha, lại không có bất luận cái gì sinh cơ tồn tại. Nhất phương thái cổ vương tộc có của cải, so với nhân tộc những thánh địa này thế giới cũng là chỉ có hơn chứ không kém, trong đó càng có người thường khó có thể tưởng tượng khủng bố coi bảo. Tỷ như một cây cả thế gian hiếm thấy bất tử thần dược, tuy rằng vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhưng cũng là đầy đủ quý giá. Nếu như một cây nhìn như rách nát tràn đầy rêu xanh trường đao, thẳng nếu có thể hoàn toàn khôi phục, e sợ các đại thánh địa đều sẽ trông mà thèm đến cực điểm. Nhưng mà nhất làm cho Chu Huyền vừa ý nhưng là, thạch tộc truyền thừa bia đá ở trong ghi khắc những kia công pháp tu hành cùng thần thông chiến kỹ, tuy rằng không bằng đại đế truyền lưu tới trước thánh noi theo người xưa kinh, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Không hổ là thái cổ lưu truyền xuống chủng tộc, quả nhiên giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đem sức chiến đấu phẩm hết mức thu lấy sau đó, Chu Huyền trong lòng cảm khái một câu, lập tức liền bay lên trời, thẳng đến cái kế tiếp cổ tộc tụ tập địa Na Di đi. Đăng bởi. Chương 15, Lam Ma Huyên. Thanh quỷ tộc, thái cổ vương tộc, cùng thạch tộc đều là thập đại hung tộc một trong, trong tộc thực lực cũng là không kém thạch tộc mảy may. Nhưng mà ngày hôm nay, thanh quỷ tộc bộ lạc ở trong nhưng là xảy ra biến đổi lớn. Nhưng thấy trên mặt đất, đâu đâu cũng có lộn xộn, nằm dưới đất thanh quỷ tộc người thi thể. Phá toái hải thèm, sụp đổ kiến trúc, cùng với cái kia vẫn còn chưa vết máu khô. Các loại tất cả, không thể nghi ngờ không rõ biểu lộ, trước đây không lâu, này thanh quỷ tộc bị tàn sát. Không sai, tàn sát, không còn sức đánh trả chút nào tàn sát. Vẹn vẹn dựa vào những thanh đó quỷ tộc nhân thi thủ mặt trên những kia chưa từng triệt để tản đi công bố khí thế, liền có thể nhìn ra trong đó không thiếu có tiên thai cảnh giới đại năng, trong đó thậm chí liền trạm đạo vương giả đều có hơn 10 vị. Nhưng nhìn bọn họ thi thể, hết thảy thanh quỷ tộc nhân đều là bị một đòn chí mạng, lại không đạo thứ hai vết thương. Bởi vậy có thể dự kiến, bọn họ gặp phải đối thủ thực lực mạnh mẽ, xa vượt xa bọn họ, bởi vậy mới có thể như vậy gọn gàng nhanh chóng đưa bọn họ chiếm hết giết tuyệt. Có thể lúc trước có thanh quỷ tộc người đã từng nỗ lực phản kháng, thế nhưng hiển nhiên không có nửa điểm tác dụng. Cái kia nhiễm đỏ toàn bộ đại địa máu tươi, cùng với dần dần bắt đầu khô khốc đỏ trắng đồ vật, không thể nghi ngờ biểu lộ sự phản kháng của bọn họ chính là hưởng công vô ích. Thái cổ vạn tộc đã từng thống trị bắt đầu đại lục, thậm chí ở trong vũ trụ đều có thế lực khổng lồ, gốc gác thâm hậu, thực lực mạnh mẽ. Dù cho bây giờ những này thái cổ vạn tộc gần nấp không ra, vẫn không phải bất kỳ thế lực nào dám to gan tấn công, có thể tấn công tồn tại. Thế nhưng này thanh quỷ tộc dĩ nhiên thật sự bị công phá bộ lạc tổ địa, thậm chí trong đó tộc nhân đều hoàn toàn bị tru diệt hầu như không còn, không một người sống. Ở bây giờ này thánh giả liền có thể thành tôn thời đại, nhất phương thực lực mạnh mẽ cổ tộc thế lực diệt, tất nhiên là được xuất từ Chu Huyền thủ bút. Chỉ có hắn mới có thực lực đi làm, cũng chỉ có hắn có động cơ đi làm. Chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi từ thanh quỷ tộc truyền thừa tổ địa ở trong đi ra, trên khỏe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, hiển nhiên là thu hoạch không ít. Này thanh quỷ tộc không hổ là cùng thạch tộc đồng dạng có thập đại hung tộc danh xưng, trong đó tích chứa của cải cũng là không thể coi thường. Chu Huyền không chỉ có đem ghi chép ở thanh quỷ tộc truyền thừa bia đá ở trong công pháp điển tịch, thần thông chiến kỹ hết mức cướp đoạt, hắn thậm chí còn ở thành quỷ tộc ở trong phát hiện một chỗ khổng lồ linh nguyên mỏ quặng. Này linh nguyên không chỉ có tiền công hiệu, trong đó thậm chí ẩn chứa rất nhiều thái cổ thời kỳ bí bảo kỳ chân. Cùng thạch tộc ở trong bất tử thần dược so với, giá trị thậm chí càng chân quý hơn nhiều. Nếu thanh quỷ tộc đã triệt để diệt, phất tay đem trong đó của cải hết mức thu hồi sau đó, Chu Huyền bước chân không chút nào làm ngừng lại, lần thứ hai bước lên diệt cổ tộc hành trình. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, Chu Huyền đã tiêu diệt mấy chục dư cổ tộc bộ lạc, cướp đoạt đếm mãi không hết công pháp cùng với của cải. Nhưng mà theo trong tay công pháp thần thông từ từ tăng nhanh, tầm thường cổ tộc đã không cách nào lại bị Chu Huyền đặt ở trong mắt. Cho dù những cổ tộc đó ở trong tích chứa tài nguyên cũng là cực kỳ phong phú, thế nhưng Chu Huyền mục đích chủ yếu dù sao cũng là cướp đoạt những kia có thể cảm ngộ bản nguyên của đại đạo thánh noi theo người xưa kinh. Mà những kia tầm thường tu hành tài nguyên, cùng Chu Huyền mà nói, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng. Làm Chu Huyền lần thứ hai tiêu diệt nhất phương cổ tộc thế lực sau đó, thô thô hơi một chút cong cong lấy được công pháp tu hành, lông mày của hắn nhưng là không khỏi vì đó một đám. Mới chiếm được phần này công pháp tu luyện tuy rằng chính là một môn công pháp mới, nhưng mà trong đó ẩn chứa hay để ý, nhưng là cùng trước mấy môn công pháp có chút đại khái giống nhau. Đạo lý giống nhau công pháp, chỉ cần có một môn là đủ rồi, dù sao Chu Huyền là vì coi đây là dựa vào đi cảm ngộ bản nguyên của đại đạo, mà cũng không chuyên môn tu hành những công pháp này. Xem ra là thời điểm đi gặp gỡ một lần những kia đứng đầu vương tộc cùng thái cổ hoàng tộc. Nhưng thấy Chu Huyền trong mắt lẫm liệt sát cơ lóe lên liền qua, trong miệng tự lẩm bẩm. Cho dù những kia hàng đầu vương tộc cùng với thái cổ hoàng tộc sau lưng, tất nhiên tồn tại rất nhiều phủ đầy bụi đã lâu láo quái vật, thậm chí tự chém một đao cổ hoàng chí tôn đều có khả năng tồn tại. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào từng sợ hãi, dù sao đại đế ở trong mắt hắn cũng là chỉ đến như thế. Huống chi những kia kéo dài hơi tàn, không nên tồn tại với thế gian người yếu. Tiện tay cắt ra một cái không gian tọa động, chậm rãi bước vào trong đó, Chu Huyền thân hình đột nhiên liền hoàn toàn biến mất không gặp. Làm thân hình hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn dĩ nhiên đi tới đích đến của chuyến này, thập đại vương tộc mạnh nhất một trong, Lam Ma tộc bộ lạc vị trí. Lam Ma Huyền, chính là một nơi rất đặc biệt, nó là ở vào bắc vực nơi cực kỳ nổi tiếng khe nước lớn. Bởi vậy Huyền ở trong thường xuyên có màu xanh lam sương mù bay lên, cùng với sinh tồn ở trong đó thái cổ chủng tộc Lam Ma tộc mà có thể mệnh danh. Nơi này hung danh cực thậm, rất ít người dám to gan tiếp cận nơi đây, bởi vì hơi một tí sẽ làm mất mạng, đối với tu sĩ tới nói đều là một chỗ ách đất, thường sẽ bị lạc mà chết. Bắc vực trống trải, thế nhân đều biết, đất chết, chạm ở trên mặt đất nhìn về phía trước, vô biên vô ngẩn, hoang vu mà thê lương. Mà tiếp cận Lam Ma Huyên sau đó, cái cảm giác này hội sâu sắc thêm gấp 10 lần. Đạo này thâm huyên gãy vỡ rất trình tề, dường như là có thiên thần búa hạ xuống, đem đại địa phân vì làm hai nửa. Thẳng tắp từ trên xuống dưới, thùy vào lòng đất ngàn dặm. Tới gần thâm nguyên hai bờ sông, có thể nhìn thấy từng bộ bạch cốt ngang dọc, dường như là trắng xóa hoàn toàn nham thạch. Trải qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm tích lũy, có bao nhiêu rất thi hải đều đã sớm bị phong hóa, trở thành bạch cốt bột phấn. Nơi đây quả nhiên là đại hung đại ác, phàm là có sinh linh đi vào nơi này, linh hồn sẽ không bị khống chế, thoát ly tự thân thể xác ràng buộc, đi vào Lam Ma Huyên bên trong. Xem đất này trên hải cốt vô tận, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, hóa thành biển xương, đều là bao năm tháng qua lưu lại dấu. Có sinh linh cái chết đều giống nhau, mất đi thần hồn, lưu lại thân thể, chậm rãi hủ hóa ở đây. Thê lương, hoang vắng, đáng sợ, yêu dị, cực kỳ hình tượng miêu tả nơi này. Qua nhiều năm như vậy cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở chỗ này, chẳng như tuyết xương nhìn thấy mà giật mình. Hả? Phía dưới Lam Ma tộc tuy rằng còn chưa từng xuất thế, nhưng cũng từ lâu thức tỉnh nhiều năm, nơi này sở dị hóa thành hung địa. Đều là bởi vì bọn họ là bọn họ đang tiêu hao sinh thần hồn của linh lực. Lặng lặng mà trôi nổi Vu Lam Ma Huyên bầu trời, Chu Huyền bỏ ra thần niệm chậm rãi từ Lam Ma Huyên ở trong hơi đảo qua một chút, trong nháy mắt, hắn dĩ nhiên đem Lam Ma Huyên ở trong tất cả rõ như lòng bàn tay. Lam Ma tộc sở dĩ hung danh lan xa, liền chính là bởi vì bọn họ ở Lam Ma Huyên ở trong thành lập tử vong quốc độ. Phàm là đi ngang qua này hiểu rõ tu sĩ, đều bị Lam Ma tộc luyện hóa hấp thu thần hồn của bọn họ, bỏ mình tại chỗ. Vì vậy, thậm chí liền ngay cả rất nhiều cổ tộc đều rất là chống lại Lam Ma tộc. Trong mắt lóe ra một tia nồng nặc vẻ chán ghét, nhưng thấy Chu Huyền trên người một luồng ngập trời khí thế trong nháy mắt bốc lên. Trong khoảnh khắc, này nguyên bản chiếm giữ ở Lam Ma Huyền ở trong ngông lung lam vụ, liền bị tách ra không còn một ngống. Tiện đà, chỉ thấy trôi nổi giữa trời Chu Huyền thân hình chậm rãi vừa rơi xuống, hướng về Lam Ma đáy vực hàng rồi xuống. Đăng bởi. Chương 16, Cổ tộc đại thánh. Âm u u phong, ngông lung lam vụ. Tuy rằng Lam Ma Huyên phía trên Lam Vụ đã bị Chu Huyền hết mức xua tan, nhưng mà này vô tận thâm huyền bên dưới, nhưng là vẫn cứ có tảng lớn mông lung lam vụ, thỉnh thoảng địa xung kích tới. Dường như muốn dẫn dắt người thân nghiệm, rời khỏi thân thể như vậy. Nhưng mà Chu Huyền tu vi lại là bực nào mạnh mẽ, mặc cho những này lam vụ làm sao tràn ngập khi hắn quanh thân, lại có thể dao động thần hồn của hắn tí tẹo. Nhưng thấy Chu Huyền đạp bước mà xuống, quanh thân khủng bố đứng dậy dung chuyển bát hoang tứ hải, xông thẳng thâm nguyên dưới nền đất đi. Gang tấc qua đi, là được thiên ngai, trong nháy mắt, Chu Huyền cũng đã đi tới Lam Ma Huyền dưới đáy. Lập tức, một vũng bàng hồ nước lớn liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, dường như là một mảnh hải trạch như vậy to lớn vô biên, hơi nước lượn lờ, sóng nước lấp loáng. Đáy vực cũng không phải là tưởng tượng ở trong như vậy lờ mờ, trong hồ nước sinh trưởng từng cây màu xanh nhạt ma hoa, lấp lóe mông lung ánh sáng. Làm cho nơi này đen tối sáng tối chập chờn, mà những kia màu xanh nhạt sương mù chính là do những này màu xanh lam ma hoa tản mát ra. Ở hồ lớn bên bờ có một hang lớn, bên trong là hoàn toàn sáng rực thế giới, dẫn tới lam ma tộc nơi nghỉ chân, nơi đó mới thật sự là ma quật vị trí. Không xong, nhân tộc cường giả vô địch đánh tới. Thủ vệ ở cửa động bên cạnh một đám lam ma tộc phủ vừa thấy được Chu Huyền hàng hạ xuống, trong nháy mắt là được trong miệng kinh hãi vô cùng la lên, vẻ mặt kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Đám này lam ma tộc trên người một mảnh màu xanh lam, che lấp lân phiến, tướng mạo rất hung, thực lực càng là không yếu, mỗi cái đều có tiên thai cảnh giới trở lên tu vi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, đối mặt hung danh đại thịnh Chu Huyền, bọn họ nhưng như là nhỏ yếu đáng thương cựu vào được hổ khẩu như vậy, thân thể không nhịn được vì đó run rẩy run động không ngừng. Đoạn này thời gian tới nay, Chu Huyền ở mảnh này cổ tộc thống trị lãnh thổ quốc gia luân phiên chinh chiến giết chóc, liên tiếp diệt mấy chục dư cổ tộc thế lực, chém giết trên trăm vị cổ tộc thánh giả. Đã sớm ở cổ tộc thế lực ở trong, để lại hiển hách kinh khủng hung danh. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi cất bước ở bờ hồ, đạp toàn thân do bạch ngọc lắt thành mà thành cầu thang, từng bước bước chân vào cổ động bên trong. Lần này Lam Ma tộc nhưng là đã sớm chuẩn bị, không ít cổ tộc cao thủ đều liên hợp lại cùng nhau, chỉ vì ngăn cản Chu Huyền chinh chiến bước chân. Này trên bậc thang liền bị thần luân tộc bố trí xuống vô cùng kinh khủng cấm chế trận văn. Nhưng mà đối mặt Chu Huyền cái kia mạnh mẽ kinh khủng tu vi, vẹn vẹn dựa vào thân thể thể xác vô cùng sức mạnh to lớn, dĩ nhiên đủ để phá tan những cấm chế kia trận văn. Theo Chu Huyền chậm rãi tiến lên, những cổ tộc đó thánh hiền bố trí đạo văn, sát trận chờ tất cả đều ầm ầm phá toái. Bất kỳ sát phạt trận văn ở Chu Huyền dưới chân đều cũng sẽ vì là loạn vết, căn bản sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Cho tới những kia Lam Ma tộc người trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Huyền đem những trận văn đó trực tiếp đổ nát, trơ mắt nhìn hắn một bước một vết chân bước vào vạn trượng cổ động ở trong. Nhân tộc cương giả, ngươi không khỏi khinh người quá đáng. Làm Chu Huyền xuyên qua cổ động sau đó, nhất đạo vang dội mà lại tràn đầy không thể làm gì, dường như khí cấp bại phôi âm thanh truyền vào trong thai của hắn. Một thật lớn thế giới dưới lòng đất chậm rãi hiện ra ở Chu Huyền hai con mắt ở trong. Ánh lửa lấp lóe, có thể loáng thoáng nhìn thấy xa xa có một tòa cổ xưa cự thành. Lam vụ mông lung. Xây dựng ở thế giới dưới lòng đất cổ thành, từ thái cổ trường tồn đến nay, đây chính là Lam Ma tộc nơi nghỉ chân, từng sinh ra nhất đại lại một đại hung ác ma vương. Bản tọa không phải dối gạt người, mà là tới giết người. Chu Huyền trong miệng nhàn nhạt đáp một tiếng, đi lại trầm ổn tiếp tục hướng phía trước cất bước, mỗi một bước dẫm xuống, trên đất đều là liên miên đạo văn sụp ra, rất nhiều hoa văn tổn hại, hóa thành bột mịn. Nhân tộc cùng thái cổ vạn tộc trong lúc đó, vốn là có không thể xóa nhòa thù hận. Từ xưa tới nay, tuy rằng những kia đã chứng đạo đại đế tồn tại, luôn mồm luôn miệng địa nói muốn vạn tộc cộng hưng, nhưng mà trên thực tế cái nào không phải nâng đỡ bổn tộc, chèn ép hán tộc. Tuy rằng cổ tộc hiện tại ẩn nấp không ra, thế nhưng sớm muộn có một ngày sẽ cho nhân tộc mang đến gần như diệt tai ương, hắn hiện đang ra tay, cũng coi như là sớm tiêu giảm thực lực của địch nhân, vì là ngày sau tính toán. Không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường. Đối mặt cùng tộc, Chu Huyền còn phải để ý rất nhiều, thế nhưng đối mặt dị tộc, duy thuận xương nghịch vong thôi, thực lực vừa mới vì là mọi việc căn bản. Có thể đang vì mình cướp đoạt chỗ tốt đồng thời, Chu Huyền tự nhiên không ngại là nhân tộc thanh lý hoắc loạn căn nguyên. Giết người. Nhân tộc cương giả, ngươi khoảng thời gian này giết người còn thiếu sao? Còn không chịu dừng tay. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho ta cổ tộc sớm xuất thế, cùng loài người toàn diện khai chiến hay sao? Xa xa cái kia tòa cổ xưa cự thành trên xuất hiện nhất đạo hùng vĩ bóng người, thẳng hướng về Chu Huyền trông lại, ánh mắt như là hai tia chớp. Thình lình chính là Lam Ma tộc chi chủ. Khai chiến không? Nếu như bọn ngươi dám không để ý tổn thương sớm xuất thế, bản tọa vẫn đúng là không ngại với các ngươi khai chiến. Khoe miệng nổi lên một tia độ cong, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu mở miệng nói rằng. Trong lời nói, nhất thời liền có uy thế khủng bố, dường như nhấc lên sóng to gió lớn giống như, hướng về đối diện cổ thành bao phủ đi. Trong chớp mắt, phía trước một mảnh kia cổ thành đột nhiên vì đó một tĩnh, trên tường thành hết thảy cổ tộc mọi người. hết mức cảm nhận được rồi một loại bàng bạc khí thế vọt tới, thân thể mơ hồ sắp quỳ sát với trên tường thành. Dựa vào Chu Huyền thực lực khủng bố, bây giờ coi như là sinh mệnh cấm khu ở trong xuất thân từ thái cổ vạn tộc cấm khu chí tôn cực điểm thăng hoa, hay hoặc giả là tiên lộ cuối bất tử thiên hoàng trở về. Cũng bất quá cùng hắn này cụ phân thân chỉ ở sàn sàn với nhau thôi, huống chi hắn bản tôn đã ở hoang cổ cấm địa bế quan ngộ đạo, hắn lại có gì sợ hai chỗ. Không giống với Chu Huyền vị nhưng bất động, cổ xưa cự thành trên tường thành, Lam Ma chi chủ nhưng là khuôn mặt cay đắng, hắn đích xác không dám. Theo lý mà nói, lấy thái cổ vạn tộc gấp gác, kiếm ra mười mấy hai mươi vị đại thánh cấp bậc tuyệt đại cao thủ, đồng thời vây công Chu Huyền cũng vẫn là dư sức có thừa, thậm chí coi như là tỉnh lại một vị chuẩn đế cũng không phải là không thể. Nhưng mà thực tế tình huống là, thiên thời chưa đến, cơ duyên không, mạnh mẽ phá phong ra, sẽ bị mất mình căn cơ, những cường giả này ai chịu nguyện ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Lam Ma chi chủ trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy một loạt thê lương truyền ra. Đã bao nhiêu năm, Lam Ma chi chủ cũng đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm rồi, còn từ không có người dám đối xử với hắn như vậy bất kính. Bởi vì Lam Ma tộc không chỉ có là thập đại hung tộc một trong, càng là ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài thập đại vương tộc mạnh nhất một trong, gốc gác cực kỳ thâm hậu từng ra đại thánh. Hơn nữa, Lam Ma chi chủ bản thân cũng là Lam trong ma tộc ngàn vạn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành là đại thánh. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu khủng bố, hơn xa rất nhiều cổ vương, đủ để đứng hàng hiện nay cổ tộc đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, không thể khinh thường. Vậy mà mặc dù như thế, cũng phải nhìn Lam Ma chi chủ đối mặt đến tuột cùng là ai, ở thánh nhân trở xuống thậm chí là cấp bậc thánh nhân trong mắt cao thủ, hay là hắn là cao cao không thể với tới tồn tại. Đáng tiếc ở trong mắt Chu Huyền, hắn thánh nhân vương đỉnh điểm cấp bậc tu vi cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là run dế thôi, thậm chí liền ngay cả vẫn cường tráng run dế cũng không bằng. Tại sao không trở về bản tòa nói? Là bởi vì không lời nào để nói sao? Muốn trách, liền trách các ngươi cổ tộc đứng ở nhân tộc phía đối lập, vì lẽ đó hôm nay, bản tọa ban thưởng bọn ngươi tử vong. Nhưng thấy Chu Huyền trong miệng khẽ lẩm bẩm, dưới chân bước tiến ầm ầm về phía trước bước ra, trong nháy mắt cũng đã chạy tới phía trên tòa thành cổ không trung. Cùng lúc đó, trên tường thành Lam Ma chi chủ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cả người xương đứt đoạn, ho ra đầy máu, hoành bay ra ngoài mấy ngàn trượng xa. Chỉ là run rế vậy tồn tại, cũng dám cùng bản tọa đồng liệt. Khinh khẽ liếc mắt một cái, vẫn cứ đứng ở trên tường thành Lam Ma tộc người, Chu Huyền trong miệng nhất thời vang lên nhất đạo lạnh lùng thanh âm. Tuy theo, chỉ thấy quanh người hắn đáng sợ uy thế hướng về chỗ, cơn lốc hét giận dữ trong lúc đó, quyền thành một vô cùng to lớn vòng xoáy, hướng về phía trên tòa thành cổ vô số cổ tộc nghiền ép ngươi đi. A a a. Từng đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu không cầm được vang lên, trên tường thành rất nhiều làm cao thủ ma tộc, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, trực tiếp đã bị cái kia to lớn cơn lốc vòng xoáy nghiền nát ở trong đó. Hết mức hóa thành bao quanh mưa máu, từ không trung hạ, chỉ có lưu lại trọng thương bay ngang ra mấy ngàn trượng Lam Ma chi chủ, kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót. Giữa lúc Chu Huyền chỉ dựa vào khí thế liền nghiền nát vô số Lam Ma tộc người, trọng thương Lam Ma chi chủ thời điểm. Nhưng thấy cổ thành nơi sâu xa, đột nhiên dâng lên năm đạo hóng ánh lam quang. Tiện đá năm bóng người cùng nhau từ đó bay ra, đem hành bay ra ngoài Lam Ma chi chủ cản lại. Năm người kia trong tay liên tục nổi lên năm đạo u lam ánh sáng, không ngừng nghỉ chút nào ở Lam Ma chi chủ trên người liên tục đánh hàng trăm hàng ngàn lần, đến đây vừa mới đem Lam Ma chi chủ thương thế trở nên vững chắc. Thương thế hơi có chậm lại sau đó, Lam Ma chi chủ tâm thần đều hãi mà nhìn Chu Huyền, nhất thời cảm thấy từ đầu đến chân một mảnh sợ hãi. Nếu như không phải trong cổ tộc đại thánh tới rồi đúng lúc, lúc này hắn e sợ đã bỏ mình tại chỗ. Đăng bởi. Chương 17, không thể tả một kích. Tự thái cổ tới nay, cổ tộc cùng loài người trong lúc đó chiến tranh, liền chưa từng có ngừng lại quá. Nhân tộc cường thịnh thì trấn áp cổ tộc cường thịnh thì tàn sát nhân tộc, giữa song phương huyết hải thâm cửu sớm đã đến không chết không thôi mức độ. Lam Ma thâm nguyên, cổ động bí cảnh, nhất đạo tràn đầy loang lổ dấu vết tường thành, sừng sững ở Chu Huyền cùng ba vị cổ tộc đại thánh trong lúc đó. Thành tường kia tuy rằng đem song phương phân chia hai bên, nhưng thì không cách nào cách trở hai tộc trong lúc đó tuyên cổ thù hận. Hôm nay, Chu Huyền không chỉ là vì cướp đoạt Lam Ma cổ tộc truyền thừa, càng là dự định coi đây là mồi nhử, đến thanh trước một ít cổ tộc ở trong cao thủ hàng đầu. Đúng như dự đoán, đối mặt Chu Huyền hung hăng thủ đoạn, cổ tộc nhất phương tuy rằng giới hạn ở thời cơ vì là đến, không cách nào ra tay toàn lực, nhưng cũng trước sau không cam lòng bị Chu Huyền như vậy tàn sát tiếp tục giết. Bởi vậy liền có ba vị cổ tộc đại thánh cường giả, sớm phá tan phong ấn hiện thế ra, chuyên môn đến đây ngăn cản Chu Huyền hành trình. Không biết nhân tộc cường giả, người vượt biên giới. Trong miệng hừ lạnh một tiếng truyền ra, chỉ thấy cổ tộc ở trong hàng đầu đại thánh Hoàng Kim Vương mở miệng nói rằng: nhưng thấy cái kia hoàng kim vong quanh thân che lấp một tầng kim sán sán hoàng kim giáp trụ, tóc vàng kim lông mày, thậm chí liền ngay cả con ngươi đều là một mảnh vàng óng ánh vẻ, cả người bao phủ vạn trượng màu vàng hào quang. Thật sao? Bản tọa đến lúc đó hết sức hiếu kỳ, thế gian này cái gọi là giới tuyến, bao giờ có thể do một mình ngươi chỉ là đại thánh đến định đoạt? Trong hai nghe nói hoàng kim vương lời nói, Chu Huyền trong mắt lóe ra một tia cân nhắc vẻ, trong miệng hờ hững lên tiếng nói rằng: "Tuy theo, hắn quanh thân chi trong nháy mắt bạo phát ra nhất đạo ngập trời khí thế, trực tiếp liền đem cái kia mảnh Lam Ma bộ tộc tuyên cổ lưu truyền tới nay cổ thành tường hết mức sụp đổ ra. Khả kính nhân tộc cường giả. Nửa năm qua, ngươi chinh chiến Bắc vực, đã diệt hai mươi mấy chi cổ tộc. Bộ tộc ta chí cường tuy rằng chưa từng ra tay ngăn cản, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi có thể vẫn như vậy tùy ý làm bậy xuống. Cần biết thế gian này, coi như là đại đế cũng không dám nói mình chân chính vô địch. Có thể sau một khắc, ta cổ tộc ở trong sẽ có một vị lao tiền bối phá tan phong ấn, đưa ngươi triệt để bắt." Lúc này một vị khác cổ tộc đại thánh, Hồn Thác đại thánh ngự khí nhìn như hiền lành, kỳ thực tràn đầy uy hiếp mở miệng khuyên. Hồn Thác đại thánh thân hình tuy rằng cùng người bình thường tộc không khác nhau chút nào, nhưng là mi tâm của hắn trung ương, nhưng là so với thường nhân nhiều hơn một viên thụ nhãn, trong mắt thần quang lấp lóe, ác liệt phi phàm. "Thật sao? Bản tọa đến lúc đó muốn kiến thức một phen các ngươi cổ tộc những cổ hoàng đó chi tôn, xem bọn họ có phải hay không thật sự đã già loạn gọn, chỉ có thể dựa vào tự chém một đao đến kéo dài hơi tàn." Trong hai nghe được Hồn Thác đại thánh cái kia tràn đầy uy hiếp ngữ, Chu Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc nói. Hồn Thác đại thánh trong thai nghe được Chu Huyền nói như vậy, trong mắt con ngươi cũng là không khỏi vì đó bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú vào Chu Huyền. Nhìn đối diện Chu Huyền vậy không tự giả bộ vẻ mặt, Hồn Thác đại thánh cũng không biết hắn nói thật hay giả, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy trước mắt cái nhân tộc này cường giả thực lực quả nhiên là sâu không lường được. Song phương còn chưa động thủ, hắn liền bản năng cảm thấy từng trận thấu xương kinh sợ, phảng phất trực diện người trước mắt, có chí mạng đại khủng bố như vậy. "Chỉ bằng ngươi, cũng là chỉ dám ở bộ tộc ta tiền bối chưa ra trước hung hăng thôi, ngươi muốn chiến, ta đồng ý ban thưởng ngươi bại vong." Cùng lúc đó, chỉ thấy đỉnh đầu ba cái cực kỳ chói mắt ngân giác cổ tộc đại thánh, trong miệng lúc này tức giận quát lên. Ngân giác đại thánh tuy rằng cùng Hồn Thác đại thánh đều là cổ tộc đại thánh, nhưng mà tu vi của hắn nhưng là kém hơn Hồn Thác đại thánh rất nhiều. Bởi vậy hắn tự nhiên không cách nào như Hồn Thác đại thánh như vậy linh giác nhạy cảm. Quả nhiên là người không biết không sợ, khá là không biết trời cao đất rộng. "Ha." Nhìn ngân giác đại thánh nói về trong tộc tiền bối thì tấm kia cuồng vẻ mặt, Chu Huyền trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng cười nhạo. Thái cổ chính là một phồn thịnh đại thời đại, vạn tộc cùng tồn tại, trong đó không thiếu thiên tài tuyệt thế, những người này tất nhiên có đặc biệt thủ đoạn đến kéo dài tính mạng của chính mình. Cổ tộc ở trong có tồn tại đã lâu láo quái vật, cũng là tất nhiên tồn tại. Vậy mà mặc dù như thế, Chu Huyền nhưng là vẫn bình tĩnh như thường, căn bản không sợ hãi chút nào vẻ. Từ thái cổ đến bây giờ, đã trải qua vô cùng vô tận 5 tháng diễn biến. Những kia uy lực kéo dài tuổi thọ mà tự mình phong ấn cổ tộc cường giả, không những không thể được đến trưởng thành, hơn nữa còn đang không ngừng suy yếu. Liền coi như bọn họ không để ý tự thân tuổi thọ phá phong hiện thế, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Coi như là đỉnh cao đại đế trên đời, với Chu Huyền mà nói cũng bất quá là hơi hơi cường tráng một chút run rế thôi, huống chi những này kéo dài hơi tàn hạng người. "Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi sao?" Mắt thấy Chu Huyền thần sắc như vậy, ngân giác đại thánh trên mặt mang theo khặc cười giận dữ hét. "Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết có sợ hay không lại có quan hệ gì đây?" Nhưng thấy Chu Huyền lắc đầu hờ hững khẽ cười nói, tiện đà chỉ nghe trong miệng hắn lại là một tiếng thở dài truyền ra, lại nói, "Bản tọa cũng tàn sát không ít cổ tộc, nhưng mà là chưa từng có chém giết quá lớn thánh, các ngươi tới đúng lúc, vừa vặn có thể để bù đắp bản tọa trong lòng tiếc nuối. Ngươi coi là thật còn không chuẩn bị thu tay lại sao?" Trong hai nghe được Chu Huyền nói như vậy, ba vị cổ tộc đại thánh không khỏi cùng nhau vì là sự giận dữ, Hồn Thác đại thánh cũng là hơi thay đổi sắc mặt, trong miệng trầm giọng nói rằng, "Lẽ nào các ngươi cổ tộc người đều là phí lời nhiều như vậy sao?" Trong mắt vẻ không kiên nhẫn lóe lên liền qua, Chu Huyền lạnh lùng địa mở miệng nói rằng, "Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đại thế sắp tới, ngươi như lại tùy ý làm bậy, như vậy, ta cổ tộc thật sự sẽ có tiền bối ra tay." Hồn Thác đại thánh chậm chậm trên mặt vẻ mặt, mở miệng lần nữa mưu toàn khuyên bảo Chu Huyền. "Nếu như xuất hiện một vị chuẩn hoàng, hắc, ngươi cho rằng ngươi có tư cách ở đây hung hăng sao?" Cùng lúc đó, ngân giác đại thánh cũng là lạnh lùng nói, trong lời nói, uy hiếp tâm ý rõ ràng rõ ràng. Khá là có chút không kiên nhẫn Chu Huyền, nhưng là không muốn lại cùng bọn họ phí lời, chân dưới bước ra một bước, quanh thân nguyên bản liền khí thế cực kỳ khủng bố, càng là tùy theo ác liệt mấy phần. Cảm thụ được càng ngày càng phát nồng đậm như thế, cổ tộc bốn người ở trong, nguyên bản miễn cưỡng ổn định lại thương thế Lam Ma chi chủ. Lúc này thống khổ hô hô một tiếng, trong miệng liên tục tuôn ra không ngừng máu tươi, vẻ mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Lam Ma chi chủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại thánh, nhưng là hiện nay nhưng dường như run rế như vậy nhỏ yếu, dường như bất cứ lúc nào liền có thể vỡ tan với Chu Huyền dưới khí thế, hình thần đều diệt với tại chỗ. Nhân tộc cương giả, ngươi hơi quá đáng, thật muốn ngay trước mặt chúng ta tàn sát Lam Ma bộ tộc cổ thánh sao? Trong mắt thấy tình hình này, sắc mặt tái xanh vô cùng hồn thác đại thánh, trong miệng truyền ra một tiếng quát lớn. Cùng lúc đó, hắn cái kia mi tâm thụ nhãn ở trong, nhất thời bắn ra từng đạo hóng ánh thần quang, muốn hóa giải Chu Huyền cái kia che ngập bầu trời bình thường bao phủ tới bảng đại khí thế. Vừa lúc đó, vẫn trầm mặc không nói Hoàng Kim Vương cũng là thân hình đột nhiên hơi động, khổng lồ khí tức phun trào, liền thành một mạch. Hình thành nhất đạo to lớn màu vàng nóng bình phong, chống đỡ chắn các vị cổ tộc đại thánh trước người. Tự thân cũng đã khó bảo toàn, còn dám ngăn cản bản tọa. Trong miệng hừ lạnh một tiếng vang lên, đang khi nói chuyện, Chu Huyền dĩ nhiên tiếp tục hướng phía trước bước ra vài bước, dần dần đến gần cổ tộc bốn người. Ngập trời khí thế chân áp bát hoang tứ cực, làm cho Lam Ma bộ tộc cổ thành đều không ngừng rung động. Ở giữa tòa thành cổ gốc kia màu u lam cổ thụ, cũng là tùy theo không ngừng lay động này cánh lá, quanh thân nguyên bản tán phát u lam thần quang càng là đen tối sáng tối chập chờn. Liền ngay cả những kia may mắn còn sống sót Lam Ma bộ tộc, thậm chí cũng không dám lớn tiếng hô hấp, chỉ lo quấy rầy ba vị cổ tộc đại thánh cùng Chu Huyền trong lúc đó sắp bạo phát đại trận. Bởi vì, trận chiến này sẽ là quyết định Lam Ma bộ tộc vận mạng một trận chiến, sống hay chết, xem hết cổ tộc ba vị đại thánh thực lực. Chỉ cần có ta ở đây, tuyệt không cho phép ngươi tự tiện giết Lam người của ma tộc, đặc biệt là hắn. Hồn thác đại thánh vừa nói, một bên trực tiếp đưa tay chỉ về Lam Ma chi chủ. Lam Ma chi chủ có hy vọng trở thành đại thánh, thiên tư cực kỳ bất phàm. Nếu Lam Ma chi chủ thực lực tiến thêm một bước, như vậy cổ tộc thực lực cũng là tùy theo cao hơn một tầng. Bởi vậy vô luận như thế nào, hồn thác đại thánh đều phải bảo vệ Lam Ma chi chủ tính mạng. Thật sao? Quyền kia tòa liền mỏi mắt mong chờ. Trong miệng một tiếng cười khẽ vang lên, Chu Huyền bước chân không chút nào từng ngừng lại, tiếp tục hướng phía trước đạp bước ra, ngập trời uy thế dường như tồi thành mà xuống hắc vân như vậy che ngập bầu trời. Muốn chết? Trong mắt thấy rõ tình cảnh này, hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương, Ngân Giác đại thánh ba vị cổ tộc đại thánh lúc này đồng loạt ra tay, liên tục sử dụng tới tự thân sát phạt đại thuật, Newton đem Chu Huyền bước tiến ngăn cản ở. Pháp tác như liên, đạo ngân đan dệt, mặc cho hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương, Ngân Giác đại thánh ba vị cổ tộc đại thánh làm sao ra oai, thế nhưng vẫn cứ căn bản là không có cách trở ngại Chu Huyền nửa điểm. Chết. Dễ như ăn cháo phá tan rồi ba vị cổ tộc đại thánh ngăn cản, Chu Huyền tung ngón tay trước điểm, một điểm tinh mang nhanh như điện chớp hướng về Lam Ma chi chủ xuyên qua đi. A. Lam Ma Thiên Vương sợ hãi kêu to, cường đại như hắn, hát trăng bắt sao cũng là điều chắc chắn. Nhưng vào giờ phút này, hắn nhưng căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may, như có cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ cầm giữ thân thể của hắn, khiến căn bản là không có cách né tránh cái kia nhất đạo hóng ánh ngón tay mang. Trong nháy mắt, Lam Ma chi chủ đã bị xuyên thủng xương trán, máu tươi tung tóe trong lúc đó, tự có một luồng chói mắt tinh vân buộc phát ra, quyển thành một khổng lồ vòng xoáy, trực tiếp đem thân thể tàn phế nuốt chưa tiến vào. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, Lam Ma chi chủ thân thể trong nháy mắt liền bị xoắn nát, hóa thành một mảnh màu u lam mưa máu, ầm ầm vỡ ra được. Lam Ma tộc nhất đại tuyệt thế kỳ tài, Lam Ma chi chủ liền như vậy ngã xuống với Chu Huyền ngón tay dưới, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Không có kinh thiên động địa tranh đấu quá trình, không có tinh thải lộ ra thần thông đấu pháp, song phương thực lực như danh trời khác biệt, chém giết chỉ là một Lam Ma chi chủ, đương nhiên sẽ không lãng phí Chu Huyền công phu gì thế. Ghê tởm nhân loại, ngươi đáng chết. Trước hết tức giận chính là Ngân Giác đại thánh, mắt thấy Lam Ma Thiên Vương ngã xuống trước người mình, hắn tức giận trong lòng cũng không còn cách nào ngột ngạt, lúc này liền muốn ra tay với Chu Huyền. Đừng kích động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trong hai nghe được Ngân Giác đại thánh gào thét, Hồn Thác đại thánh lúc này ngăn ở trước người hắn, mở miệng khuyên. Vẹn vẹn dựa vào vừa nãy vậy không toán giao thủ, Hồn Thác đại thánh dĩ nhiên biết được, e sợ hợp chính mình ba người lực lượng cũng không cách nào địch quá Chu Huyền một người. Húng chi Lam Ma chi chủ dĩ nhiên bỏ mình, hắn đương nhiên sẽ không để Ngân Giác đại thánh lần thứ hai mạo hiểm, làm cho cổ tộc ngã xuống một vị đại thánh. Tộc nhân của ta đã sớm ở quá khứ trong 5 tháng cùng nhân loại đại chiến bên trong toàn bộ chết trận, lưu lại ta một người kéo dài hơi tàn cũng không có ý gì. Ngày hôm nay dù cho liều mạng tính mạng, ta cũng phải khiến loài người biết, bọn họ đã từng có điều vẹn vẹn chỉ là quỷ sát ở chúng ta cổ tộc dưới chân thấp hèn nô buộc mà thôi. Nhưng mà Ngân Giác đại thánh vốn là cùng loài người có huyết hải thâm cửu, hiệu khởi hội nghe theo Hồn Thác đại thánh khuyên can, lúc này trong miệng nộ hô. Khẩu khí thật là lớn, ngươi đã muốn chết, bản tọa tắc thành ngươi. Trong hai nghe được ngân giác đại thánh, Chu Huyền hai mắt nơi sâu xa một vệt bén nhọn sát cơ xoay người liền qua, trong miệng lạnh lùng vô cùng nói rằng. Tuy rằng Chu Huyền chưa từng có dự định buông tha những này trong cổ tộc người, có điều lúc này hắn sát ý trong lòng nhưng là càng cường thịnh mấy phần. Tay phải từ từ buông xuống chân một bên, điểm điểm tinh mang từ Chu Huyền trong tay bắt đầu hội tụ, dần dần ngưng kết thành một thanh óng ánh chói mắt tinh kiếm. Ngươi xuất thủ trước đi. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi này run rế có thể không lay động bản tọa mảy may. Mũi kiếm chỉ xéo ngân giác đại thánh, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói rằng, âm thanh ở trong nhưng là ẩn chứa một luồng dường như trời đông giá rét vậy lạnh lẽo. Đang bởi. Chương 18, Lam Ma Diệt. Nhìn cầm kiếm mà đứng Chu Huyền, cảm thụ được trong mắt cái kia lăng liệt vô cùng sắc cơ. Ngân giác đại thánh trong lòng càng là lên cơn giận dữ, Hoàng Kim Vương cùng với Hồn Thác đại thánh cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Từng có lúc, nhân tộc cho bọn họ cổ tộc tới nói tựa như cùng nô bộc. Coi như là nhân tộc đại đế chứng đạo, dẫn dắt nhân tộc quật khởi sau đó, cổ tộc cũng chưa bao giờ từng chịu đến quá như vậy cơn bức. Giết! Trong miệng một tiếng thảm thiết gào thét, tuy rằng biết rõ chính mình không địch lại Chu Huyền, thế nhưng ngân giác đại thánh dĩ nhiên quyết ý liều mạng một trận chiến. Không vì là nguyên nhân của hắn, chỉ vì hãn vệ cổ tộc tôn nghiêm không cho đạp lên. Trong lòng biết đối thủ chính là thực lực sâu không lường được cương địch, bởi vậy ngân giác đại thánh một thân tu vi, không giữ lại chút nào thể hiện rồi đi ra. Trong khi xuất thủ, liền liền thi triển ra kinh thiên động địa sát phạt đại thuật, đem hết toàn lực liều mạng hướng về Chu Huyền giết tới. Ngân giác bộ tộc từ trước đến giờ lấy dũng mãnh nổi danh, ở thái cổ thời đại, cùng loài người đã xảy ra không ít lần tử chiến, giết chết vô số nhân tộc cường giả. Chờ đến sau đó nhân tộc cường thịnh quật khởi sau đó, đã từng nhiều lần đúng tộc này thực thi trả thù, tộc này người hầu như toàn bộ chết trận, cho đến ngày nay, dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ còn giữ lại ngân giác đại thánh một thân một mình. Có điều cho dù là tộc nhân đều tận chết trận, một mình tồn tại ngân giác một vị đại thánh, nhưng cũng đã đủ để đảm đương bộ tộc. Coi như là phóng tầm mắt toàn bộ thái cổ vạn tộc, cũng không cái nào phe thế lực dám to gan khinh thường ngân giác bộ tộc. Vô thượng đánh giết đại thuật toàn lực triển khai, trong nháy mắt, cổ xưa thần tàng dĩ nhiên mở ra, hét thấy đạo đạo hóng ánh trí cực hào quang màu bạc từ ngân giác đại thánh đỉnh đầu sở sinh ba cái ngân giác bên trên tỏa ra mà lên. Lập tức, với giữa không trung, ngưng hóa thành vô số đao thương kiếm kích, đan dệt thành một mảnh đáng sợ binh khí giết vóng. Một vị đại thánh cấp bậc cường giả ra tay toàn lực, đủ để đem mảnh này thế giới dưới lòng đất san bằng. Nhưng mà đối mặt như vậy cuồng bạo công kích, Chu Huyền nhưng chưa nhiều làm cái gì, chỉ thấy ánh mắt của hắn hướng về, trong tay ngưng tụ chói mắt tinh kiếm chậm rãi vung ra. Xen lẫn vô thượng ác liệt phong mang, xét qua hư không, quấy nhiều thiên địa chấn động động không ngừng. Cái gì? Này một chốc cái kia, ở vào một bên Hoàng Kim Vương cùng Hồn Thác Đại Thánh trong nháy mắt vẻ mặt kinh hãi cực kỳ. Đến đây một chiêu kiếm, bọn họ phảng phất thấy được năm đó nhân tộc đại đế chấn áp vạn tộc, thảo phạt không phù hợp quy tắc vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm ầm. Theo tinh kiếm phong mang hoa lạc, ngân giác đại thánh thần tàng thế giới đột nhiên tan vỡ, biến thành nhất đạo đủ để phá hủy nửa cái bắc vực khủng bố cơn báo năng lượng quần quần ra. Mắt thấy cơn báo năng lượng sắp bạo phát, Chu Huyền vẻ mặt không chút nào từng biến ảo, trong tay tinh kiếm mũi kiếm xoay một cái, dĩ nhiên với giữa hư không xé rách ra một khe hở không gian. Tiện đà, nhưng thấy một luồng to lớn nuốt hút lực lượng từ vết nứt không gian ở trong dâng trào phun ra. Trong nháy mắt, cái kia khe hở không gian dường như nhất phương sâu không thấy đáy hắc động giống như vậy, đem năng lượng kinh khủng báo táp hết mức hút vào trong đó, đẩy tới tầng lớp không gian nơi sâu xa. Đợi đến vết nứt không gian chậm rãi khép lại không gặp sau đó, Chu Huyền trong tay tinh mũi kiếm mang lại chuyển, từ trên xuống dưới, hướng về ngân giác đại thánh phủ đầu chém tới. Ánh kiếm vì là đến, ngập trời kiếm áp nhưng từ lâu đột nhiên hạ xuống, triệt để đem ngân giác đại thánh bốn phía thời gian, không gian hết mức phong tỏa. Mặc cho ngân giác đại thánh có hát trăng bắt sao bất thế thần thông, cũng là căn bản là không có cách tránh thoát mảy may, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tinh kiếm chém xuống đến. A! Trong miệng một tiếng bi lệ gào thét, ngân giác đại thánh vội vã bạo phát tất thân tu vi, hai tay ra sức giơ lên, nộ quyển hạo quang vạn đạo, ngưng tụ kiên cố vách ngăn, muốn chống đỡ Chu Huyền run sợ sắt thần kiếm. Hạ thủ lưu tình. Cùng lúc đó, cảm thụ được kiếm này ở trong bất thế thần uy, Hồn Thác đại thánh trong miệng cũng là quát to một tiếng vang lên. Lập tức, nhưng thấy hắn và Hoàng Kim Vương thân hình đột nhiên hơi động, Ngưu Toan tiến lên cứu ngân giác đại thánh tính mạng. Có điều Chu Huyền nhưng là chút nào chưa từng để ý tới, trong tay tinh kiếm vững vàng chém xuống. Cái kia hóng ánh đến cực điểm, vô kiên bất tồi ánh kiếm, dường như như bẻ cành khô như vậy trực tiếp liền phá tan rồi ngân giác đại thánh phòng ngự. Không! Cứu ta! Cứu! Cảm thụ được thân thể trên truyền tới cổ ác liệt phong hàn, ngân giác đại thánh dĩ nhiên lại vô phương mới như vậy thấy chết không sờn thần thái. Trong miệng liên tục kêu cứu nói. Nhưng mà còn chưa chờ ngân giác đại thánh trong miệng tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, ác liệt phóng ánh tinh kiếm dĩ nhiên do hắn đỉnh đầu từ trên xuống dưới, đem cơ thể hắn triệt để chia ra làm hai. Trong khoảnh khắc, vô số ác liệt vô cùng kiếm khí từ đó buộc phát ra, đem khuấy thành một đám mưa máu. Không giống với trước bị Chu Huyền chém giết cổ tộc người, cái kia ngân giác đại thánh xương máu nhỏ xuống sau đó, nhưng thấy nhất đạo khuôn mặt cùng ngân giác đại thánh gần như tương tự, nhưng mà là cực kỳ bỏ túi thân ảnh màu trắng hiện ra đến. Cái kia bóng trắng khuôn mặt vô cùng vặn mẹo, dường như thừa nhận vô tận thống khổ. Nhìn kỹ bên dưới, hóa ra là có một thanh trong suốt bỏ túi phi kiếm, chính đang chậm chậm cắt cái kia đạo thân ảnh màu trắng. Mỗi khi thân ảnh màu trắng sắp mất đi thời điểm, lại có một chút ánh sao đột nhiên hiện ra, đem thân ảnh màu trắng triệt để cứu trị. Sau đó chuôi này trong suốt phi kiếm cũng tiếp tục bắt đầu cắt chém, như vậy nhiều lần luân hồi, dường như mãi mãi không kết thúc như vậy. Cảnh tượng thần dị như vậy, tự nhiên là xuất từ Chu Huyền thủ bút, chính là hắn chuyên môn trừng phạt ngân giác đại thánh để nhục nhân tộc thi triển. Khiến cho linh hồn cảm thụ vạn kiếm lăng trì nỗi đau, vĩnh viễn không được siêu thoát. Ánh mắt chậm rãi từ ngân giác đại thánh linh hồn bên trên thu hồi, Chu Huyền đảo mắt hướng về trước người phương hướng nhìn quá khứ. Chu Huyền ánh mắt chiếu tới, chính là Lam Ma ở giữa tòa thành cổ gốc kia Lam Ma cổ thụ. Cảm thụ được cái kia cổ thụ ở trong còn sót lại xuống hai vị Lam Ma tộc cổ thánh khí tức, Chu Huyền trong mắt không khỏi lướt trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xong. Xong. Nhân tộc kia cường giả tựa hồ đối với chúng ta động sát tâm. Liền ngay cả ngân giác đại thánh đều bị hắn chém giết, nhìn dáng dấp hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương bọn họ cũng căn bản không ngăn được người kia a. Phải làm sao mới ổn đây, sớm biết như vậy chúng ta vừa nãy nên thoát thân a. Cổ thụ bên trong hai vị cổ thánh, tất cả đều pháp lực phi phàm, bình thường đều là cao cao tại thượng, giống như thần linh nhân vật tầm thường. Vậy mà lúc này giờ khắc này, bọn họ nhưng vẻ mặt kinh hãi đến cực điểm. Đối mặt ra tay là được khám nhà diệt tộc, thực lực lại là khủng bố khó lường Chu Huyền, bọn họ đánh trong đáy lòng căn bản không sinh được một tia sức phản kháng. Cũng không phải là bọn họ nhỏ yếu, cũng không phải bọn họ nhu nhược, mà là thực lực của địch nhân mạnh mẽ quá đáng. Chém giết đại thánh đều vẹn vẹn chỉ cần một chiêu kiếm. Như vậy thực lực đáng sợ, hiệu khởi là bọn hắn có thể chống lại. Ghê tởm nhân tộc, ngươi đã giết Lam Ma Thiên Vương cùng Kim Giác Đại Thánh, còn muốn lại giết sao? Bộ tộc ta tiền bối cao thủ, nhất định sẽ làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Trong mắt thấy rõ Chu Huyền ánh mắt hướng về chỗ, hồn thác đại thánh lại làm sao có khả năng đoán không ra Chu Huyền ý đồ, chỉ thấy hắn lúc này vẻ mặt tức giận la lên. Ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa. Trong hai nghe được hồn thác đại thánh nói như vậy, Chu Huyền chậm rãi xoay đầu lại. Cái kia tràn đầy lạnh lùng ánh mắt tùy theo rơi vào hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương trên người. Cùng lúc đó, động tác trong tay của hắn cũng là chưa từng lười biếng nửa điểm, trực tiếp hướng về gốc kia Lam Ma cổ thụ tông tới. Đại thánh cứu mạng a. Nhân tộc vô thượng cường giả tha mạng a. Lam Ma tộc hai vị cổ thánh trong miệng liên tục cầu xin kêu cứu, nhưng thì không cách nào tránh thoát Chu Huyền cầm cố mảy may, mà cái khác Lam Ma tộc người cũng là không ngừng run rẩy, toàn bộ đều quỳ rạp dưới đất liên tục dập đầu. Tưởng tượng cái kia thời đại thái cổ, bọn họ lấy nhân tộc vì là huyết nhục làm thức ăn, mọi cách nô dịch. Nhưng mà bọn họ chưa từng có nghĩ tới, nhân tộc ở trong dĩ nhiên có thể xuất hiện đáng sợ như vậy trí cường nhân vật, đến nay chém giết bọn họ cổ tộc đại thánh như cắt rau gọt dưa giống như tùy ý. Không có chút hồi hộp nào, Lam Ma trên cây hai vị cổ thánh trực tiếp bị Chu Huyền tiện tay nghiền nát, thân thể vỡ trở thành xương máu. Cái kia máu tươi tung tóe ra thời điểm, lại có chút trực tiếp tiên rơi vào hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương. Hai vị này cổ tộc đại thánh trên người. Cổ thánh vẫn diệt, làm cho Lam Ma bộ tộc triệt để tim mật câu liệt, hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương hai vị cổ tộc đại thánh cũng là lửa giận trong lòng đống nhiên bên trong đốt. Ghê tởm nhân tộc, ngươi không chết tử tế được a? Nhân tộc, bản vương liều mạng với ngươi. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương hai vị cổ tộc đại thánh trong miệng lúc này chuyển ra gầm lên giận dữ. Bọn họ tức giận trong lòng nhưng là cũng không còn cách nào mạnh mẽ chịu đựng. Trong nháy mắt là được lâm gác ở lý trí bên trên. Nhưng thấy hồn thác đại thánh cùng Hoàng Kim Vương hai vị cổ tộc đại thánh đồng thời ra tay rồi, cái kia đủ để nối liền trời đất thần nhãn thiên quang, uy năng vô cùng Hoàng Kim thần lực cùng nhau trào hiện ra. Tương huy tôn nhau lên bên dưới, xen lẫn hủy thiên diệt địa uy năng, hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Cùng bản tọa liều mạng. Các ngươi vẫn không có tư cách đó. Chờ các ngươi cổ hoàng triệt để thức tỉnh sau đó còn tạm được. Mắt thấy hồn thác đại thánh liên thủ với Hoàng Kim Vương đánh giết mà đến, Chu Huyền không khỏi vang lên một tiếng cười nhạo, trong tay tinh kiếm từ từ giơ lên, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra nhất đạo lập lòe vô tận ánh sao kiếm mang. Bóng ánh sao cực điểm rực rỡ mà lại sát cơ lẫm liệt, trong khoảnh khắc, bất kể là hai vị cổ tộc đại thánh, vẫn là còn sót lại Lam Ma bộ tộc, tất cả đều là bị đạo kiếm mang này nuốt hết trong đó, lại không nửa điểm sinh lợi. Đăng bởi. Chương 19, Bất Tử Sơn. Từ thái cổ thời đại bắt đầu, bắt đầu tinh vực đông hoang lãnh thổ quốc gia bên trong liền có 7 chỗ hung hiểm vô cùng cấm khu, được xưng 7 đại sinh mệnh cấm khu. Ai cũng không rõ ràng, tại đây 7 đại sinh mệnh cấm khu ở trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu vị tự chém một đao, kéo dài hơi tàn chờ đợi thành tiên cơ duyên cổ hoàng chí tôn. Mỗi khi những này cổ hoàng chí tôn sinh mệnh sắp tiêu hao hết thời điểm, bọn họ liền sẽ rời đi cấm khu, nhấc lên hắc ám náo động, điên cuồng giết chóc nhân tộc. Lấy này đến cướp đoạt hấp thu nhân tộc sinh mệnh lực lượng, bù đắp tự thân tuổi thọ. Khiến người ta tộc máu chảy thành sông, thây chất thành núi, tổn thất nặng nề cực kỳ. Từ cổ chí kim, gần như tất cả mọi người tộc đại đế trên đời thời khắc đều đã từng thảo phạt quá những sinh mạng này cấm khu. Hư không đại đế càng là cầm trong tay đế binh tự mình đánh vào quá cấm khu, chu diệt quá trong đó động hắc ám náo động cổ hoàng chí tôn. Cho dù là tuổi thọ sắp tới thời điểm, cũng không quên đặt bẫy cùng hai vị cổ hoàng chí tôn đồng quy vu tận. Bất Tử Sơn là được bắt đầu tinh vực đông hoang một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, cũng là hắc ám náo động bạo căn nguyên một trong. Cho đến ngày nay, theo các đời nhân tộc đại đế trấn áp, Bất Tử Sơn ở trong cổ hoàng chí tôn dĩ nhiên chỉ còn lại có 2 vị, trở thành 7 đại bên trong cấm địa sinh mệnh yếu nhất một. Vậy mà mặc dù như thế, ở nơi này đại đế cổ hoàng không ra thế gian, Bất Tử Sơn hung danh vẫn hiển hách cực kỳ, không người dám đặt chân nửa bước. Bất Tử Sơn bốn phía đều là núi lớn màu đen, xanh um tươi tốt, giữa núi rừng còn có chút hồ nước tô điểm ở trong vùng núi. Trong chớp mắt, nhưng thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong Bất Tử Sơn, đông dưng trôi nổi ở phía trên hồ. Thời gian qua đi mấy chục ngàn năm năm tháng lâu dài, nay Bất Tử Sơn ở trong rốt cục xuất hiện lần nữa nhân tộc thân hình. Người này chính là chuyên tới rồi sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn Chu Huyền. Từ ngày ấy một trận chiến diệt Lam Ma bộ tộc sau đó, Chu Huyền tiếp tục bước lên dẹp thiên cổ tộc hành trình. Không chỉ có đem thập đại hung tộc thậm chí quanh thân rất nhiều cổ tộc hết mức xóa đi, càng là đem mục tiêu nhắm ngay cổ tộc hoàng tộc một trong Hỏa Lân Động. Khi hắn liên tiếp chém giết Hỏa Lân Động 3 vị đại thánh, mấy vị cổ thánh sau khi, rốt cục trêu đến một vị phủ đầy bùi Hỏa Lân Động bên trong nhiều năm lão già ra tay. Không thể không nói, cổ tộc không hổ là đã từng thống trị chư thiên mạnh mẽ chủng tộc, Hỏa Lân Động càng không quý thái cổ hoàng tộc tên. Vị kia lão già không chỉ có rộng lớn thánh, hầu như chứng được đế đạo tu vi mạnh mẽ, càng mời ra Hỏa Lân Động cổ hoàng binh kỳ lân trượng. Ở trước mắt thời đại bên trong, một tôn cầm trong tay cổ hoàng binh chuẩn đế, quả thực có thể nói thời gian vô địch. Vị này lão giả phủ đầy bụi nhiều năm, vốn là có hy vọng chứng đạo, bây giờ chịu từ tổn hại căn cơ, chính là vì muốn cứu vớt Hỏa Lân Động với làm khó dễ bên trong. Nhưng mà đáng tiếc là, đối thủ của hắn chính là thực lực càng thêm mạnh mẽ Chu Huyền, khi hắn thật sự đối đầu Chu Huyền thời điểm, nhưng là khóc không ra nước mắt. Tương đương với đại đế bản tôn tu vi mạnh mẽ, hơn nữa uy lực vô cùng tiền thiên linh bảo, Chu Huyền tự nhiên là đem cái kia Hỏa Lân Động lao già có không còn sức đánh trả chút nào. Lá bài tẩy ra hết bên dưới, vẫn cứ không làm gì được Chu Huyền nửa điểm, bởi vậy cái kia Hỏa Lân Động kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Làm Chu Huyền đem Hỏa Lân Động gốc gác tài nguyên cướp đoạt không còn sau đó, những thái cổ đó vạn tộc truyền thừa dĩ nhiên cũng không còn cách nào vào được trong mắt của hắn. Vì vậy, Chu Huyền liền đem chú ý đánh vào những sinh mạng này cấm khu bên trên, một cái, những sinh mạng này cấm khu ở trong cất giấu cổ hoàng chí tôn, chính là hắc ám náo động căn nguyên vị trí. Thứ hai, nếu như luận tài nguyên cùng thánh nói theo người xưa kinh tồn tại, lại có chỗ nào có thể so với được với những sinh mạng này cấm khu giàu có. Vì lẽ đó, khoảng cách Chu Huyền Bất Tử Sơn, liền trở thành mục tiêu đầu tiên vị trí. Bất Tử Sơn nguy nga sừng sững, khí thế bằng bạc, một tòa lại một tòa cao to ngọn núi liền thành một vùng, đều là toàn thân đen kịt, dư người một loại nghẹt thở vậy cảm giác ngột ngạt. Tương truyền, nơi đây vốn là bản nguyên vũ trụ biến thành nhất phương tiên thổ, thập phần thần bí, sau đó bị cổ đại chí tôn vừa ý, vừa mới biến thành một chỗ sinh mệnh cấm khu. Bất Tử Sơn bên trong sinh cơ bừng bừng, xanh um, cổ thụ che trời, mặt đất màu đen vách núi, xem ra cổ xưa mà thần bí. Mà nơi càng sâu khu vực, nhưng là một mảnh bị nồng đậm sương mù bao phủ khu vực, thần bí khó lường, khó dòm ngó đến tột cùng. Trong mắt sát cơ lâm liệt, vẻ mặt nhưng là cực kỳ bình thản Chu Huyền, trực tiếp chậm rãi đi xuyên qua giữa núi rừng, hướng về trong Bất Tử Sơn ương không ngừng tiến lên. Ngọn núi này ở trong nhìn như bình tĩnh yên ắng, kỳ thực trong đó hiện đầy hung hiểm trận văn. Hoặc là nhân tộc đại đế cắn giết cấm khu sinh linh khủng bố sát trận, hoặc là cấm khu ở trong cổ hoàng chí tôn dùng để chống đỡ ngoại địch cấm chế mạnh mẽ. Uy nghiêm đáng sợ tràn ngập sát cơ trong núi, liền ngay cả tu vi đủ để hát trăng bắt sao thánh giả đại năng, chạm vào e sợ cũng hội bỏ mình tại chỗ. Đối mặt những này khủng bố phức tạp cấm chế trận pháp, Chu Huyền bước chân của nhưng là không chút nào từng ngừng lại, chỉ là thân hình hơi chấn động một cái, những kia do đại đế cổ hoàng bố trí sát trận trận văn liền dĩ nhiên băng diệt trong vô hình. Lững thững sân vắng, Chu Huyền như vào chỗ không người, không lâu lắm, hắn sẽ đến một cây kỳ lạ cổ thụ trước. Cổ thụ cũng không cao to lắm, có điều cao hơn một trượng mà thôi, nhưng cũng cứng cắp như cầu long, lão bị rạn nứt, dường như là đã trải qua ngàn tỷ năm mới sinh trưởng cho tới bây giờ bộ dáng này. Càng rất nhưng là cổ thụ cánh lá, khắp cây diệp tử không có giống nhau, mỗi một viên phiến lá đều khác với tất cả mọi người, tất cả đều óng ánh long lanh, dường như ngọc thạch điêu khắc thành như vậy. Có lá cây giống như đỉnh nhỏ, sương mù mông lung có lá cây như thần hoàng, hào quang lấp loé có lá cây như ngồi khoanh chân tiên nhân, sinh động cực kỳ. Lá cây có như hoàng kim, hào quang rực rỡ, có tự xích ngọc, tươi đẹp cực kỳ, các loại lộ ra. Không giống nhau, mà đều toát ra một luồng cùng người khác bất đồng ý vận, huyền diệu khó lường. Đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ sao? Đúng là khó gặp bảo cây. Chu Huyền dừng lại bước tiến liếc mắt một cái cây cổ thụ này, đầu tiên là phất ống tay háo một cái, đem 108 cái lá cây hết mức bao phủ, bỏ vào trong túi. Sau đó tung ngón tay trước điểm, trực tiếp đem cả cây ngộ đạo cổ trà thụ nhổ tận gốc, cấy ghép đến rồi tự thân mở ra thế giới ở trong. Cho dù là này ngộ đạo cổ trà thụ, được xưng chỉ có ở trong bất tử sơn mới có thể trồng tồn tại. Nhưng mà Chu Huyền mở ra thế giới, so với hóa thành bất tử sơn tiên thổ, đẳng cấp cao hơn trên vô số kể, lại có thể liền một cây ngộ đạo cổ trà thụ đều không thể dưỡng dụ. Ngay ở Chu Huyền vừa đem ngộ đạo cổ trà thụ cấy ghép lấy lúc đi, trong trước mắt, quát to một tiếng từ hắn trong thai vang lên. Người nào, dĩ nhiên đảm dám xông vào bất tử sơn. Tuy theo, nhưng thấy bất tử sơn chỗ sâu thần bí vụ khu ở ngoài, một không đầu kỵ sĩ thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện. Cái kia không đầu kỵ sĩ trên người mặc một bộ đen kỵ táo giáp, cầm trong tay màu đen chiến kích, tỏa hạ kỵ một con cao ngựa đá lớn, cả người tỏa ra một luồng chấn động ngập trời, hầu như vỡ toái hư không. Chu Huyền từ lâu liền cảm giác được cái kia không đầu kỵ sĩ tồn tại, đây là một cái chuẩn đế, lực lượng mạnh mẽ, đủ để quét ngang thế gian. Có điều nó cũng không phải là bất tử sơn chí tôn, chỉ là một dùng đến trông coi bất tử sơn nơi sâu xa trọng địa người hầu mà thôi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thạch Hoàng. Chu Huyền nghe tiếng hướng về cái kia không đầu kỵ sĩ nhìn tới, trong mắt vẻ mặt đột nhiên lạnh lẽo. Soạt. Nhưng thấy hai đạo hóng ánh ánh sao từ Chu Huyền hai con mắt ở trong soi sáng ra, xen lẫn một luồng dường như tinh thần mất đi sóng tinh thần, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp quét rơi vào cái kia không đầu kỵ sĩ trên người. Vừa mới bị Chu Huyền ánh mắt tới người, cái kia không đầu kỵ sĩ thân thể liền bắt đầu từng tấc rạn nứt, theo thần hồn đồng thời bị ép thành bột mịn, thậm chí liền ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền ra. Ẩm. Sẽ ở đó không đầu kỵ sĩ hồn phi phách tán cùng trong nháy mắt, bất tử sơn chỗ sâu khu vực thần bí, một luồng đáng sợ không có gì sánh kịp gợn sóng trực trùng vân tiêu mà lên, làm cho toàn bộ bắt đầu cổ tinh cũng vì đó run lên. Tiện đà nhất đạo tự rất giống ma, cực kỳ thân ảnh cao lớn, ẩn hiện với sương mù nơi sâu xa. Dâng trào vô cùng chí tôn khí thế biểu lộ, ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Huyền. Nhân tộc cương giả, ngươi tự ý truyền vào bất tử sơn, chẳng lẽ là muốn cùng bản hoàng khai chiến không? Nhưng nghe được nhất đạo cực kỳ thanh âm lạnh lùng từ ma ảnh kia trong miệng truyền ra, thanh quần quận như lôi đỉnh, quấy nhiễu hư không dung chuyển không nớt. Hiển nhiên, vị chúa tể này bất tử sơn vô số năm tháng cổ hoàng chí tôn, vào giờ phút này trong lòng dĩ nhiên tức giận cực kỳ. Nhớ hắn đường đường sinh mệnh cấm khu cổ hoàng chí tôn, từ trước đến giờ cao cao tại thượng, coi chúng sinh như run rế. Bây giờ lại bị người xông đi vào cửa, trích đi ngộ đạo cổ trà thụ lá cây, đào đi cây trà bản thân không nói, còn tưởng là diện giết thủ hạ của hắn, chuyện này quả thật là coi hắn không chết sơn như không. Nhưng mà vị này bất tử sơn cổ hoàng chí tôn tối trung vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, không có trực tiếp ra tay đánh nhau. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn tuy rằng quanh năm tiềm tàng ở trong bất tử sơn, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết bắt đầu tinh vực ở trong phát sinh đại sự. Chu Huyền một đường chém giết diệt thái cổ vạn tộc hung danh từ lâu truyền khắp toàn bộ bắt đầu tinh vực, coi như là tiềm tàng ở sinh mệnh cấm khu ở trong cổ hoàng chí tôn cũng sớm có nghe thấy. Tuy rằng vị này khống chế bất tử sơn chí tôn chưa từng thấy tận mắt Chu Huyền, thế nhưng chỉ dựa vào hắn có thể ở Chu Huyền nhận biết được nguy cơ điểm này, dĩ nhiên có thể khiến cho hắn đoán ra cái 8-9 phần 10. Vị này bất tử sơn chí tôn tâm bên trong rõ ràng, đối mặt Chu Huyền bực này nhân vật mạnh mẽ, trừ phi hắn lựa chọn cực điểm thăng hoa, tạm thời khôi phục năm xưa đỉnh cao nhất sức chiến đấu, bằng không tuyệt không nửa phần phần thắng. Nhưng làm như vậy giá quá lớn, một khi cực điểm thăng hoa, nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn thành tiên, qua đi chắc chắn cựu tử nhất sinh, chỉ có số rất ít chí tôn mới có thể may mắn không chết, hy vọng quá mức xa vời. Đây vốn là hắn tạm gác lại chinh chiến tiên lộ to lớn nhất lá bài tẩy, không tới bước ngoặt sinh tử tuyệt không nguyện sớm vận dụng. Có điều đáng tiếc là, coi như là hắn muốn nuốt giận vào bụng, nhưng cũng phải nhìn Chu Huyền đến tuột cùng có nguyện ý hay không buông tha hắn. Bất tử sơn là phát động hắc ám náo động số lần nhiều nhất sinh mệnh cấm khu một trong, trong tay dính đầy nhân tộc nợ máu, nhuộm đầy nhân tộc huyết hận. Coi như không đề cập tới trong Bất Tử Sơn truyền thừa tài nguyên, Chu Huyền đã từ lâu quyết định phải đem nơi này triệt để bình định. Bất Tử Sơn nguyên bản có bao nhiêu vị trí tôn chiếm giữ, nhưng ở thời kỳ hoang cổ phát động ám hắc náo loạn thì tao ngộ nhân tộc đại đế cùng đại thành thánh thể ngăn cản, tiến tới bạo phát thảm thiết trí tôn chiến, biến mất mấy vị trí tôn. Đặc biệt là ở hư không đại đế niên kỳ đại, hư không đại đế một đời huyết chiến bát hoang, trước sau chém giết 3 vị sinh mệnh cấm khu ở trong cổ hoàng trí tôn. Cho dù đến rồi tuổi thọ sắp tới thời điểm, hư không đại đế vẫn cứ không quên lấy giả chết đem tự thân táng vào trong tinh không, đặt bầy dẫn ra 2 vị cổ hoàng trí tôn, cuối cùng cùng bọn họ đồng quy vu tận. Mà này 5 vị bị hư không đại đế giết chết cổ hoàng trí tôn, có 3 vị xuất từ Bất Tử Sơn. Trận chiến đó làm cho Bất Tử Sơn nguyên khí đại thương, lại không tùy ý phát động hắc ám náo động, tùy ý làm hại nhân tộc thực lực. Mà cho tới bây giờ, theo 5 tháng không ngừng trôi qua, Bất Tử Sơn cổ hoàng trí tôn dĩ nhiên chỉ còn lại 2 vị. 2 vị này Bất Tử Sơn trí tôn, một người tên là Thạch Hoàng, chính là thời đại thái cổ một vị thánh linh thạch thai thành đạo, đồng thời cũng là sớm nhất làm chủ Bất Tử Sơn, cũng đem nơi đây hóa thành sinh mệnh cấm khu trí tôn. Ngoài ra, Thạch Hoàng vẫn là hắc ám náo động hậu trường to lớn nhất phát động người một trong. Vì duy trì đỉnh cao thực lực, có đầy đủ tuổi thọ chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Thạch Hoàng từng không chỉ một lần phát động hắc ám náo động tàn sát nhân tộc, nuốt chửng vô số ước sinh linh, quả thực chính là tội ác tày trời, chết trăm lần không hết tội. Cho tới một người khác, nhưng là một vị gần đất xa trời ông lão, vừa đã nhìn thấu sinh tử, vô tâm làm ác, cũng không phục trí tôn sức chiến đấu, cũng là có thể bỏ qua không tính. Lúc này, Bất Tử Sơn nơi sâu xa sương mù ở trong vị này cao to bóng người, hiển nhiên chính là Thạch Hoàng bản tôn không thể nghi ngờ. Nguyên khí dồi dào, khí huyết dồi dào, đáng sợ gợn sóng phóng lên trời, bầu trời vì đó rung động, không chút nào tự chém sau khi ứng hưu suy yếu. Chu Huyền chậm rãi ló đầu nhìn Thạch Hoàng bóng người mơ hồ kia, hai con mắt ở trong, một tia bén nhọn sát cơ thoáng qua liền qua. Khai chiến thì lại làm sao? Bản tọa chuyến này đến đây, là được muốn triệt để san bằng Bất Tử Sơn. Chu Huyền trong miệng truyền ra âm thanh vẫn bình tĩnh không gợn sóng, có điều trong đó nhưng là tự có một luồng nồng nặc sát cơ quanh quẩn, thật lâu không cách nào hóa giải. Mặc dù bây giờ tự chém một đao Thạch Hoàng, cực điểm thăng hoa sau đó e sợ thực lực cũng không kém Chu Huyền này cụ phân thân bao nhiêu. Có điều Chu Huyền trên mặt vẻ mặt nhưng là vẫn cứ không có nửa điểm biến hóa, dù sao hắn bản tôn ngay ở cách đó không xa hoang cổ cấm địa ở trong bế quan. Chỉ bằng ngươi một người, đã nghĩ san bằng Bất Tử Sơn. Liền ngày xưa cơ hư không đều không thể làm được sự tình, ngươi cũng dám to gan ăn nói ngông cuồng, quả thực chính là điếc không sợ súng. Thạch Hoàng thanh âm hờ hững vô tình, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo khiếp người. Một người thì lại làm sao? Này trong Bất Tử Sơn trừ ngươi ra, lại có gì người có thể chống đỡ được bản tọa? Tự tiếu phi tiếu liếc mắt một cái Thạch Hoàng, Chu Huyền ngự khí vô cùng chắc chắn nói. Hừ, ngươi biết cũng không ít. Bị Chu Huyền một cái nói toạc ra Bất Tử Sơn hư thực, Thạch Hoàng khuôn mặt trong nháy mắt liền càng thêm lạnh lẽo cùng uy nghiêm đáng sợ. Có điều dám tuyên bố đạp bằng ta Bất Tử Sơn, ngươi cũng quá mức ngông cuồng tự đại, chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy sức lực của một người, san bằng hết thể sinh mệnh cấm khu sao? Chỉ thấy hắn hai con mắt hàn quang ngưng lại, trong miệng tràn đầy sát ý địa nói rằng. Nói xong lời cuối cùng, Thạch Hoàng âm thanh đã là quần quận như sấm, vang vọng đất trời, khiếp sợ cửu tiêu. Hắn này không chỉ là đang chất vấn Chu Huyền, đồng thời còn là đang nói cho cái khác mấy đại sinh mệnh cấm khu ở trong trí tôn nghe. Đối mặt Chu Huyền đáng sợ như vậy mà thần bí đại địch, nếu Thạch Hoàng một thân một mình đối mặt, một khi khai chiến, hắn chỉ có cực điểm thăng hoa một con đường có thể chọn. Cho dù là Thạch Hoàng lạnh lùng vô tình, coi thường thế gian vạn linh sinh mệnh, bất quá hắn lại hết sức yêu quý tính mạng của chính mình. Không có bị bức ép đến vạn bất đắc dĩ mức độ, hắn tự nhiên không muốn cực điểm thăng hoa, lấy mạng đổi mạng. Lúc này Thạch Hoàng là được hy vọng tiềm tàng ở những sinh mệnh cấm địa khác ở trong cổ hoàng trí tôn ra tay, cùng hắn hợp lực đẩy lùi thậm chí đánh giết Chu Huyền. Nhưng mà Thạch Hoàng bản tính tuy rằng có vang dội, thế nhưng những sinh mệnh cấm địa khác ở trong cất giấu cổ hoàng trí tôn cũng không phải không có đầu óc. Thạch Hoàng quý trọng tuổi thọ của mình, không muốn cực điểm thăng hoa, những sinh mệnh cấm địa khác ở trong cổ hoàng trí tôn cũng là như vậy. Đối mặt Chu Huyền như vậy một không rõ thân phận, không biết lai lịch cường giả bí ẩn, từ hắn đoạn đường này chinh phạt diệt thái cổ chủng tộc bộ lạc cử động ở trong, liên đủ để nhìn ra thực lực của hắn là kinh khủng cỡ nào, lấy này mạo muội ra tay tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi coi như là thật sự muốn khai chiến, còn không bằng để Thạch Hoàng trước tiên cùng với đại chiến một trận, mà bọn họ nhưng là tọa thu ngư ông thủ lợi. Nếu là Thạch Hoàng có thể hợp lại đi đối phương, cùng Chu Huyền đồng quy vu tận, trực tiếp giải quyết cái họa lớn trong lòng này, như vậy thật sự là không thể tốt hơn. Coi như Thạch Hoàng thực lực thật sự không địch lại Chu Huyền, bọn họ cũng có thể thừa dịp hai người sau đại chiến suy yếu, tùy thời ra tay, chấm dứt hậu hoạn. Chính là xuất phát từ ý nghĩ thế này, các đại cấm địa sinh mệnh bên trong trí tôn dường như không nghe thấy Thạch Hoàng thanh âm như vậy, dồn dập không hẹn mà cùng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhận ra được tiếng nói của chính mình không có được bất kỳ đáp lại nào, Thạch Hoàng trong nháy mắt liền hiểu những cấm địa khác trí tôn tâm bên trong tính toán. Ngươi cuồng vọng tộc, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Tiện đà, ánh mắt càng băng hàn Thạch Hoàng, trong miệng trầm giọng quát lên. Mắt thấy Chu Huyền như vậy hùng hổ doa người, tự thân lại là không hề viện trợ, Thạch Hoàng rốt cục không hề ẩn nhẫn, tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đang bởi. Chương 21, bị ép thăng hoa. Cảm thụ được Thạch Hoàng trên người tản ra chiến ý cường đại, Chu Huyền cũng là không chút nào sợ chiến, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt từ trên người hắn bốc lên. Trong lúc nhất thời, hai cỗ đáng sợ vô cùng chí tôn khí tức phá tan sinh mệnh cấm khu Bất Tử Sơn cách trở, bao phủ Cửu Thiên Vân Tiêu, quấy nhiễu vô tận tinh hà cùng vực ngoại hư không đều rung chuyển không ngớt. Nếu không phải là do Nhất Phương Tiên Thổ biến thành Bất Tử Sơn, ngăn trở chặn lại rồi kinh khủng này sắc cơ, e sợ thế gian này dĩ nhiên hiển hóa ra màu máu hồng thủy ngập trời, vạn linh thây chất thành núi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng nghe được hừ lạnh một tiếng từ Chu Huyền trong miệng vang lên, nguyên bản tĩnh tĩnh dừng lại với tại chỗ hắn, dưới chân bước tiến trong nháy mắt bước ra. Núi lở thạch nứt trong lúc đó, Chu Huyền dĩ nhiên vượt qua tầng tầng núi rừng cùng sương mù, đi tới Bất Tử Sơn nơi sâu xa nhất khu vực thần bí, xuất hiện ở Thạch Hoàng trước mặt. Thạch Hoàng thân hình cao to hùng vĩ, như thần ma sừng sững, cầm trong tay một cây đen kịt đại kích, ánh mắt như lãnh điện, đằng đằng sát khí, khí thế mãnh liệt áp bức biết dùng người muốn nghẹt thở. Bất Tử Sơn nơi sâu xa, cũng không phải là như cùng nó cái kia hiển hách hung danh giống như vậy, chính là thế nhân tưởng tượng ra nhất phương ma đất, trái lại dường như một mảnh thế ngoại đảo nguyên như vậy. Một mảnh rừng đào, hoa rụng rực rỡ mấy gian nhà tranh, chẳng chịt có hứng thú. Nhà tranh sau khi đứng vững vàng một tòa thanh sơn, dưới chân núi là một vũng hồ nước, bên hồ sinh trưởng rực rỡ ngon hoa cỏ cây cối, tinh khiết mà tự nhiên, phản phát quy chân. Thanh sơn bên trên có một vũng thanh tuyển, ở trong suốt thần tuyển bên trong, một con kim sắc tiểu ô quy nhàn nhã lăn lộn thân thể, dầm sóng nước, dập dờn xuất trận trận khiến người ta thần hồn điên đảo mùi thơm ác. Đây là thuộc về bất tử thần dược độc hữu, chính là mùi thơm lạ lùng. Mà còn kia kim quy là được do Huyền Vũ bất tử dược hóa hình ra. Một ông lão dựa vào chân tường, khí huyết khô bại, cả người đều tản ra một luồng suy sụp khí tức, một bộ tuổi thọ đã hết dáng vẻ. Vị lão giả này chính là ngoại trừ Thạch Hoàng bên ngoài, trong Bất Tử Sơn còn sót lại vị cuối cùng chí tôn. Bây giờ hậu bối, đúng là càng ngày càng lợi hại, ghê gớm a. Các ngươi đánh đi, lão giả tuổi thọ đã hết, không còn nhiều thời gian, không muốn ở đặt chân trận sóng gió này, chỉ muốn cho con cháu môn lưu điều đường lui. Góc tường nơi lão nhân trông thấy Chu Huyền thân ảnh, không khỏi chầm chập đứng dậy, có điều nhưng cũng không có một chút nào muốn ý động thủ. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền hai mắt không khỏi vì nhau lại, có điều nhưng cũng vẫn chưa đúng ông lão ra tay. Chỉ là đối mặt trong nháy mắt, Chu Huyền dĩ nhiên nhìn ra, ông lão này lúc này đã ở vào trong quá trình hóa đạo. Không chỉ là huyết nhục tuổi thọ suy yếu, liền ngay cả ông lão kia thần niệm cũng đã bắt đầu tắt. Mặc dù cho hắn vô số bất tử thần dược, thậm chí cho hắn toàn bộ vũ trụ sinh linh đến thôn phệ, cũng căn bản khó có thể nghịch chuyển. Người này sống quá lâu rồi, thế gian đã không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản hắn suy yếu cùng tử vong. Hay là có thể nói, đây đã là một kẻ đã chết, cho dù tu vi thông thiên, cũng nhiều nhất chỉ còn dư lại trăm ngàn năm thậm chí trên dưới 100 năm cũng chưa tới tuổi thọ, tất nhiên sẽ hóa đạo trở thành bụi trần, không để lại bất cứ thứ gì. Đối với như vậy một đã bắt đầu hóa đạo sắp chết chi người mà nói, coi như là Chu Huyền đưa hắn chém giết, cũng căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa. Húng chi này vị trong tay ông lão cũng không từng nhiễm nhân tộc nợ máu, nếu người lao giả này như vậy chi tình thức thời, Chu Huyền cũng không muốn quá mức làm khó hắn, không bằng liền như vậy để hắn an hưởng quãng đời còn lại thôi. Đối mặt cường địch đột kích, người lao giả này dĩ nhiên lựa chọn tranh chiến, Thạch Hoàng ánh mắt không khỏi vì co rút lại, bất quá hắn cũng chưa nói khuyên can. Thạch Hoàng cũng là hết sức rõ ràng người lao giả này hôm nay trạng thái, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu hắn sẽ không hy vọng đối phương có thể giúp đỡ bận điệu. Ai, ta từng nói. Đừng sát tâm quá nặng, quay đầu lại sẽ có báo ứng, ngươi xem linh nghiệm rồi chứ. Lão già lắc đầu, mang theo một loại bất đắc dĩ còn có thở dài, hướng về trong rừng đào đi đến. Nơi đó có mười mấy người, tuổi tác đều rất nhẹ, có bị phong với nguyên bên trong, có thẫn thờ đứng thẳng, nhìn chằm chằm Diệp Phàm còn có Thạch Hoàng. Nhìn nhiều cũng tốt, có thể, từ nay về sau, trên đời liền cũng không còn Bất Tử Sơn tồn tại. Kinh ngạc đứng ở trong rừng đào, mờ mịt chung quanh trong lúc đó, ông lão trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng thở dài. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn tay háo lớn vung một cái, liền đem trong rừng mọi người cùng với nhà tranh sau thanh sơn cất đi. Sau đó ông lão kia cũng không quay đầu lại ly khai rừng đảo, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Đối với ông già kia lựa chọn, Thạch Hoàng không hề nói gì, đến rồi bọn họ cái này chờ cảnh giới, cái gì không hiểu, cái gì không rõ, loại kia tâm tình hắn tự nhiên lý giải. Thế nhưng người với người không giống nhau, giờ khắc này, hắn chính nhìn chằm chằm Chu Huyền. Giữa hai người, tự có một luồng đáng sợ chiến ý đang nổi lên. Chết đi! Trong miệng hay còn quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy Thạch Hoàng quanh thân khí thế bạo phát, nắm lên trong tay đại kích hướng về Chu Huyền phủ đầu bổ tới. Tóc rối bời bay lượn, Thạch Hoàng trong con ngươi ánh sáng lạnh đủ để băng phong vũ trụ, thật một bộ ngông cuồng tự đại khủng bố kiêu ngạo. Bây giờ, cấm khu bên trong che kín đế văn, càng có các loại ẩn náu sức mạnh, hoàn toàn có thể chịu đựng cấp chí tôn những khác chiến đấu. Ngược lại không như Hoàng Kim đại thế đến sau đó, đế văn sức mạnh bị kích phát, tiêu hao, cuối cùng gần như hoàn toàn biến mất, liền các thế lực lớn cũng lần lượt bỏ chạy. Cho tới cấm khu thậm chí toàn bộ bắt đầu tinh vực, cũng sẽ không tiếp tục có thể chịu đựng càng hạn sức mạnh oanh kích. Vụ. Đại kích đánh xuống, phát sinh phong minh vậy run rộng, long văn bắn ra, một điều mặc long dựng lên, hướng về Chu Huyền vồ giết mà xuống. Cái kia cái phương thiên hỏa kích như có linh, dương nanh múa vuốt, thi triển ra chí cường hoàng đạo một đòn. Soạt. Chỉ thấy Chu Huyền thân hình khẽ run lên, nhất đạo đỉnh đầu tinh miện, người mặc tinh bảo pháp tướng đột nhiên hiện ra. Trong lúc phất tay, xen lẫn nồng nặc đế hoàng uy nghiêm, trực tiếp đem Thạch Hoàng đánh xuống phương thiên hỏa kích ngăn trở chặn ở giữa không trung bên trong. Cùng lúc đó, Chu Huyền bản thân nhưng là nắm trưởng hiện quyền, biến nặng thành nhẹ nhàng hướng về Thạch Hoàng mặt đập tới. Tu vi đạt tới Chu Huyền cùng Thạch Hoàng cảnh giới cỡ này, đại chiến bên trong dĩ nhiên không cách nào thấy rõ thông thường tầm thường thần thông chiến kỹ. Bởi vì bọn họ mỗi một quyền, mỗi một trường, đều là hóa phức tạp thành đơn giản, tất cả đều là thần thông sức mạnh to lớn. Ầm. Thạch Hoàng trải qua 5 tháng quá xa xưa, đời này của hắn hung hăng cực kỳ, cùng ngon nhân, hư không, vô thủy chờ đại đế tất cả đều từng giao thủ. Bởi vậy thấy rõ Chu Huyền nắm tay tấn công tới, Thạch Hoàng cũng là không yếu thế chút nào vung quyền đón nhận, cùng Chu Huyền liều mạng ngạnh chiến. Đây là một hồi trời long đất lở đại đối quyết, chỉ lần đụng chạm này, đặt ở bên ngoài, cũng đủ để sụp đổ một đám lớn tinh vực. Thật vào thời khắc này hai người đang đứng ở sinh mệnh cấm khu bên trong, nơi này ẩn chứa đáng sợ cấm kỵ sức mạnh, đầy đủ chịu đựng ở hai người giao chiến. Một đòn qua đi, thân hình của hai người đều là không khỏi liên tục rung động, tiện đà chút nào không ngừng lại lần thứ hai đấu. Vì kéo dài tuổi thọ tự chém một đao, Thạch Hoàng dĩ nhiên không còn nữa năm đó viên mãn chí tôn cảnh giới, thực lực chung quy phải kém hơn Chu Huyền mấy phần. Hai người nhiều lần giao phong mấy chiêu khoảng trường, làm Chu Huyền cùng Thạch Hoàng lần thứ hai bị đối phương đẩy lùi sau đó. Thạch Hoàng trong miệng dĩ nhiên nổi lên điểm điểm đỏ sẫm, mà Chu Huyền vẫn là không có chịu đến chút nào tổn thương. Theo hai người lần thứ hai giao chiến cùng nhau, ở trong tiếng vang lên keng, chỉ thấy đế đạo pháp tắc bắn ra bên trong, tiên quang ngàn tỷ sợi, điểm lành ngàn vạn đạo. Hai người chấn động kịch liệt, trước sau rút lui cùng bay ngang. Đang cùng Chu Huyền giao thủ có điều 10 hiệp quyết đấu thời điểm, Thạch Hoàng lại bị Chu Huyền trực tiếp bức bách cực điểm thăng hoa. Bởi vậy có thể thấy được, Chu Huyền đã lệnh Thạch Hoàng vô cùng kiêng kỵ, không phải vậy hắn dùng cái gì sẽ chọn cực điểm thăng hoa. Bực này với bước lên một cái tuyệt lộ, đánh với Chu Huyền một trận qua đi, bất luận thắng thua, Thạch Hoàng đều lại không có bất luận cái gì đường sống. Đáng sợ khí tức ở bắn ra, như vạn cân sấm chớp, phóng ra hào quang bất hủ, soi sáng cổ kim tương lai, kinh sợ vũ nội bát hoang. Thạch Hoàng thân thể lượn lờ từng cái trật tự thần liên, như là dục hỏa trùng sinh, ủng có vô lượng thần năng, thiên địa đều reo lên vì hắn. Các loại tường quang điểm lành buông xuống, dường như ở thứ hai tôn vô thượng địa hoàng giống như vậy, trong thiên địa xuất hiện các loại dị tượng. Một luồng đủ để chấn áp thiên địa vũ trụ đáng sợ khí tức tràn ngập mà lên, như cơn lốc hải khiếu, tàn phá tinh hà hư không, sụp đổ vô tận thiên cung, cả tòa vũ trụ đều ở đây run rẩy. Thiên địa run rẩy, hỗn độn mãnh liệt, một luồng vô địch uy năng vọt lên tận trời, xuyên thấu qua thiên đạo cảm ứng, vẹn vẹn trong nháy mắt liền dĩ nhiên tịch quyển toàn bộ bắt đầu tinh vực. Thời khắc này, Thạch Hoàng triệt để cực điểm thăng hoa, hóa thành một tôn cái thế cổ hoàng, đại đạo khí tức tràn ngập hoang vũ, huy hoàng vô tận, thương mang, thần uy vô biên. Nhưng thấy Thạch Hoàng khí thế của nhanh chóng nhảy lên tới cực điểm, trong tay liên tiếp chấn động động không ngừng, đánh ra vô cùng kinh khủng một đòn mãnh liệt, hận không thể trực tiếp đem Chu Huyền đập thành thịt nát. Lần thứ hai đấu một đòn sau đó, Chu Huyền nhưng là không còn nữa lúc trước như vậy ung dung thoải mái, rút lui thì trên người không khỏi văng lên một đóa hoa máu. Mà Thạch Hoàng cũng là không có chiếm tiện nghi, lảo đảo mà đi, tao thụ trầm trọng một đòn, khoe miệng máu tươi tí tí tách tách không ngừng chảy xuống. Đang bởi. Chương 22, cổ Hoàng ngã xuống. Nhẹ nhàng đem khoe miệng đỏ sẫm máu tươi lau đi, Chu Huyền không khỏi chuyển ra cười lạnh một tiếng, cực điểm thăng hoa. Đáng tiếc chung quy không cách nào thay đổi thân người chết vận mệnh. Đang khi nói chuyện, theo Chu Huyền hơi suy nghĩ, chỉ thấy đạo kia chính trên không trung ngăn cản Thạch Hoàng Đế binh pháp tướng đột nhiên cùng cơ thể hắn hợp hai là một. Chiếm được pháp tướng gia trì sau đó, Chu Huyền trên người nguyên bản liền khí thế hết sức khủng bố, đồng nhiên càng thêm làm người ngơ ngác. Hoàng Phong Thiên Hạ. Mắt thấy Chu Huyền uy thế càng thêm mạnh mẽ, Thạch Hoàng trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng thẹn quá thành giận hét lớn. Trong tích tắc, xôi trào thần lực đột nhiên đọc lại, hai người vị trí chiến trường khoảnh khắc trở nên hết mức dừng lại, cầm cố vĩnh hằng. Đây là Thạch Hoàng vô thượng bí thuật cấm kỵ một trong, từ thạch hóa cực điểm thăng hoa mà thay đổi, có thể bao bọc vĩnh hằng, ổn định đại đế thân, tiến hành sát phạt. Quả nhiên, Chu Huyền nhất thời bị định ở chỗ cũ, cả người như là lâm vào trong vũng bùn, ra sức dãy rủa cũng không thể động đậy. Đem bản hoàng ép lên tuyệt lộ, bản hoàng muốn ngươi cho ta chôn cùng. Nhưng nghe được trong miệng gầm lên giận dữ truyền ra, Thạch Hoàng bước ra một bước, bắt nạt gần Chu Huyền trước người. Giơ tay một chiêu, đem Huyền Lơ lửng giữa trời đế binh thu tới trong tay, trực tiếp đập về phía Chu Huyền ngực. Đòn đánh này, Thạch Hoàng chặn đánh giết trước mắt cường địch, dùng máu tươi để tế điện mình trận chiến cuối cùng. Xèo. Mắt thấy Thạch Hoàng trong tay đế binh sắp hạ xuống, Chu Huyền khỏe miệng nhưng là nổi lên một nụ cười, chỉ thấy vốn nên bị Thạch Hoàng cầm cố lại hắn, dĩ nhiên tay hắn hướng về Thạch Hoàng điểm ra chỉ tay. Tiên sáng loè loè, dáng lành vạn đạo, toàn bộ thiên địa ở trong giường như chỉ để lại đạo kia mơ mơ hồ hồ, huyền huyền ảo ảo ngón tay mang. Chợt nghe một tiếng vang trầm thấp truyền đến, vu cấm địa trong hư không, ú ú vang vọng. Trong chớp mắt, lưu phong gào thét bay khắp, không được quay về giữa không trung, cái kia tiếng rít là sinh mệnh bài ca phùng điếu. Là thắng bại bi ca, cũng trận này đủ để kinh thiên động địa quyết chiến sinh tử đột như kỳ lai tìm tới sau cùng chung kết. Trong rừng đào lão nhân, phủ đầy bùi ở thần nguyên bên trong niên kỷ coi thường mạng sống bản thân linh, quan tâm trận chiến này những cấm địa khác trí tôn vân vân. Vào giờ phút này, từng cái một, tất cả đều trận to hai mắt, trước mắt rõ ràng là để cho bọn họ cảm thấy vạn phần không dám tin kết quả. Từ đầu tới cuối, không ai từng nghĩ tới, trận này trí tôn chiến dĩ nhiên sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra hiểu rõ. Mà trận chiến này kết cục cũng là đại đại ngoài dự liệu của bọn họ. Tiếng gió gầm rú biến mất, đủ để sức mạnh hủy thiên diệt địa tiêu tan, hiện ra ở trong hai đạo đối lập bóng người. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử thắng bại dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng rõ ràng. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Thạch Hoàng đầy mặt đều là không dám tin tưởng, trong mắt càng tràn đầy không cam lòng, hắn phải giết một kích, khoảng cách Chu Huyền dĩ nhiên chỉ còn giữ lại một trượng không tới khoảng cách. Nhưng mà ngắn ngủi này một trượng, nhưng thành Thạch Hoàng mãi mãi cũng khó có thể vượt qua lại trời. Bởi vì, giang thần trong tay, một thanh toàn thân đỏ ngầu dị kiếm, đã trước tiên quán xuyên lồng ngực của hắn. Bởi vì Chu Huyền đạo kia ngón tay mang, nhưng là dĩ nhiên trước tiên xuyên thủng Thạch Hoàng lồng ngực. Nguyên lai Thạch Hoàng cái kia một thức bí thuật cấm kỵ, chính là đặc biệt nhằm vào nguyên thần thần thông. Mặc dù bây giờ Chu Huyền này cụ phân thân ở trong, vẹn vẹn ẩn chứa hắn một tia thần niệm. Thế nhưng bản chất, chung quy không phải Thạch Hoàng có khả năng tưởng tượng. Tự nhiên căn bản là không có cách cầm cố lại Chu Huyền. Bởi vậy Chu Huyền liền tương kế tự kế, làm cho Thạch Hoàng coi chính mình bị triệt để cầm cố, tiện đà trực tiếp triển khai vô cùng kinh khủng kiếp vận ngón tay tính kế Thạch Hoàng. Cực điểm thăng hoa sau này Thạch Hoàng, dĩ nhiên không kém gì bây giờ Chu Huyền. Có thể trực tiếp tính toán chém giết Thạch Hoàng, Chu Huyền tự nhiên là hết sức vui vẻ. Cho tới thủ đoạn có hay không quang minh lỗi lạc, nhưng là căn bản không ở Chu Huyền cân nhắc ở trong. Dù sao từ xưa tới nay, chỉ có được làm vua thua làm giặc thôi. Bản Hoàng, không cam lòng a. Kinh dị qua đi, Thạch Hoàng trong miệng truyền ra một tiếng thở dài, nhưng là vẫn chưa nói chào phúng Chu Huyền. Thân bên trong Chu Huyền một cái kiếp vận ngón tay, Thạch Hoàng trong thân thể tinh huyết cực kỳ tấn không ngừng suy yếu, dù cho cực điểm thăng hoa sau khi có thể so với đại đế, cũng khó có thể ngăn cản sinh mạng héo tàn. Bằng vào ta Hoàng huyết tế sống tiên. Nhưng mà để Thạch Hoàng liền như vậy chờ đợi tử vong, nhưng là căn bản không thể, chỉ nghe trong miệng hắn quát to một tiếng truyền ra. Cùng lúc đó, Thạch Hoàng trên người nguyên vốn cũng không đoạn suy yếu sinh mệnh nguyên khí trong nháy mắt bị hắn nhen lửa, máu tươi dâng trào trong lúc đó, dẫn đại đạo nổ vang. Vụ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vũ trụ dường như đều bị Thạch Hoàng triệt để đốt giống như vậy, thời gian, không gian đều là của hắn bí thuật cấm kỵ tác dụng trong phạm vi. Nguyên khí, hư không, pháp tắc, năm tháng, hết thảy tất cả đều hóa thành thế gian đáng sợ nhất thần lực, gia trì ở nguyên thần của hắn bên trên, phô thiên cái địa hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Đây chính là Thạch Hoàng kinh khủng nhất một trong thủ đoạn, được xưng tế sống tiên, chính là vì sẽ có một ngày, đối phó lâm thế tiên mà khai sáng. Đây là lấy mạng đổi mạng, ngọc đá cùng vỡ chiêu thức. Thạch Hoàng lấy máu của mình cùng sinh mệnh vi dẫn tử, dựa vào cái này hiến tế, muốn hủy diệt Chu Huyền nguyên thần, sau đó đoạt xá thân thể, nhờ vào đó kéo dài tự thân sinh mệnh, thậm chí thu được mạnh hơn tạo hóa. Cái này cũng là hắn vào giờ phút này có khả năng nghĩ tới, duy nhất chết bên trong cầu sinh phương pháp.